Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 28. Ngũ hành thiên di, phúc họa tương y, thần phạt hủy diệt, chính là đế cảnh sau quy tắc, hủy diệt bên trong, tất có cơ duyên, liều mạng dung hợp đi. Võ Minh Hàn bàn tay chấn động, đem Sở Đình Thâm ném hướng trường không. Hằng giận tím mặt, toàn lực khống chế yêu lực, muốn vây khốn Sở Đình Thâm. Những người này đều là nàng bia đỡ đạn, chỉ có thể chịu đựng lôi phạt, làm sao có thể đủ hút lấy quy tắc. Võ Minh Hàn thân thể bắt đầu ảm đạm, tàn hồn lực hoàn toàn bốc cháy, một nửa liều chết ngăn cản Hằng, một nửa bao quanh Sở Đình Thâm, tựa như đang vì đó hộ pháp. Võ Minh Hàn, đây cũng là người kế hoạch ấy ư? Ngươi biết không cách nào hủy diệt ta, liền tìm người chia sẻ ta trái cây, dùng để ngày sau kiềm chế ta. Hằng Ngọc diện dữ tợn, cho dù là tức giận cũng là nghiêng nước nghiêng thành. Diệp Trần tâm niệm chuyển động, hết thảy đều minh bạch. Vô luận là Võ Minh Hàn hay lại là kia yêu Hằng, đều đang đợi có cường giả đến, nhưng mà người trước muốn mượn chi diệt trừ Hằng, giúp hắn giải thoát, cho dù không thành công cũng phải cướp đoạt Hằng trái cây dùng để kiềm chế. Mà hậu giả là muốn mượn những người này lực lượng thay nàng chặn những thiên đạo đó lôi phạt, có lẽ mới bắt đầu cũng không phải là như thế, nhưng bây giờ tuyệt đối là như thế. Người cuối cùng sẽ tìm sai, đã từng ta nhìn trộm đến đế cảnh sau, mà người tìm đến người tuy là có thể so với đế cảnh đỉnh phong, nhưng cuối cùng dừng bước ở đó, thì như thế nào cùng ta tranh đoạt quy tắc? Hằng Ngọc diện dữ tợn, cũng không lãng phí lực lượng đánh vào Võ Minh Hàn áp chế, mà là lạnh như băng nói, người kia ngược lại thông minh, lại lấy thân là khí, thân thể đạt tới đế cảnh đỉnh phong, nhưng đúng là vẫn còn không thể chịu đựng thiên đạo lôi phạt. Cũng được, sẽ để cho hắn đi trước chịu đựng lôi phạt, như thế đúng hợp ý ta. Võ Minh Hàn, người kế hoạch cuối cùng chỉ sẽ để cho ta ngồi mắt ăn bát vàng. Đạo thứ ba lôi phạt rốt cuộc hạ xuống, đứng mũi chịu sào liền khoác lên Sở Đình Thâm trên người, kia bao quanh hắn chết cuồng trăng mờ mang, trong nháy mắt nổ vang, hiện ra vô số vết nứt, dần dần băng diệt. Võ Minh Hàn thân thể lại lần nữa ảm đạm, một số gần như biến mất. Mà kia lôi phạt hoài, nhưng lại chưa từng tiêu giảm bao nhiêu, tiếp tục vương vãi xuống, đánh vào Sở Đình Thâm trên người, vậy vừa nãy khôi phục thân thể, một lần nữa truyền ra phá hưởng. Sở Đình Thâm điên cuồng kêu thảm thiết, liều mạng bùng nổ hết thảy lực lượng ngăn cản vẻ này lôi phạt, đồng thời thần thức ở lôi phạt bên trong không ngừng tràn ngập, tựa như ở bắt cái gì. Hắn thân thể tựa như ở băng diệt, có thể so với cực phẩm đế khí thân thể, nổ tung vô số kinh khủng vết rách, máu tươi từ trong cơ thể chảy ra, xúc kinh tâm. Võ Minh Hàn, ngươi đúng là vẫn còn tính sai. Nhìn sắp băng diệt Sở Đình Thâm, Hằng kia giữ tận sắc mặt, dần dần thư triển ra toàn lực khống chế Diệp Trần mấy người, chuẩn bị Sở Đình Thâm băng diệt sau sẽ dùng bọn họ ngăn cản vẻ này lôi phạt. Võ Minh Hàn thân thể đã ảm đạm đến giống như tầng hư, ánh mắt hắn nhìn nghiêng hướng Diệp Trần đạo, trong tay như món đó đồ vật hẳn là thần khí đi. Diệp Trần không có chối, vào giờ phút này hắn cũng không có cách nào. Ở cường tuyệt cấm kỵ xuống, hắn liền tinh quang lực lượng đều không cách nào thúc giục, hết thảy chỉ có thể bị động chịu đựng. Võ Minh Hàn nhẹ nhàng gõ đầu, người có thể lĩnh ngộ nơi đầy tự ý liền có thể phù hợp ta lưu lại lực lượng, nên tối thí sinh thích hợp, đáng tiếc ngươi cảnh giới có hạn, cần không cách nào đụng chạm cái loại này quy tắc. Bất quá, hy vọng người có thể mượn thần khí lực lượng, giúp ta Võ Minh hậu nhân vượt qua đạo kia lôi phạt. Diệp Vô Cực, giúp ta, chỗ này sau, ta nguyện thừa ngươi một cái ân huệ. Sở Đình Thâm vội vàng thanh âm từ kia lôi quang bên trong truyền. Thần khí hộ thể mới có thể vượt qua cuối cùng một đạo lôi phạt. Nếu có thể vượt qua kiếp này, kia Võ Minh hậu nhân bao nhiêu cũng có thể giành được một chút đế cảnh sau quy tắc. Đợi một thời gian, phá vỡ đế cảnh cực hạn tỷ lệ so với bất luận kẻ nào đều lớn hơn, như ân tình này giá trị bao nhiêu ngươi ứng biết được. Diệp Trần thần sắc hơi động, có khả năng nhất phá vỡ đế cảnh cực hạn sao? Lại không nói nhân tình này giá trị cao, dưới mắt hắn còn có lựa chọn khác không? Nếu không phải toàn lực ứng phó, sinh tử sợ rằng đều là khó liệu. Giúp người chính là giúp mình, việc nơi này sau ngươi cần giải trừ trong cơ thể ta dấu ấn, lại thả ta rời đi, dĩ nhiên ta cũng sẽ lưu lại ngươi muốn tin tức, Diệp Trần nhanh chóng nói. Sở Đình Thâm vội vàng đáp lại, có thể, thậm chí ta còn có thể nói cho ngươi biết một tin tức, một cái ngươi cảm thấy hứng thú tin tức. Diệp Trần chỉ là sững sờ chốc lát, lại không có thời gian đoán là tin tức gì, bởi vì hắn cảm giác mình thân thể rõ ràng nhẹ nhàng, ở một cổ mãnh liệt cho tan ý bao vây, ngay lập tức xuất hiện ở Sở Đình Thâm bên người. Vô Cực Đạo nhanh chóng nở rộ, sáng chói thần quang hướng bốn phía lan tràn, mở ra một phiến thế giới. Sở Đình Thâm trong nháy mắt liền cảm giác áp lực suy giảm, mừng rỡ nói, hôm nay tình, ta sẽ nhớ. Hắn tàn phá thân thể nhanh chóng chảy ra kinh khủng vực sâu, ngưng tụ thành 10 trượng không gian, đưa hắn cùng Diệp Trần bọc ở bên trong, phối hợp Vô Cực Đạo lực lượng, kết thành một đạo bền chắc không thể gây phòng ngự. Kia cuồn cuộn thế, phảng phất vượt qua đế cảnh cực hạn lực lượng, cũng chưa chắc có thể oanh phá. Đáng chết! Hằng thần sắp biến, quả quyết buông tha Bách Lý Luyện cùng Cú Lão, thậm chí cũng không lo sắp tiêu tan Võ Minh Hàn, bởi vì nàng đã cảm ứng được vậy cường đại thần khí lực, phối hợp kia sánh vai đỉnh phong nhân tộc lực lượng, đã có thể chống đỡ đạo kia lôi phạt. Một khi lôi phạt tiêu tan, lưu lại thần cảnh quy tắc, thì sẽ hoàn toàn hiện lên, nàng phải nờ, ánh sóng dung hợp. Võ Minh Hàn bước từ từ mà ra, hoành ngăn ở hàng trước người, hắn thân thể một số gần như hư vô, ở chấn động mãnh liệt xuống, giống như nước gợn rung động, dạo dực không nghỉ. Võ Minh Hàn, ta thật không nghĩ tưởng hoàn toàn xóa sạch ngươi, dù sao đã từng ta, là thực sự đối với ngươi cảm mến qua. Hằng sắc mặt có vài phần phức tạp, nhưng trong tay huyết hồng ân quyết, nhưng là không có ngừng nghỉ, nhanh chóng ngưng tụ. Chữ y lầu sắp hỏng phong tinh tế, ngắm cực xuân buồn, am ảm sinh thiên tế, thao sắc khói ánh mắt ánh tà dương trong, không nói ai sẽ bằng nan ý, Võ Minh Hàn u u khẽ nói. Hằng ngọc diện khẽ run, tựa như có vài phần xúc động, đầu ngón tay ngưng tụ huyết sắc ân quyết, đều ngừng trệ mấy phần, ở trong gió bồng bềnh như muốn tắt. Kia trong suốt trong con người xinh đẹp lại có điểm một cái nước mắt chớp động. Núi tháng không biết đáy lòng chuyện, thủy phong không rơi trước mắt hoa, hận phong hoa tuyết nguyệt vô thường, oán thiên cổ ung dung khó quên. Hằng khẽ nói một tiếng, đầu ngón tay bồng bềnh huyết sắc ấn quyết đúng là vẫn còn hạ xuống, đem rung động dĩ nhiên Võ Minh Hàn bao phủ hoàn toàn. Võ Minh Hàn hư ảo gương mặt thoáng qua một vẻ cực kỳ vẻ phức tạp, có đau buồn, gặp nạn quên, có thâm tình, cũng có bất đắc dĩ, cuối cùng vành một đạo vang dội, bồng bềnh hư ánh mắt cuối cùng nổ tung, hóa thành điểm một cái huỳnh quang, trôi lơ lửng ở Hằng bên người. Phốc! Hằng mạnh há mồm, lại phun ra một vệt máu, tay Hằng che ngực, nơi đó truyền tới kịch liệt quặn đau. Tại sao lòng ta là như thế đau? Chẳng lẽ hắn thật đi vào tâm lý ta? Hằng lẩm bẩm nói nhỏ. Nàng cho là nàng cũng không có đối với Võ Minh Hàn hoàn toàn cảm mến, cho nên có thể làm ra bất kỳ quyết định gì, nhưng mà thật đến giờ phút này, nàng tâm lại không tên quý đau. Thần sắc không nói ra buồn tẻ, cô đơn, còn có đờ đẫn. Phảng phất mất đi cả đời này quan tâm nhất đồ vật. Nàng đưa ra thon thon tay ngọc, đem kia bồng bềnh huỳnh quang khống ở trong ta, khóe mắt lưu lại hai hàng không tiếng động lệ, cuối cùng hay lại là không làm được tâm địa sắt đá đối với hắn cảm mến. Nhưng nàng không có phát hiện là ở nàng cô đơn đờ đẫn thời điểm, trong tay nàng huỳnh quang lại theo nàng ra thịt lỗ chân lông, lặng yên không một tiếng động không có vào trong đó, trong chớp mắt tiêu tan không thấy. Cuối cùng một đạo lôi phạt vẫn còn ở tứ lược, cuồn cuộn thiên uy dạo dực, làm cho vô cực đạo cũng đang tiếng rung, kia không gì đỡ nổi uy áp xông thẳng tâm thần. Kinh khủng thiên uy, theo vô cực đạo phản chấn trở lại, chấn động Diệp Trần tại chỗ hộc máu. Người thổi lui đến đằng sau ta, toàn lực không khí là được. Sở Ninh Thâm thấy vậy, một bước hoành ngăn ở Diệp Trần trước người, vô tận vực sâu lực lượng vẫn còn ở bùng nổ, dường như muốn móc sạch trong cơ thể tất cả lực lượng, không ngừng dưới vào đỉnh đầu phòng ngự kết giới. Kèm theo lôi phạt hạ xuống, kia mảnh nhỏ mở ra phòng ngự, rõ ràng sụp đổ không ít, Sở Ninh Thâm cũng nhận được mãnh liệt phản chấn, không ngừng hộc máu. Nếu như không ngăn được, chúng ta có thể rút lui, Diệp Trần ngừng tiếng nói, lôi phạt kinh khủng, phía sau còn có một cái yêu hằng, cho dù chặn lôi phạt, trọng thương bên dưới, thì như thế nào chống lại yêu hằng? Sở Ninh Thâm thần sắc kiên quyết, nghiêm giọng nói, đây là tổ tiên hợp lại xuống cuối cùng lực lượng, mới tranh thủ được cơ hội, ta tuyệt không buông tha, Diệp vô cực, chống được lôi phạt sau, người trước lùi cách. Diệp Trần minh bạch Sở Ninh Thâm tâm tình, nếu như chỗ hắn ở Sở Ninh Thâm vị trí, cũng sẽ không tiếc hết thảy, đây chính là đế cảnh trên quy tắc. Vài vạn năm đến, ai từng đụng chạm. Nhưng có một cơ hội, cho dù liều mạng cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng mà đáng tiếc, thời gian không chờ hắn, giờ phút này hắn còn chưa có tư cách đụng chạm cấp độ kia quy tắc. Tập trung ý chí, Diệp Trần toàn lực thôi phát vô cực đạo lực lượng, vô cực đạo cũng ở đây tự đi vận chuyển, uy thế thôi phát đến hiện hữu cực hạn. Bò ngựa bò, ve, chim sẻ rình sau, thiên phạt quy tắc, mấy vạn năm trước liền thuộc về ta, như thế nào các ngươi có thể nhìn trộm? Lúc này, Hằng từ kia thương cảm cô đơn bên trong đi ra, cơ quan nhô lên, mạnh mẽ phong cấm lực, hướng Diệp Trần cùng Sở Ninh Thâm chào. Bách Lý Luận lúc này xuất thủ, có lẽ không phải vì Sở Ninh Thâm, lại nhất định phải thủ hộ Diệp Trần. Ngươi là đan đế các người, chính là bản tọa đồ từ đồ tôn, muốn khi sư diệt tổ sao? Hằng lạnh giá nhìn về phía Bách Lý Luận. Ta là đan đế các người không tệ, lại cũng là loài người người, há sẽ nhận thức yêu tộc vì sư tổ? Bách Lý Luận thần sắc kiên quyết. Đại nghịch bất đạo, Hằng lạnh lẽo lên tiếng, trong quan tài lớn nở rộ ngút trời tia máu, bao phủ một vùng không gian. Thay đổi biến hóa nhận không gian, ở đó tia máu xuống trong nháy mắt phá diệt, uy lực còn lại cuốn, đem Bách Lý Luyện cùng bao phủ, đợi đến uy lực còn lại tàn đi, Bách Lý Luyện Thần Hành biến mất vô ảnh vô tung, tựa như bị phá hủy, hoàn toàn yên diệt. Cổ lão kinh hãi nhìn một màn này, cả người run sợ không hề. Ngươi cũng phải ngăn cản ta. Hằng chân đạp cự quan, hô khiếu nhi thượng, bình tĩnh nhìn cổ lão. Ta, cổ lão tâm thần đại chấn, hắn dám ngăn trở. Nàng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, đồng loạt ra tay, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vào thời khắc này, Bách Lý Luyện bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở hằng bên cạnh, bằng bạc hồn lực lan tràn ra, lao thẳng tới bên Long Thần. Trong phút chốc, hằng thần sắc ngưng trệ, ánh mắt đờ đẫn xuống. Cổ lão thấy vậy, trong lòng vui mừng, một thanh sáng người trường đao rộng rãi xuất hiện ở tay, ngay sau đó giơ cao, mang theo vô tận đao ý, chém xuống. Cự quan rung động, trào đãng trong tia máu, như có một người yêu ảnh hiện lên, hai tay cua múa, lưỡng đạo huyết ấn âm ầm mà ra, một trước một bên, phân mà tập quyền. Chỉ thấy huyết ấn gào thét, cổ lão đao mang rộng rãi băng diệt, hóa thành vô số huỳnh quang, ở đó huyết ấn bên trong tan thành mây khói, mà huyết ấn uy lực cò, lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục đánh phía cổ lão. Bị dọa sợ đến cù bột nở sắc cuồng biến, kinh hoàng trở ra. Bên kia, Bách Lý Luyện cũng là hoàng sợ thất sắc, trầm hắt đạo, vô hình. Lời còn chưa dứt, hắn bóng người liền lại biến mất, vô ảnh vô tung, không có chút nào khí tức. Không hổ là đan đế các người, đối với hồn lực vận dụng thập phần đáng sợ, đáng tiếc, ta là đan đế các chỉ tổ, đang ngồi trước mặt, biết hồn lực kỹ xảo, thì như thế nào được gạt ta? Hằng vắng lặng lên tiếng, tia máu chiếu xuống, như cùng một màn trời. Trong nháy mắt bao phủ một vùng không gian, Bách Lý Luyện bóng người bị bức bách mà ra, cảm thụ bốn phía tia máu sát phạt, mặt đầy kinh hoàng hoảng sợ. Hắn tướng hồn lực thôi phát đến mức tận cùng, điên cuồng vặn vẹo tia máu không gian, đồng thời bùng nổ võ đạo chi lực, muốn đánh vỡ một con đường máu. Không nên công kích nàng tôn, toàn lực công kích kia cự quan, nàng thân lực lượng đã sớm trôi qua không còn hình dạng, bây giờ vận dụng chính là lưu dấu ở trong quan tài lớn lực lượng. Bách Lý Luyện hướng cù lão nhanh chóng quát lên. Hằng sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng thoáng qua liền khôi phục bình thường, bản tọa đồ từ đồ tôn, ngược lại không phải là một đám đống cặn bà. Đáng tiếc, cho dù nhìn thấu tài chất thì như thế nào, bản tọa là chờ hôm nay, nhưng là lưu lại đủ lực lượng. Đang lúc này, cuối cùng một đạo lôi phạt đã hoàn toàn hạ xuống, hóa thành một mảnh lôi vực, điên cuồng đè xuống, như muốn hủy thiên diệt địa. Ông! Vô cực đạo cực hạn nở rộ, sáng chói thần quang không ngừng tàn ra, giống như mở ra một mảnh thế giới màu vàng, huy hoàng bất hủ. Nhưng mà theo lôi vực cuốn, sáng chói thần quang trong nháy mắt ảm đạm xuống, vô cực đạo kịch liệt chiến minh không ngừng rơi xuống, kèm theo vô số kim quang bốn phía tung tóe, ảm đạm tiêu tan. Sơn đỉnh thâm giống giận, vực sâu kiếm ý xông lên trời không, một mảnh kinh khủng vực sâu kiếm ý nhanh chóng chém ra, vô tận kiếm phủ mang theo ngút trời kiếm ý diễn hóa thành nơ giới, xuyên thấu qua vô cực đạo thế giới màu vàng, cuộn tất cả lên. Lôi vực chính là thiên uy, tượng trưng cho nhất giới lực, hoành ép một mảnh, chấn động kiếm vực thế giới không ngừng băng diệt, cuối cùng ầm ầm phá diệt. Nhưng lôi vực ánh sáng cũng ảm đạm mấy phần, tiếp tục đánh rơi ở vô cực đạo chi thượng, cuồn cuộn thiên uy vẫn còn, tàn ra không thể địch nổi mênh mông khí. Sơn đỉnh thâm cái miệng hộc máu, nhưng thần sắc nhưng là một mảnh kiên quyết, hai tay của hắn bắt pháp quyết, vô số hắc mang chợt hiện, lại lần nữa diễn hóa thành kiếm vực, nhưng bất đồng là kiếm vực không hề nở rộ, mà là nhanh ngưng tụ, cuối cùng hóa thành nhất kiếm, kiếm thế ngút trời. Vô tận vực sâu, ba thức hợp nhất kiếm toái tuyên cổ. Kinh thiên nhất kiếm xông lên trời không, hóa thành ngàn trượng bóng kiếm, chém ở kia lôi vực bên trong, phốc xích xé âm thanh rộng rãi vang dội, kia kinh thiên nhất kiếm lại chém rách lôi vực thế giới. Toàn bộ trường không, ở một kiếm này xuống chia năm xẻ bảy, một trận trời long đất lỡ, ngay tận thế. Kiếm toái tuyên cổ, thật là mạnh kiếm ý, Diệp Trần không nhịn được rung động trong lòng, ba thức hợp nhất, lại có như thế kinh thiên kiếm thế, cả ngày đạo lôi phạt cũng có thể chém rách. Sơn đỉnh thâm đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là kinh người, nếu là bước vào đỉnh phong cảnh, sợ rằng chiến lực sẽ còn tại thần kiếm tiên đế trên. Lôi vực nổ vang, tự bản thân tu bổ, đem chém vào trong đó bóng kiếm vây khốn, sở hướng phi mỹ, không có gì không thúc giục bóng kiếm, tốc độ trong nháy mắt chậm chạp, cuối cùng đỉnh chạy xuống. Đúng là vẫn còn không cách nào chém vỡ lôi vực thiên phạt. Kiếm toái tuyên cổ bắt đầu ra bị nẻ, cuối cùng ầm ầm nổ tung, lôi vực uy thế trong nháy mắt giảm nhanh không ít. Nhưng Sơn đỉnh thâm cũng không dám khinh thường chút nào, mình mông thiên uy vẫn còn ở rơi xuống, hắn liều mạng vận chuyển thể nội lực lượng, lại lần nữa ngưng tụ kiếm ý. Nhưng mà lần này, khó đi nữa ngưng tụ ra kiếm toái tuyên cổ, hiển nhiên, hắn tiêu hao quá lớn. Diệp Trần cũng không có nhàn rỗi, vô cực đạo lực lượng, quanh quẩn ở đó bóng kiếm bốn phía, không ngừng phù hợp chồng, tựa như hồn nhiên nhất thể. Toàn bộ trường không, trong nháy mắt hóa thành ba đạo hòa lẫn ánh sáng, hoàn toàn đụng một nơi. Hủy thiên diệt địa như vậy vang dội, quân tư phương, không trung sụp đổ, hư không vô tận hiện lên, thế giới lâm vào một mảnh tối tăm, lại không phân nửa quang minh. Trường không không ngừng vang dội, sụp đổ một mảnh. Vô luận là Diệp Trần hay lại là Sở Đình Thâm, đều đã bùng nổ toàn bộ lực lượng, cùng kia lôi vực va chạm. Phía dưới, Hằng dừng lại sát phạt, một đôi động lòng người đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Trường Không, kia vắng lặng tuyệt đẹp trên mặt, khó nén mong đợi cùng kích động. Đèn nhánh Trường Không dần dần trong sáng, tiếng tí tách thanh âm không ngừng vang dội, từng đạo lôi quang ở tứ lược, lại đã không có cuồn cuộn thiên uy. Hiển nhiên, kia cuối cùng một đạo lôi phạt đã hoàn toàn tiêu tan. Nhưng mà Diệp Trần cùng Sở Đình Thâm bóng người lại chưa từng xuất hiện. Vò vè. Sau một khắc, Trường Không chiến minh, từng đạo mênh mông quy tắc chi quang từ trên trời hạ xuống, không có kinh khủng sát phạt thế, thế nhưng mênh mông sức mạnh to lớn, lại tựa như thiên uy, phảng phất tượng trưng cho tiên vũ giới thần cảnh giới lực. Quy tắc trái cây. Hằng đôi mắt đẹp rung động, quả quyết buông tha bách lý luyện cùng cú lão, hướng những thứ kia chiếu xuống quy tắc chi quang hồ khiếu nhi đi. Giờ khắc này, nàng đã đợi hơn mấy vạn năm. Ngăn lại hắn. Bách lý luyện thần sắc biến, mặc dù hắn xem không hiểu những thứ kia quy tắc chi quang, nhưng không khó tưởng tượng, đó là đế cảnh trên quy tắc. Nếu là bị yêu hằng hoàn toàn dung hợp, sợ rằng trôi qua lực lượng, tương hội khôi phục nhanh chóng, thậm chí phá vỡ đế cảnh cực hạn. Đến lúc đó, bọn họ không còn chút nào nữa thay đổi cơ hội. Cút! Hằng vắng lặng quát một tiếng, cự quan sau chiếu xuống một mảnh huyết màn, uy thế kinh thiên động địa, trực tiếp ao phủ bách lý luyện cùng cú lão. Cú lão cùng bách lý luyện tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt vang tận mây xanh, hai người kinh hoàng hướng về sau lui nhanh, đợi đến thối lui ra huyết màn đang lúc, cả người tàn phá không chịu nổi, suýt nữa bị xoắn nát. Khi tức càng là uể oải, khó đi nữa nhấc lên lực lượng. Quy tắc chi quang đang ở trước mắt, Hằng như thế nào lại còn nữa cất giữ, cho dù là tùy ý một đòn, cũng có chu diệt hết thảy vì thế, như thế nào bách lý luyện bọn họ có thể chặn. Hiu hiu hiu. Đang lúc này, xa xa truyền tới vô số hô khiếu chi thanh, bất ngờ chính là ở vòng ngoài giao chiến võ minh tiên đế cùng đan đế các người. Ở yêu hằng lúc xuất hiện, Sở Đình Thâm liền truyền lệnh tạm ngừng ngăn trở địch, bách lý luyện giống vậy truyền âm, cho nên song phương dừng tay, nhanh chóng hướng bên này đuổi. Ngăn lại kia yêu tộc, bách lý luyện mừng rỡ, vội vàng quát lên. Đan đế các người ngược lại không do dự, nhưng võ minh mọi người, nhưng lại chần chờ, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng không có phát hiện thủ lĩnh bọn họ cùng đồng bạn. Bách lý luyện vội vàng nói, đan đế các ở giúp đỡ bọn người thủ lĩnh, tại chỗ chỉ có một địch nhân, chính là kia yêu tộc. Võ minh chúng người vẫn là có mấy phần do dự. Hắn nói không sai. Lúc này, Sở Đình Thâm bóng người hiện ra, sắc mặt trắng bệch một mảnh, hàn khí hóa thân thể hiện ra đại lượng kinh khủng vết rách, tiên huyết đem khí thân nhuộm đỏ, xúc kinh tâm. Vừa hiện thân, vừa lên tiếng, liền có vô số tiên huyết phun mà ra, khí thế cực hạn nhiễu loạn lên. Mặc dù chống được đạo kia lôi phạt, nhưng hắn cũng hao tổn hết tất cả, một số gần như băng diệt trạng thái. Thủ lĩnh. Võ minh chúng người thần sắc biến, là ai có thể đem thủ lĩnh bọn họ bị thương thành như vậy? Không cần lo, ta ngăn lại kia yêu tộc. Sở Đình Thâm vội vàng vẫy tay, nhìn kia hồ khiếu nhi tới yêu tộc, thần sắc biến. Phải. Võ minh cường giả không chần chờ nữa, cùng đàn đế các mọi người liên thủ, công chiến yêu hằng. 17K, En Hôi, cút ngay cho ta. Yêu hằng giận tím mặt, quy tắc chi quang đang ở trước mắt, hắn quyết không cho phép có người cướp đoạt, ai dám ngăn trở nặng bước chân, sát vô xá. Quyết màn mút trời, kỳ uy phảng phất không kém gì thiên đạo lôi phạt, nhanh chóng tuần hướng hơn 10 vị cường giả, chỉ thấy huyết màn cuốn mà qua, liền có đại lượng tiếng vỡ vụn vang dội, còn kèm theo mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Màu tươi vậy xuống, mấy vị tiên đế trực tiếp bị phá hủy. Điền phong chi lực. Mọi người thất kinh, không dám nhìn thẳng hạnh bính, nhanh chóng tư tán, khoảng cách xa sát phạt. Sơn Đình Thâm không có đóng chú chiến trường, nhanh chóng dùng đại lượng đan dược sau, liền hướng những thứ kia quy tắc chi quang đi, đưa tay liền muốn đem vô lấy, hút vào bên trong cơ thể. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo, những thứ kia quy tắc chi quang phát sinh chuyển vị, một đạo tia máu người phá vỡ không gian, lấy trái tim của hắn mà. Không được. Sở Đình Thâm trong lòng hoảng hốt, giờ phút này hắn đã là tiêu hao hầu như không còn, căn không có sức mạnh chống lại yêu hằng sát phạt, thậm chí ngay cả tránh né đều khó làm được. Người đang chờ chết ấy ư, còn không mau né tránh. Bỗng nhiên, một đạo vội vàng lại thanh âm lạnh như băng vang dội, Sở Đình Thâm trước người, nhưng xuất hiện một đạo kim quang óng ánh. Tia máu chém xuống tới, phát ra thanh thúy chói tai nổ ầm, nhưng là không có thể đem kim quang kia chém vỡ. Vô cực đạo, Diệp vô cực. Sở Đình Thâm mạnh kêu lên một tiếng, lúc trước một khắc kia, Diệp vô cực khí tức phảng phất hoàn toàn biến mất, hắn không hy vọng Diệp vô cực chết, nhưng khi Diệp vô cực thật bình yên vô sự sống sót, kia vẻ khiếp sợ, hay lại là khó mà che giấu. Xa xa bách lý luyện cũng là bụng mừng rỡ, chỉ cần Diệp Trần còn sống liền có thể. Ngây ngốc đến làm gì, còn không mau cướp đoạt người cơ duyên, người những thủ hạ kia, không ngăn được yêu hằng, Diệp Trần bị phản chấn, cái miệng nhanh chóng hộc máu, vội vàng hướng Sở Ninh thầm hét. Lúc trừ, Xe Lôi vực nổ tung, hắn xác thực cảm nhận được mãnh liệt tử vong ý, nhưng vô cực đạo chợt thay đổi, giống như phương đồ đựng như thế, điên cuồng hút lấy đại lượng lôi vực ngoài, lúc này mới hóa giải hắn áp lực. Tuy là bị thương nặng, lại may mắn còn sống. Đà tạ. Sở Ninh Thâm không có quá nhiều kiểu cách, nói cảm ơn xong liền hô khiếu nhi ra, hướng những thứ kia bị cuốn đi quy tắc chi quang bắt đi. Đáng chết. Yêu Hằng giận dữ, trong quan tài lớn lực lượng điên cuồng bộc phát ra, vô tận tiêu máu, có thể so với điên phong chi lực, quét sạch tứ phương tiên đế, không ít lăng liệt tiêu máu, hướng trường không gào thét, chém về phía Sở Ninh Thâm. Diệp Trần cắn răng, vô cực đạo đi về phía trước vỗ xuống, là Sở Ninh Thâm chặn những sát phạt đó. Kịch liệt nổ ầm xuống, đạo bị chấn động đến không ngừng lật giấy, phần phật tiếng vang dội, từng tờ một kim lóa mắt đạo, như muốn bị chém rách. Trong chốc lát, Sở Ninh Thâm liền đuổi kịp quy tắc chi quang, vui mừng, liền muốn bắt đi. Đột nhiên, trước mặt hắn không gian trở nên run lên, quy tắc chi quang đột nhiên biến mất, một chảo thành không. Hư không đổi thành. Yêu Hằng quát nhẹ lên tiếng, nàng là đan đế các chi tổ, đối với hồn lực vận dụng, tuyệt đối không kém bất kỳ ai, không gian trong nháy mắt vặn vẹo, quy tắc chi quang tại chỗ biến mất, xuất hiện lúc, không ngờ đến trước người của nàng. Đáng chết. Sở Ninh Thâm toái mắng, nếu là hắn còn có sức mạnh, hoàn toàn có thể chấn áp không gian, cũng không trở thành trơ mắt nhìn quy tắc chi quang từ trước mặt biến mất. Vặn vẹo không gian. Đan đế trong các có đan đế nhanh chóng thả ra hồn lực, đem quy tắc chi quang bốn phía không gian vặn vẹo, làm cho Yêu Hằng tốc độ tay, rõ ràng chậm chạp xuống. Đồng thời, có võ minh tiên đế một trường vỗ ra, nhân cơ hội đem quy tắc chi quang vỗ về phía Sở Ninh Thâm. Sở Ninh Thâm mừng rỡ, vội vàng vận chuyển còn sót lại lực lượng, cách không tìm kiếm. Cùng chết đi cho ta. Yêu Hằng gầm lên tiếng, tia máu điên cuồng tràn ngập, lấy mạnh mẽ tư thái, đẩy lui toàn bộ, chạy thẳng tới kia quy tắc chi quang đi. Hưu. Đang lúc này, Diệp Trần vô cực đạo nhanh chóng hạ xuống, cũng không phải chém về phía Yêu Hằng, mà là chạy thẳng tới những thứ kia quy tắc chi quang. Nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Yêu Hằng ngọc diện biến, chỉ cảm thấy tim, nhưng rung rung xuống. Yêu Hằng vội vàng thả ra tia máu, ngăn trở vô cực đạo, nhưng tốc độ như cũ chậm chốc lát, chỉ thấy đạo hạ xuống, đoàn kia quy tắc chi quang trực tiếp bị chém rách mở, hóa thành cân nhắc đạo quang mang, bốn phía tung tóe. Quy tắc chi quang bị chém rách, rất nhiều ánh sáng tung tóe. Hèn mọn nhân loại, ngươi đáng chết à? Yêu Hằng tức giận ngút trời, lạnh giá màu quang, tựa như có thể đồng sát Diệp Trần, bàn tay huy động, một cổ kinh khủng lực liền đánh ra đi. Diệp Trần vội vàng thu hồi vô cực đạo, kia mình mông sức mạnh to lớn, lại đem vô cực đạo oanh lõm đi vào. Ngay sau đó, nhưng phản chấn, rơi vào Diệp Trần trên người, mạnh mẽ kinh khủng chấn lực, đem Diệp Trần trực tiếp đẩy lui thiên bách trượng. Diệp Trần cái miệng hộc máu, khi thế trong nháy mắt quể ngoài đi xuống, giống như bị quấn lại ngàn vết lở loét khí cầu, khó đi nữa nhấc lên lực lượng. Ngay cả vô cực đạo cũng đang rung rung, ánh sáng lúc tối, tựa như khó đi nữa nở rộ sáng chói thần quang. Yêu Hằng sát ý nồng nặc, đang muốn lại ra tay nữa, lại nhìn thấy Sở Ninh Thâm lại vồ lấy mấy đạo quy tắc chi quang, trong cơn giận dữ, đem cự quan lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, nổ toàn bộ trở lực. Nàng hai tay bắt pháp quyết, đem tán loạn quy tắc chi quang nhanh chóng thu. Dù vậy, như cũ có gần nửa quy tắc chi quang bị Sở Ninh Thâm lấy được. Nên nhân loại chết. Yêu Hằng âm lãnh nhìn về phía Diệp Trần, nếu không phải hắn chém vỡ quy tắc chi quang, nàng nhất định có thể đoạt được toàn bộ, nhưng bây giờ lại bị cướp đi gần nửa. Nội tâm của nàng sát ý, có thể tưởng tượng được. Giao ra quy tắc chi quang, Yêu Hằng hít sâu một cái, ánh mắt lại lần nữa nở về phía Sở Ninh Thâm, so với Chu Diệt Diệp Trần, quy tắc chi quang mới là trọng yếu nhất. Còn sống võ minh tiên đế cùng đan đế các mọi người, nhanh chóng hô khiếu nhi đến, tạo thành một đạo trận doanh, cùng Yêu Hằng dù thương rằng co. Còn giữ lại làm gì, còn không mau trốn, Diệp Trần tiếng hét lớn. Bây giờ quy tắc chi quang đã bị phân đoạt, chẳng lẽ còn muốn từ Yêu Hằng trong tay cướp đi một nửa kia? Sở Ninh Thâm kia một nửa không bị đoạt lại đi, chính là vạn hạnh. Đi, Sở Ninh Thâm nghiêm nghị quát một tiếng, lại không nói trọng thương bên dưới, cho dù là trạng thái toàn thịnh, cũng không dám nói có thể từ Yêu Hằng trong tay cướp đi một nửa kia quy tắc chi quang. Mặc dù quy tắc chi quang chỉ đoạt được một nửa, nhưng đã coi như là cực kỳ may mắn, sao dám lại lưu? Buồn đi. Yêu Hằng thần sắc lạnh lèo, tia máu nở rộ, phù thiên cái địa tuôn trào ra, bốn phía không gian đều bị nàng trưởng khống, Diệp Trần tốc độ bọn họ rõ ràng chậm chạp xuống. Không gian áp lực quá lớn, chúng ta không cách nào lao ra, phải đánh vỡ Yêu Hằng lực lượng, Sở Ninh Thâm trầm giọng nói, mọi người cũng làm biến sắc. Cùng lưu đứng lại cho ta, Yêu Hằng đưa tay tìm tòi, nhất thời, đầy trời không gian băng diệt, không ngừng teo lại đến, tựa như một tấm vải vóc bị người từ phía sau kéo lấy. Vô luận Diệp Trần bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát, phản mà không ngừng hướng yêu hằng thối lui. Xúc địa thành thốn, không gian chi lực. Diệp Trần thần sắc đại chấn, nhìn của bọn hắn cùng yêu hằng không gian không ngừng pha toái, không ngừng gần hơn, trái tim cũng không ngừng chìm xuống. Hắn thử thúc dục tinh quang lực, lại là không cách nào phá vỡ mảnh máu này mang không gian. Thủ lĩnh, các người đi trước. Chỉ thấy một tên võ minh tiên đế, thần sắc lộ ra vô cùng kiên quyết đứng lên, hắn không đang dãy giụa, ngược lại theo kia xúc địa thành thốn không gian chi lực bay rớt ra ngoài. Không, Sở Ninh thâm minh bạch kia tiên đế ý tưởng, NH chóng đưa tay muốn ngăn trở, lại chỉ bắt một luồng vạt áo toái phiến. Đáng chết yêu tộc, đồng quy vu tận đi, kia võ minh tiên đế đang đến gần yêu hằng trong nháy mắt nổ trong cơ thể tất cả lực lượng. Cao cấp tiên đế tự bạo, kỳ uy kinh khủng bực nào, cho dù không có điên phong chi lực, cũng tuyệt đối chênh lệch không bao nhiêu, mảnh không gian kia, trong nháy mắt bị khủng bố lực hủy diệt bao phủ. Yêu hằng liên đới dưới người nàng cự quan, cũng bị dìm ngập mờ. Nên nhân loại chết. Kinh khủng hủy diệt trong bão tố, truyền tới yêu hằng thanh âm phẫn nộ, chỉ thấy một đoàn tia máu, ở trong bão tố không ngừng nở rộ, chật vật mở ra một đạo kết giới, lại không đoạn nở rộ, đem kinh khủng kia tự bạo lực ngăn cản. Vò vè. Giả thiên tế nhật tia máu không gian bắt đầu chuyển mình, không gian kia lực kéo biến mất, nhưng tia máu phong khốn lực, nhưng lại chưa giảm bao nhiêu, bọn họ đã bị chấn tại chỗ. Ta đi, lại có vọng minh tiên đế đứng ra, muốn lấy tự bạo làm giá, hoàn toàn kiềm chế yêu hằng, phá vỡ mảnh này phong khốn tia máu không gian. Không, Sở Ninh thâm mặt đầy đau buồn. Nhưng hắn kéo một người, lại kéo không dừng được tất cả mọi người, trong thời gian ngắn, liền có ba bóng người bay vút mà ra, kiên quyết bóng lưng, trương hiển mấy phần thê lương, ở đó hủy diệt trong bạo tố tự bạo mờ. Yêu hằng phát ra thống khổ kêu thảm thiết, giả thiên tế nhật tia máu rốt cuộc run rẩy loạn đứng lên, kia phong khốn bên dưới nhanh chóng tiêu giảm, ở đan đế các những đan đế đó hồn lực khuấy động xuống, rốt cuộc phá vỡ một con đường. Thủ lĩnh đi mau. Còn sống vọng minh cường giả vội vàng thúc giục, nhưng Sở Ninh thâm thần sắc, nhưng có chút đờ đẫn, mang trên mặt nồng nặc đau buồn. Hắn không phải là võng lượng, cũng không phải ma người hầu, chưa bao giờ tiết dùng nô dịch phương thức đối đãi mình thuộc hạ, võ minh mọi người hắn đều coi là thủ túc đồng bạn, hôm nay tổn thất gần nửa, còn trơ mắt nhìn đồng bạn là lao ra huyết lộ tự bạo mà chết cho, gờ lòng đau buồn có thể tưởng tượng được. Càng trạch, người mang thủ lĩnh bọn họ trước tiên lui, ta lưu lại đoàn hậu. Võ minh đội trưởng một đội túc tần linh nhìn về phía bên người một vị tiên đế bắt trọng đỉnh phong nghiêm giọng nói, người đi, ta lưu lại. Càng trạch thần sắc kiên quyết, hai vị đội trưởng, các người hộ tống thủ lĩnh rời đi, chúng ta lưu lại càn ở phía sau. Có võ minh tiên đế mở miệng, không đợi những người khác phản ứng, liền lao nhanh ra đi. Võ minh tổn thất nặng nề, thủ lĩnh bên người đã không có bao nhiêu người giúp, đội trưởng, các người cũng phải còn sống. Lại có võ minh tiên đế mở miệng, kiên quyết mà ra, hướng chết mà chiến. Đi, túc tần linh gương mặt có quắp, cắn răng một cái, mang theo Sở Ninh thâm đám người nhanh chóng hướng ra ngoài phòng tới. Điều này huyết lộ, là bọn hắn đồng bạn dùng tánh mạng giá tranh thủ được, bọn họ không thể để cho đồng bạn hy sinh vô ích, nếu là chần chờ, chỉ có thể có nhiều người hơn hy sinh. Võ minh tiên đế tự bạo lực lượng không ngừng nuốt mất yêu hằng, phù thiên cái địa tiêu máu, nhanh chóng trở về tuôn, từng đạo ánh sáng đỏ ngòm, giống như huyết kén như thế, đem cự quan bọc ở bên trong. Dù vậy, người trước gục ngã người sau tiến lên tự bạo lực, cũng áp chế máu kia kén không ngừng chiến mình, từng vết nứt bắt đầu hiện lên, như muốn phá diệt. Cùng chết đi cho ta. Trong bạo tố yêu hằng, tức giận đến mức tận cùng, xuyên thấu qua phong bạo, nàng xem thấy những nhân tộc kia thả ra chiến thuyền, đang nhanh chóng chạy trốn. Nếu cho chốc lát, chỉ sợ cũng thật thoát đi. Vội vàng bên dưới, nàng điên cuồng nở rộ trong quan tài lớn lực lượng, huyết kén nhanh chóng nở rộ, kia ra bị nẻ kinh khủng vết nứt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại lên. Hưu. Sau một khắc, huyết kén xông lên trời không, ở kinh khủng kia tự bạo trong bạo tố qua lại, hướng Sở Ninh thâm đám người đuổi theo. Yêu tộc, lưu lại đi. Càn ở phía sau những võ minh đó tiên đế, người trước cục ngã người sau tiến lên tự, ạo, chân huyết kén trong quan tài lớn yêu hằng, không ngừng hộc máu, sắc mặt không ngừng trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Rốt cuộc, đằng kinh thiên vang dội bên trong, yêu hằng lao ra, hóa thành một vệt sáng hướng chiến thuyền đuổi theo, phù thiên cái địa tia máu lại lần nữa hiện lên. Nhưng vào lúc này, những thứ kia trào đãng tia máu, bỗng nhiên run rẩy loạn đứng lên, cực độ không yên, tùy thời đều đưa phá diệt. Thời gian quá lâu, ta lưu lại lực lượng cũng chỉ có thể giữ vững đến bây giờ sao? Yêu hằng mặt đầy khổ sở, không dám lại bùng nổ trong quan tài lớn lực lượng, chỉ có thể không cam lòng nhìn kia chiến thuyền càng lúc càng xa, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Nàng lặng lặng đứng ở trường không, phảng phất lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu mới nói, thôi, đáng chết không sống được, nên hoạt tử không. Việc cần kíp trước mắt là khôi phục nhanh chóng lực lượng, dung hợp đế cảnh trên quy tắc, một nửa kia, ngày khác lại lấy. Vô lĩnh vực bên ngoài, một chiếc chiến thuyền nhanh chóng bay nhanh, tất cả mọi người đều là dài thở vào. Kia yêu hằng cuối cùng lao ra phong bạo, ngưng tụ kinh thiên một đòn, để cho bọn họ thần kinh toàn bộ căng thẳng, tất cả đều làm xong liều mạng chuẩn bị. Có thể may mắn là, đối phương bỗng nhiên thu hồi lực lượng, để cho bọn họ tránh được một kiếp. Chỉ có Diệp Trần không hoảng hốt chút nào, trước tiên ngồi xếp bằng khôi phục. Chỉ muốn xông ra tia máu chấn nhấp, vô luận yêu hằng có thể hay không đuổi theo, hắn cũng có nắm chắc thoát đi. Bách Lý Luyện, Cù Lão giống vậy bắt đầu khôi phục, bọn họ thương thế rất nặng, cho không được trì hoãn, ngược lại Võ Minh mọi người có chút yên lòng không dưới, toàn lực đề phòng. Cho đến mấy giờ sau, bọn họ mới từ từ buông lòng cảnh giác, bắt đầu chữa thương. Diệp Trần cảnh giới thấp nhất, thương thế cũng không coi là quá nặng, nhưng mà tiêu hao quá lớn, rất nhanh liền khôi phục không ít. Thấy những người còn lại vẫn còn ở chữa thương khôi phục, cũng không có quấy rầy Trần thiếu. Bỗng nhiên Bách Lý Luyện mở mắt ra, trầm giọng nói, vắng vẻ truyền tới câu hỏi, hỏi vô linh vực tình huống. Vắng vẻ hiển nhiên là biết hàng tồn tại, nếu không sẽ không lưu ý vô linh vực. Nhưng mà có lẽ đúng như Sở Đình Thâm suy đoán như vậy, hắn không ngờ tới Sở Đình Thâm cũng sẽ hàng lâm, cho nên ở lâu luân hồi thành cho tới không có thể tự mình hàng lâm. Chuyện này không giấu được, đúng sự thật báo cho biết. Diệp Trần mở miệng, yêu hoàng rời đi, sớm muộn sẽ trở lại đan đế các, vắng vẻ sớm muộn cũng sẽ biết được. Bách Lý Luyện gật đầu, nhanh chóng truyền âm trở về. Dĩ nhiên có chút tình huống hắn vẫn có chút giấu giếm, tỉ như Diệp Trần vô cực đạo, hắn muốn ta cùng với hội họp. Bách Lý Luyện bỗng nhiên lại nói. Diệp Trần ngưng lông mi suy tư, đạo, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nghĩ tưởng phong tỏa chúng ta vị trí nhằm vào Võ Minh, hoặc là chính là nghĩ tưởng Kim Mê Môn giết người diệt khẩu. Lời vừa nói ra, những đàn đế đó, các đàn đế tiên đế rối rít mở mắt ra, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt hoảng sợ cùng ngưng trọng. Sống sót sau tai nạn, bọn họ còn đến không kịp nhìn kỹ thế cục, giờ phút này mới ý thức tới tự thân tình cảnh nguy hiểm. Bây giờ bọn họ biết được đan đế các tổ tiên cuối cùng yêu tộc, mà xem tình hình, vắng vẻ các chủ đã sớm biết sẽ xử trí như thế nào bọn họ. Thật sẽ giết người diệt khẩu sao? Làm sao bây giờ? Bách Lý Luyện trầm giọng nói. Diệp Trần suy tư chốc lát, đạo, không thể bại lộ vị trí, trước ổn định vắng vẻ, liền nói Nghi Môn thương thế quá nặng, yêu cầu trước tìm địa phương bế quan chữa thương. Được, Bách Lý Luyện lúc này truyền âm trở về. Còn sống đan đế các mấy người như cũ vẻ mặt nghiêm túc, đối với vận mạng mình cảm thấy lo âu. Trần thiếu, chúng ta bây giờ đi đâu? Bách Lý Luyện hỏi. Đan đế các sợ rằng không tiếp tục chờ được nữa, bất quá hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ đợi bao lâu, cho nên không có mấy người khác như vậy lo âu. Đi Giang Lăng Thành ở Tê luôn tống trận phụ cận tù trình, nhưng có gió thổi cỏ lay cũng có thể nhanh chóng thoát thân. Diệp Trần đạo, chiến thuyền tốc độ dù sao cũng có hạn, truyền tống trận mới là an toàn nhất địa phương. Hắn nghĩ tưởng hàng lâm gần đây Tấn Lăng Thành, nhưng Tấn Lăng Thành những tiên đế đó tan mặc, bên trong thành không dễ khống chế. Giang Lăng Thành là không giống nhau, cao tầng tan mặc, Cù Lão lại còn sống, cố định có thể rất tốt trưởng không thế cục, che giấu bọn họ tin tức. Cù Lão thần run rẩy, lại không có cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Sau một hồi, chiến thuyền hàng lâm ở Giang Lăng Thành, dẫn cửa thành thủ hộ kinh hãi. Không nên hoảng hốt, ta là Cù trưởng lão. Cù Lão rất thức thời vụ đứng ở mùi tàu, tránh cho không cần thiết phiền toái. Là Cù trưởng lão. Những thủ vệ kia yên lòng, nhanh chóng mở ra thành trì phòng ngự, nghênh đón chiến thuyền. Chiến thuyền không trở ngại chút nào hàng lâm ở truyền tống trên quảng trường. Cù Lão lúc này hạ lệnh, lập tức lên phong tỏa truyền tống trận. Không ít vũ giả kinh nghi, nhưng vẫn là nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh. Vô linh vực tin tức bắt đầu truyền ra, mặc dù không biết đến cùng phát sinh cái gì sao, nhưng phụ cận tam thành cao tầng tan mặc, ngay cả thành chủ cũng ngã xuống trong đó, tin tức rất nhanh chứng thật. Cái này làm cho tam thành cũng trở nên âm thầm dâng lưu động lên. Bên trong thành không ít thế lực trở nên dục dịch lên. Ngay cả đế lâm thành nam thành chủ cũng được tin Cù Lão, tìm được chứng minh sau, còn muốn liên hiệp Cù Lão, nhất thống bốn thành cương vực. Cù Lão nào còn có những thứ này tâm tư. Chuyến này vô linh vực, tam thành tiên đế tan mặc, duy chỉ có hắn còn sống, hắn đem đối mặt, không phải là nhất thống bốn thành cơ hội tốt, mà là đem đối mặt một ít thế lực nhìn trộm, chất vấn. Hơi không để ý, cẩn thận, chỉ sợ cũng có họa sát thân. Cho nên đã nhiều ngày, hắn đối với Sở Ninh Thâm đám người phá lệ để ý, muốn dựa vào cây đại thụ này, nếu không, sinh tử khó dò. Vài ngày sau, Sở Ninh Thâm đám người khôi phục không ít, hắn trước tiên xem Võ Minh Hàn lưu lại cổ tịch. Không có ai biết kia trong cổ tịch ghi lại cái gì, chỉ thấy Sở Ninh Thâm đang quan sát sau, liền lâm vào đờ đẫn, giống như pho tượng một loại bất động chút nào, cho đến mấy giờ sau, hắn mới thở dài một tiếng, cầm trong tay cổ tịch phá hủy. Sau một khắc, Sở Đình Thâm giơ tay lên điểm ra một ánh hào quang, Diệp Trần thân thể khẽ run, chỉ cảm thấy trong cơ thể có loại sức mạnh rộng rãi phá diệt mờ. Hắn biết Sở Đình Thâm giải trừ dấu ấn. Vô lĩnh vực một nhóm, ân tình ở trong lòng, ngày khác nếu có điều cần, Sở Mộ tất sẽ đem hết toàn lực, dù là liều mạng hỗ trợ, Sở Đình Thâm đạo. Nếu như là cùng võng lượng cùng những thứ kia ma tộc là địch đây, Diệp Trần thử dò hỏi. Sở Đình Thâm suy tư xuống, kiên định nói, như thế. Diệp Trần mâu quang chợt lóe, như vậy cam kết, giá trị bao nhiêu, hắn tự nhiên rõ ràng, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút thất thần. Sở Đình Thâm mi vụ khinh thiêu, đạo, thế nào, ngươi cảm thấy chưa đủ? Diệp Trần tình hồn, cười khổ nói, dĩ nhiên đủ, nhưng mà ta rất ngạc nhiên, ngươi cùng võng lượng giao dịch rốt cuộc là cái gì, nhìn dáng dấp giá trị cũng không lớn chứ sao? Ngươi đây liền không cần quan tâm, Sở Đình Thâm lắc đầu. Diệp Trần gật đầu, lại nói, võ minh tổ tiên lưu lại cổ tịch, đến cùng ghi lại cái gì, lại cho ngươi thất thần lâu như vậy? Ngươi muốn biết, Sở Đình Thâm đạo. Dĩ nhiên, Diệp Trần khẳng định đáp lại, không chỉ là hắn, ngay cả Bách Lý Luyện bọn người là tò mò nhìn về phía Sở Đình Thâm, võ minh tổ tiên lưu lại ghi lại, giá trị lớn, tuyệt đối không cách nào lường được. Thành thật mà nói, trong cổ tịch ghi lại, giá trị không thua gì quy tắc chi quang. Người nếu nguyện ý động sử dụng nhân tình trao đổi, ta ngược lại là có thể nói cho người biết, Sở Đình Thâm đạo. Diệp Trần trong lòng hoảng sợ, quy tắc chi quang, nhưng là đế cảnh trên quy tắc, võ minh hàn lưu lại ghi lại, lại có như thế giá trị. Hắn không hoài, ghi chút nào Sở Đình Thâm lời nói, nếu không, lấy bây giờ Sở Đình Thâm nắm giữ quy tắc chi quang, còn có cái gì có thể để cho hắn thất thần bây giờ. Bất quá Diệp Trần vẫn lắc đầu nói, thôi, ta bây giờ cảnh giới có hạn, cho dù biết được cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi có thể chuyển tặng cho Thương Khung Thiên Đế à, Sở Đình Thâm đạo. Diệp Trần thần sắc khẽ biến, lộ ra trở nên nghiêm nghị. Những lời này xúc động đến hắn, hắn đang cân nhắc có được hay không. Ngắn ngủi suy tư sau, Diệp Trần hỏi, ngươi có thể hấp thu quy tắc chi quang? Còn không có, Sở Đình Thâm lắc đầu. Diệp Trần hỏi lại, nếu như ngươi hấp thu sau, có hay không có thể phá cảnh thần cảnh? Lời vừa nói ra, toàn bộ ánh mắt cũng hội tụ ở Sở Đình Thâm trên người, đều không lẫn nhau một, có khẩn trương, có mong đợi, có trầm ngưng. Thần cảnh đủ để lăng giá tại cái gì nhóm người thượng, phá cảnh thần cảnh chính là chư thiên vạn giới không thể tranh cãi vương. Nhưng mà thần cảnh đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, sáng nay sẽ lại xuất hiện sao? Sở Đình Thâm mi vũ nhíu chặt, lắc đầu nói, vùng trời này xuống sớm đã không có thần cảnh quy tắc, không người có thể thành thần. Tại sao? Diệp Trần cười miệng hỏi, như thế như vậy đều không cách nào đột phá thần cảnh sao? Bởi vì quy tắc. Sở Đình Thâm trầm giọng nói, con đường tu hành đều có quy tắc, từ mới bắt đầu luyện thể rồi đến tiên đế đều có đối với ứng với thiên đạo quy tắc, chỉ muốn lĩnh ngộ quy tắc liền có thể không ngừng đột phá, nhưng vùng trời này xuống lại không có thần cảnh quy tắc, như thế nào tu hành, như thế nào thành thần? Diệp Trần cau mày, nếu đã từng có thần cảnh đã nói minh chư thiên vạn giới liền tồn tại qua thần cảnh quy tắc, nhưng vì sao chưa? Chẳng lẽ là bởi vì thần ma đại chiến, bởi vì trận kia chư thiên hạo kiếp sao? Bỗng nhiên Diệp Trần đôi nội liễm, hoàn người hấp thu quy tắc chi quang, đó không phải là thần cảnh quy tắc ấy ư, chẳng lẽ cũng không cách nào thành thần? Sở Đình Thâm cu, khổ nói, ai nói cho ngươi biết quy tắc chi quang chính là thần cảnh quy tắc? Diệp Trần ngạc nhiên nói, đây chẳng phải là đế cảnh trên quy tắc sao? Đế cảnh trên không phải là thần cảnh sao? Sở Đình Thâm lắc đầu cười khổ, đế cảnh trên thì nhất định là thần cảnh sao? Diệp Trần thần sắc đông đặc, không chỉ là hắn, Bách Lý Luyện đám người tất cả đều đờ đẫn xuống. Đúng vậy, đế cảnh trên thì nhất định là thần cảnh sao? Ai đột phá qua đế cảnh cực hạn, ai nhìn trộm qua cấp độ kia quy tắc, ai có thể chứng minh đó chính là thần cảnh quy tắc? Không đúng. Bỗng nhiên Diệp Trần mâu quang hiện lên ánh mắt, đạo, thôn phệ ma thần cùng bất diệt ma thần đã từng đều là thần cảnh, nhưng bây giờ bọn họ nhưng chỉ là đế cảnh đỉnh phong, nói rõ đế cảnh sau chính là thần cảnh không thể nghi ngờ. Sở Đình Thâm gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, đạo, ở tại bọn hắn thời đại kia, đế cảnh sau xác thực chính là thần cảnh, nhưng bây giờ cái thời đại này lại không phải như thế. Vì sao? Diệp Trần đạo. Sở Đình Thâm đạo, theo tổ tiên ghi lại, thượng cổ chàng hạo kiếp kia sau, trong thiên địa thần cảnh quy tắc còn chưa hoàn toàn tu nhị, đột phá tiên đế cực hạn xác suất so hiện nay cái thời đại này lớn hơn nhiều, đã từng có người vượt qua đế cảnh nhưng mà lại không có thể nắm giữ thần cảnh lực, cuối cùng như cũ biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Cho nên đột phá đế cảnh sau đến tột cùng là như thế nào trạng thái, ít có người biết, nhưng có thể xác định là kia yêu hằng có thể đạt tới loại trạng thái kia, thôn phệ ma thần, bất diệt ma thần cũng sẽ rất nhanh thích ứng loại trạng thái kia. tất cả mọi người hít một hơi lạnh khí. Đặc biệt là Diệp Trần, mặt đầy nặng nề. Nhưng thứ kia ma tộc cường giả đã từng là thật sự rõ ràng thần cảnh, chỉ là bởi vì bị trấn áp, khiến nhất phương thiên địa quy tắc trôi qua, bọn họ lực lượng mới trôi qua. Bây giờ, tiên đế trên còn có một loại quy tắc, lấy bọn họ đối với thiên địa quy tắc lực lượng, sợ rằng rất nhanh thì có tê, để chạm được cái loại này quy tắc, khôi phục cấp độ kia cảnh giới. Đến lúc đó, tiên vũ giới còn như thế nào ngăn cản? Còn có kia yêu hằng, cũng có thể đạt tới loại cảnh giới đó. Nhức đầu a. Diệp Trần thật sâu thở dài, vì sao cảm giác tiên vũ giới giống như nghèo còn gặp cái eo, khắp nơi đều là cảm giác nguy cơ. Đột nhiên, Diệp Trần trong lòng hơi động, đoán được võ minh tổ tiên lưu lại tin tức, ngẩng đầu hỏi chẳng lẽ võ minh tổ tiên ghi lại như thế nào nhìn trộm loại cảnh giới đó phương pháp. Năm đó, võ minh Hàn cùng Hằng liên thủ đánh vào cấp độ kia cảnh giới, nhưng thời khắc tối hậu, võ minh Hàn lại đổi ý, nhưng hiển nhiên, bọn họ thật chạm được loại cảnh giới đó, nếu không, năm đó yêu Hằng cũng sẽ không né tránh thiên đạo lôi phạt. Sơn Đình Thâm không có chối, người bây giờ biết tổ tiên ghi lại giá trị đi, có thể nguyện dùng người kia tình trao đổi. Mọi người lại lần nữa kinh hãi. Nói như vậy, Sơn Đình Thâm cũng được tiên vũ giới ít có mấy người, có thể biết được phá vỡ đế cảnh cực hạn phương pháp người. Đây quả thực là di động bảo tàng a. Bất quá, muốn đánh Sơn Đình Thâm chú ý, sợ rằng rất khó. Diệp Trần ánh mắt phức tạp, không ngừng biến hóa, đang không ngừng suy tư cân nhắc, cuối cùng lắc đầu nói, mỗi người cũng không có cùng đạo, thật cho đến lúc này, rồi hãy nói. Ngược lại có ở ngươi, yêu hằng bên kia không cần cân nhắc, ma tộc bên kia, ngươi cũng có thể vì ta chiến một lần. Sơn Đình Thâm vẻ mặt nghiêm túc đi xuống, trầm giọng nói, không nên đối với ta ôm quá lớn kỳ vọng, ta mặc dù nắm giữ cái loại này quy tắc, nhưng lĩnh ngộ độ khó có thể tưởng tượng được, cho dù là có thể, tốc độ kia, cũng tuyệt đối không cản nổi yêu hằng cùng ma tộc. Hơn nữa, bởi vì quy tắc không hoàn toàn, ta cảnh giới, tất nhiên thấp hơn yêu hằng cùng ma tộc. Trọng yếu nhất là, yêu hằng là lấy được hoàn chỉnh quy tắc, tất sẽ không tiếc hết thảy truy sát ta. Nếu như ta bại, chỉ sợ người cá nhân tình kia, chính là trúc lam múc nước, công dạ tràng. Diệp Trần, đạo, còn có một loại khả năng, chính là người cướp đoạt hàng lực lượng, đến lúc đó, cũng đủ để cùng những thứ kia ma tộc sánh vai. Ngươi cảm thấy ta hy vọng nhiều đến bao nhiêu? Sơn Đình Thâm cười khổ nói, kia yêu hằng lực lượng mạnh bao nhiêu, bọn họ thấu hiểu rất rõ, muốn cướp yêu hằng lực lượng, không thể nghi ngờ khó hơn lên trời. Có thể không bị phản đoạt, sợ rằng cũng là một loại may mắn. Ngươi tuyệt không phải ngồi trời chết người, nếu không cũng sẽ không ở hỗn loạn đàn đế trong các giữ được mình, Diệp Trần đạo. Xem ra ngươi đối với ta ôm có lòng tin, so với chính ta đối với chính mình lòng tin còn lớn hơn a. Sơn Đình Thâm khổ sở nói. Diệp Trần cười nói, ngươi nếu không có lòng tin, không bằng đem kia trong sách cổ cho báo cho ta biết, nếu như ta đại ca thành công phá cảnh, nói không chừng, còn có thể cùng ngươi liên minh. Diệp Vô Cực, ngươi là nghĩ tưởng nhục nhã ta chỉ số thông minh, hay là tại nhục nhã chính mình chỉ số thông minh, muốn chơi há mồm chơi sung dụng, Sơn Đình Thâm đạo. Diệp Trần lắc đầu mà cười, nếu như vậy cũng có thể bộ đến Sơn Đình Thâm tin tức, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tiếp theo ngươi dự định như thế nào? Diệp Trần hỏi. Sơn Đình Thâm thần sắc trầm trọng, đạo, đương nhiên là tìm chỗ an toàn bế quan lĩnh ngộ. Ta cảnh giới, cách này đỉnh phong sẽ chả kém chút xíu, nghĩ tưởng muốn lĩnh ngộ đế cảnh trên quy tắc, trời mới biết cần phải bao lâu. Cùng may kia yêu hằng thân trạng thái, cũng suy yếu không còn hình dạng, nếu không, ta tuyệt không nửa điểm cơ hội, dù vậy, cũng không thể lãng phí thời gian. Diệp Trần gật đầu, hiểu Sơn Đình Thâm quyết định. Nếu đổi lại là hắn, đứng ở đỉnh phong ngưỡng cửa xuống, lại nhìn trộm đến đại môn hậu thế giới, cũng sẽ không tiếc hết thảy đánh vào, huống chi, còn có người thời thời khắc khắc nhớ hắn lực lượng, cái loại này áp bách. Không cho phép có một chút lười biếng. Sau đó một đoạn thời gian, tiên vũ giới sợ rằng rất khó phát hiện Sở Ninh Thâm bóng người. Không gian chiến binh C, y thấy Sở Ninh Thâm bỗng nhiên giơ tay lên bắt pháp quyết, một đạo ngăn cách bình chướng, đưa hắn cùng Diệp Trần bao phủ lại, những người khác bị hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Võ Minh mọi người tự nhiên không có ý kiến, Bách Lý Luyện mấy người cũng không có bất mãn, lúc trước những tin tức kia, đối với bọn họ mà nói đã coi là kinh thiên động địa, biết quá nhiều, ngược lại chưa chắc là tốt. Xem ra còn có càng tin tức kinh người a. Diệp Trần hơi có ngoài ý muốn, Sơn Đình Thâm làm ra cử động như vậy, có thể thấy tiếp theo nói chuyện là tuyệt đối bí mật. Sơn Đình Thâm trầm tư một trận, mới vừa nghiêm mặt nói, xem ở người toàn lực tương trợ lại cứu giúp phân thượng, ta liền lại báo cho biết ngươi một chút, một điểm này đối với ta vô dụng, nhưng là ngươi đường tốt nhất. Diệp Trần mâu quang lóe lên, vừa hiếu kỳ lại mong đợi, hắn đường tốt nhất sẽ là như thế nào đường? Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, trong con người tinh mang lóe lên, chết nhìn chòng chọc Sơn Đình Thâm. Hắn biết nói ra một cái như thế nào đường. Sơn Đình Thâm trầm giọng nói, ngươi đường tốt nhất chính là trong tay ngươi vô cực đạo. Vô cực đạo? Diệp Trần cau mày, không hiểu. Sơn Đình Thâm giải thích, theo tổ tiên ghi lại, thần khí bên trong liền nắm giữ thần cảnh quy tắc, vô luận cái gì đẳng cấp tiên khí, cũng ẩn chứa đối ứng đẳng cấp quy tắc, thần khí, tự nhiên liền nắm giữ thần cảnh quy tắc, một điểm này, người nên so với ta rõ ràng hơn. Diệp Trần mâu quang loay lên, kinh ngạc nói, ý ngươi là, muốn ta từ vô cực đạo bên trong lĩnh ngộ quy tắc. Sơn Đình Thâm gật đầu nói, năm đó hằng, chính là đi đường này, mà ngươi, vừa vặn cũng là đan khí sư, tu hồn lực thiên phú, cũng không yếu với võ đạo, huống chi, ngươi còn ủng có người khác không cách nào ủng có điều kiện, thần khí, chính là ngươi ưu thế, con đường này, có lẽ là thích hợp nhất ngươi con đường thành thần. Diệp Trần sững sờ chốc lát, cuối cùng, hắn lắc đầu nói, lý luận là chính xác, nhưng thực tế thao tác cũng rất khó thành. Ông, cho dù ta hồn lực tu vi không yếu, nhưng thuật nghiệp có chuyên về một phía, muốn từ còn lại đồ vật bên trong lĩnh ngộ ra quy tắc, cũng là thật khó. Sơn Đình Thâm cười nói, đúng vậy, thật khó hai chữ, chính là lớn nhất ranh giới, vài vạn năm đến, chỉ sợ cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể bước ra bước này, nhìn xuống vạn giới. Diệp Trần lắc đầu cười khổ. Con đường tu hành, ngàn khó khăn vạn ngăn trở, chưa nói thần cảnh, chính là đế cảnh đỉnh phong, liền chặn đức vạn vạn tu sĩ bước chân, thật khó hai chữ này, đúng là một cái ranh giới. Vượt qua, liền có thể nhìn thấy mới phong cảnh, không vượt qua nổi, cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Hồn võ hỗ trợ lẫn nhau, lấy hồn lực nhìn trộm thần cảnh, giúp võ đạo đột phá, chưa từng không phải là một con đường, mà ủng có thần khí, liền cùng người khác kéo dài khoảng cách, ít nhất, ngươi còn có đường có thể đi, những người khác, lại khó tìm phương hướng, Sở Đình Thâm đạo. Diệp Trần lầm bầm gật đầu, bất kể nói thế nào, ít nhất hắn tìm tới phương hướng, tu hành đến đỉnh phong này, không đến nổi vô lộ khả tàu. Ngươi có thể biết Quần Lâm Thành? Sở Đình Thâm đột nhiên hỏi, thoại phong biến chuyển, để cho Diệp Trần có chút không hiểu. Ta nói rồi, chỗ này sau, còn sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, một cái người cảm thấy hứng thú tin tức, Sở Đình Thâm đạo. Chẳng lẽ chính là chỗ này Quần Lâm Thành, Diệp Trần hiếu kỳ. Hắn đối với Quần Lâm Thành không biết gì cả, ở vào nơi nào, là bực nào tầng thứ thế lực, lại cùng hắn có quan hệ gì. Ngươi có thể biết ta vì sao hàng lâm đế Lâm Thành, chu diệt đế Lâm Thành chủ, Sở Đình Thâm không trả lời mà hỏi lại. Không đợi Diệp Trần đáp lại, liền lại nói, bởi vì đế Lâm Thành thành chủ cũng là ta võ minh người, lại phản bội ta, gia nhập Quần Lâm Thành. Nha! Diệp Trần bộc phát cảm thấy hứng thú. Làm nguyện phản bội võ minh, cũng muốn gia nhập Quần Lâm Thành thành. Quần Lâm Thành là cái gì thế lực? Vì sao lúc trước chưa từng nghe qua? Quần Lâm C, chẳng lẽ còn muốn Quần Lâm thiên hạ? Sở Đình Thâm đạo, lần này xuất thế, nghĩ tưởng xử lý vô linh vực chuyện sau, liền hàng lâm Quần Lâm Thành, tìm tòi kết quả, nhưng hiện tại xem ra, những chuyện này cũng phải tạm hoãn. Diệp Trần gật đầu. Hắn mong muốn Sở Đình Thâm dẫn hướng hải vực, nhìn một chút có thể hay không mượn hắn tay, dò thăm một ít tin tức, nhưng vô linh vực một nhóm, Sở Đình Thâm tất sẽ bế quan tu hành, dù là thiên tháp, cũng sẽ không xảy ra đời, trừ phi hắn hoàn toàn lĩnh ngộ quy tắc chi quang, bước vào loại cảnh giới đó. Quần Lâm Thành rốt cuộc là cái gì thế lực, có gì bí mật? Diệp Trần hỏi. Sơn Đình Thâm đạo, Quần Lâm Thành ở vào Diêm Tiêu Thiên, chính là một tòa những năm gần đây nhất mới quật khởi thành trì, nhưng Quần Lâm Thành cũng vị kiến lập thế lực, nhưng lại là một cổ không thể bỏ qua thế lực. Diệp Trần đạo, tiền vụ giới biết bao lớn, mỗi ngày đều sẽ có thế lực tiêu diệt, thế lực mới thay thế, đây có gì kỳ quái? Sơn Đình Thâm đạo, chỗ kỳ quái chính là Quần Lâm Thành ở Diêm Tiêu Thiên, không thuộc về bất kỳ thế lực nào chi nhánh, chính là độc lập tồn tại. Độc lập tồn tại, Diệp Trần có chút kinh ngạc. Tiền vụ giới đẳng cấp xâm nghiêm, tông môn thế lực, giống như kim tự tháp như thế tầng tầng trói buộc, muốn độc lập tồn tại, trừ phi như bảy đại đỉnh phong thế lực như vậy, không người có thể áp chế. Trừ lần đó ra, tuyệt không một cái độc lập tồn tại thế lực. Quần Lâm Thành, là như thế nào làm được? Chẳng lẽ, thật muốn Quần Lâm thiên hạ? Sơn Đình Thâm đạo, Quần Lâm Thành chính là một tòa thương thành, bất kỳ kỳ chân dị bảo cũng có thể ở Quần Lâm Thành thấy. Nếu như người có nhu cầu, lại khó mà tìm được, là được đi Quần Lâm Thành tìm, nơi đó tuyệt sẽ không cho người thất vọng. Ngắn ngủi mấy năm, Quần Lâm Thành liền có thể thành lập như thế uy vọng, thực lực mạnh, có thể tưởng tượng được, mà như thế có thực lực, lại có dã tâm thành trì, Diêm Tiêu Thiên cũng không người áp chế, thế lực sau lưng, càng là đáng giá xô, đoán. Diệp Trần gật đầu đồng ý. Đừng nói thế lực, dù là một người quật khởi quá nhanh, cũng sẽ hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt, khai ra vô số chèn ép. Quần Lâm Thành có thể ở rất nhiều dòng ngõ xuống độc lập, lại phát triển tấn, như thế nào lại đơn giản? Chắc hẳn người có chút suy đoán đi, Diệp Trần hỏi. Sở Đình Thâm không có chối, đạo, nghe nói biết tin tức, đế Lâm Thành thành chủ chính là lánh đời thế gia người, hắn phản bội ta, cũng không có phản bội lánh đời thế gia, cho nên, Quần Lâm Thành hậu trường, vô cùng có khả năng chính là lánh đời thế gia. Lánh đời thế gia, Diệp Trần kinh hô thành tiếng. Lãnh đời Thế Gia chính là tiên vũ giới tối thần bí tồn tại một trong. Bọn họ không có ở đây tiên vũ giới hoạt động, che giấu ở hải vực ra. Tin đồn, lãnh đời Thế Gia chính là thượng cổ chàng hạo kiếp kia sau, may mắn còn sống sót cường giả hội tụ đất. Ở trong mắt bọn hắn, bây giờ chư thiên vạn giới quá mức suy nhược, khinh thường đập vào mắt. Bọn họ, tự nhận làng giá ở chư thiên vạn giới trên, chính là cao quý nhất đám người. Chính là bây giờ bảy đại đỉnh phong thế lực, bọn họ cũng không tiếp đập vào mắt, bởi vì bọn họ truyền thừa, tự xưng tới từ thượng cổ. Nghe nói thập đại đỉnh phong tiên đế bên trong, thần bí nhất hai vị tiên đế một trong vạn độc tiên đế, chính là xuất từ lãnh đời Thế Gia. Vô số năm qua, không người biết vạn độc tiên đế ở phương nào, tung tích khó tìm. Chẳng lẽ, lãnh đời Thế Gia cũng chuẩn bị xuất thế, muốn vấn đỉnh tiên vũ giới? Quần Lâm hai chữ, liền là bọn hắn dã tâm giải thích. Ta nghĩ rằng đi ứng chứng một, hai, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có người đi, Sở Ninh thâm đạo. Diệp Trần mâu quang nội liễm, đạo, cho dù Quần Lâm Thành là lãnh đời Thế Gia thao túng, cùng ta lại có quan hệ gì, ta có thể không muốn cuốn vào trong đó, huống chi, Diêm Tiêu Thiên chính là Vân Tiên Cung địa giới. Sở Ninh thâm đạo, bởi vì Quần Lâm Thành gần đây chuẩn bị cử hành một buổi đấu giá, trong đó có một vật, người cố định cảm thấy hứng thú. Là, ai gì? Diệp Trần hỏi. Sở Ninh thâm đạo, một bộ kiếm quyết. Diệp Trần đôi nội liễm, trầm giọng nói, chẳng lẽ? Sở Ninh thâm gật đầu nói, không sai, chính là người kiếp trước tuyệt học tinh thần vô cực. Diệp Trần hít một hơi hơi lạnh. Tinh thần vô cực, tuyệt đối là hắn mạnh nhất tiên pháp, kiếp trước và kiếp này, hắn tuyệt đối chưa từng tiết lộ qua Quần Lâm Thành những thế lực kia, như thế nào biết được kiếm quyết. Ta nguyên tưởng rằng, ngươi và Quần Lâm Thành còn có chút quan hệ, bây giờ nhìn lại, Quần Lâm Thành ngược lại đối với ngươi hết sức quen thuộc, tin tức này, không biết có thể cảm thấy hứng thú. Sở Ninh thâm cười nói, xác thực cảm thấy rất hứng thú a, là ai lại biết được ta kiếm quyết, cũng hoặc là, nhưng mà giả vật, Diệp Trần mi vũ nhíu chặt, xem ra Quần Lâm Thành, thế tất yếu đi tới một lần. Sở Ninh thâm đạo, Quần Lâm Thành chính là tân hương thế lực, tuyệt sẽ không tự đập bằng hiệu, tinh thần vô cực, hẳn là thật, sẽ không biết, xuất từ tay người nào. Đang khi nói chuyện, Sở Ninh thâm ngưng ra một cái ngọc đồng, lạc ấn rất nhiều tin tức sau, giao cho Diệp Trần, nơi này là ta đối với Quần Lâm Thành biết, người nếu đi, cũng có thể trong lòng hiểu rõ. Đại nhân, không được, có cường giả hàng lâm giang lăng thành, sợ là hướng chúng ta, mà đang lúc này, bên ngoài vang lên cù lão thanh âm kinh hoàng. Sở Ninh thâm vẫy tay rút lui hết ngăn cách bình chướng, thần sắc cũng không hốt hoảng, đưa tay đánh ra một đạo ấn quyết, không có vào Diệp Trần trong cơ thể, người sau trong nháy mắt mặt đầy kinh dị. Không cần khẩn trương, đó là ta một luồng khí tức, người nếu muốn tìm ta, liền đem chi dẫn động, nhưng chỉ có một lần cơ hội. Sở Ninh thâm ngượng ngùng cười một tiếng. Diệp Trần kiểm tra cẩn thận một chút, lúc này mới an lòng, đồng thời cũng sử dụng một quả ngọc đồng, lưu lại tin tức sau, liền ném cho Sở Ninh thâm, đạo, đây là người phải tin hơi thở. Sở Ninh thâm mâu quang chợt phát sáng, cùng ngươi hợp tác, thập phân khoái trá. Choai, gờ nói rơi xuống, hắn vung tay lên, mang theo võ minh mọi người liền muốn rời đi. Cù lão đại hãi, gấp vội mở miệng, đại nhân, ta muốn gia nhập võ minh, mong rằng đại nhân tác thành. Tiên đề tứ trọng đỉnh phong, miễn cưỡng đúng quy cách, Sở Ninh thâm thanh âm bay tới, làm cho cù lão đại vui, vội vàng theo sau. Những cường giả kia hàng lâm, phải là vì hắn mà. Quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, tam thành cao tầng ngã xuống, chờ đợi hắn, không phải là cơ hội, mà là nguy cơ, cũng may, hắn gia nhập võ minh. Bất kể võ minh là như thế nào thế lực, nhưng Sở Ninh thâm thực lực, võ minh đoàn kết, đã sớm lạc ấn hắn trái tim, đủ để cho hắn an tâm. Ngay tại Sở Ninh thâm bọn họ rời đi chớp mắt, giang lăng bên trong thành truyền tới trận trận nổ ầm, hiển nhiên có không ít cường giả đang hướng bên này đuổi. Trần Thiếu, Bách Lý Luyện nhìn về phía Diệp Trần, chờ đợi hắn quyết định. Diệp Trần đạo, đàn đề các là không thể trở về, người theo ta một đạo đi, đi Quần Lâm Thành. Được, Bách Lý Luyện không có phân nửa chần chờ, còn lại vài tên đàn đế tiên đế chính là ánh mắt phức tạp, trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào. Bách Lý trưởng lão, có thể hay không mang ta lên môn? Có đàn đế mở miệng, nếu không đường có thể đi, đi theo Bách Lý trưởng lão một đạo, có lẽ cũng là một loại lựa chọn. Bách Lý Luyện không có trả lời, mà là nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần quét nhìn đan đế các còn sống 7 người, 5 vị đan đế trung cấp, 2 vị đế cảnh lục trọng đỉnh phong, thực lực ngược lại không tục, nhưng hắn quan tâm nhất, vẫn có thể hay không tín nhiệm. Bách Lý Luyện truyền âm nói, những người này là ta tuyển chọn tỉ mỉ, không phải là bất kỳ nhất mạch, có thể tín nhiệm. Diệp Trần gật đầu, không có cự tuyệt, hướng truyền tống trận đi. Đang lúc bọn hắn rời đi chớp mắt, rất nhiều bóng người mãnh hàng lâm chỗ này, bọn họ mặc đan đế các quần áo trang sức, hiển nhiên là vắng vẻ phải tới người. Đáng chết, truyền tống trận đã bị phá hủy, ca hát, anh cách nào bắt bọn họ phương vị, đàn để các người nhanh chóng lướt về phía truyền tống trận, nhưng nhìn đã bị phá hủy trận pháp, tất cả đều thần sắc âm trầm. Nơi này ba động mãnh liệt, hiển nhiên có không ít người rời đi. Người cầm đầu nói nhỏ một tiếng, sau đó hạ lệnh, lập tức khống chế Giang Lăng Thành, đem cùng kia cụ trưởng lão có liên quan người bắt lại, từng cái một thẩm vấn tam tích của hắn. Đàn để các mọi người hành động, Giang Lăng trên thành xuống, như cảm giác mặt nhật hàng lâm. Bất quá cụ lão sớm có chuẩn bị, hệ thầy đều an bài thỏa đáng, đàn để các người lại làm sao có thể hỏi ra tin tức, nhưng cuối cùng chỉ cần hạ lệnh tập nã cụ lão. Nhưng mà cụ lão theo sở đình thâm đi, tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, sợ rằng cũng sẽ không xuất hiện, đi nơi nào tập nã. Sở đình thâm mang theo Võ Minh rời đi, đợi giờ đến một cái, liền lắng nghe trong ngọc đồng tin tức, thần sắc trong nháy mắt phải biến đổi. Thần khí, lại muốn thần khí. Sở đình thâm mặt đầy hoảng sợ, cuối cùng trở nên có chút dữ tợn, lẩm bẩm, yêu hằng trong tay cự quan, chắc là thần khí, xem ra cùng yêu hằng giữa, nhất định có một hồi. Bên kia, Diệp Trần đám người hàng lâm Diêm Tiêu Thiên. Giang Lăng Thành liền thuộc về Tây vực Tây Bắc cực cảnh, tiếp giáp Bắc cảnh. Mà Bắc cảnh Tam Trọng Thiên thành Tam Giác Thế, Bắc Minh Đế Sơn dựa vào sau đó, ở vào Bắc cảnh Bắc nhất, Diêm Tiêu Thiên, Giang Tiêu Thiên là ở vào hai bên. Diêm Tiêu Thiên vừa vặn ở vào Bắc cảnh hướng Tây Nam, cùng Tây vực tiếp giáp. Truyền tống trận toàn lực truyền tống, đủ để hàng lâm Diêm Tiêu Thiên. Mấy ngày sau, bọn họ mới hàng lâm một tòa khổng lồ lại phồn hoa thành trì Quần Lâm Thành. Tốt dày đặc nguyên khí. Vừa mới hàng lâm, Diệp Trần liền không nhịn được kinh hãi, Quần Lâm Thành nguyên khí độ dày đã không thua gì những bá chủ kia thế lực vực giới. Nguyên khí nơi đây độ dày có thể cùng luân hồi thành sánh vai. Như thế thành trì lại lúc trước chưa có nghe nói qua. Phải biết, tiên vũ giới những thứ kia linh xuyên bảo địa sớm bị các thế lực lớn chiếm cứ, hơi tốt một chút càng là sẽ cạnh tranh bề đầu chảy máu, cường giả cư chi. Mà Quần Lâm Thành lúc trước lại không có thế lực cường đại vào ở. Chẳng lẽ thật là những thứ kia lánh đời thế gia hàng lâm, cưỡng ép sửa đổi một phen. Quần Lâm Thành thật là cái thần kỳ phương, lúc trước còn không có tiếng tăm gì, mấy năm thời gian, liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, nói riêng về nguyên khí độ dày, đã đủ để trở thành tiên vũ giới thứ 8 đại đỉnh phong thế lực, Bách Lý Luyện thở dài nói. Thần kỳ nhất là, như thế địa giới, lại không người tranh đoạt, Vân Tiên cùng tông môn đất, có lẽ cũng có như thế nguyên khí, lại cũng không có bất kỳ cử động, chẳng lẽ mặc cho Quần Lâm Thành phát triển, còn là nói, đang đợi Quần Lâm Thành phát triển lớn mạnh. Lại một cái nuốt vào, có tiên đế mở miệng nói. Diệp Trần là hỏi các ngươi đối với Quần Lâm Thành có thể có biết. Bách Lý Luận lắc đầu nói, ta chỉ biết là Quần Lâm Thành lúc trước không gọi Quần Lâm Thành, là những năm gần đây nhất mới đổi tên. Có tiên đế bổ sung nói, Quần Lâm Thành dù sao ở Diêm Tiêu Thiên, còn lại cương vực biết có hạn, trong khi lột xác sau, mới dụ cho người chủ thích, bây giờ sợ rằng không ít thế lực đều tại hỏi dò Quần Lâm Thành tình huống. Thật không biết Quần Lâm Thành là người phương nào xây, dám lấy Quần Lâm hai chữ đặt tên. Dã tâm tựa như không che giấu chút nào, chiêu cáo thiên hạ. Chính là bởi vì sợ không chống Quần Lâm Thành thế lực sau lưng, cho nên không ít thế lực đều tại quan sát, huống chi Vân Tiên Cung còn không có tỏ thái độ, rất nhiều thế lực cũng không dám có cử động. Mấy vị tiền đế, đan đế mỗi người nói ra bản thân biết. Quần Lâm Thành chính là thương thành, giao dịch đủ loại đan dược tiên khí cùng chí bảo. Ngay từ đầu, còn có người tưởng lầm là đan đế các đang nắm trong tay, Bách Lý Luận đạo. Diệp Trần gật đầu. Bách Lý Luyện bọn họ đối với Quần Lâm Thành biết, còn chưa kịp sở nín, thầm. Mấy vị đại nhân, các người là sơ lâm Quần Lâm Thành sao? Đang lúc này, một quần áo thiếu niên bình thường hướng Diệp Trần bọn họ chạy tới, trong tay còn mang theo một cái giỏ trúc, bên trong chứa không ít ngọc đồng, liền một cái nhẫn chữ vật cũng mua không nổi. Diệp Trần gật đầu. Thiếu niên kia mừng rỡ, vội vàng đem trong tay giỏ trúc hướng mặt trước đưa một cái, đạo, mấy vị đại nhân, các người mua chút ngọc đồng đi, trong này là liên quan tới Quần Lâm Thành tin tức. Quần Lâm Thành tuy là tân thành, nhưng ta làm chứng Quần Lâm Thành phát triển, dùng nhật tân nguyệt dị để hình dung cũng không quá đáng, ta dám cam đoan, tương lai Quần Lâm Thành tuyệt đối có thể trở thành tiên vũ giới hết sức quan trọng thành trì. Mấy vị đại nhân, nếu có thể trước thời hạn biết được một ít tin tức, đối với các người nhất định sẽ có trợ giúp. Hơn nữa ta đây nhiều chút ngọc đồng, đều là mỗi ngày đổi mới, chính là tin tức mới nhất, nhất định sẽ không để cho mấy vị đại nhân thất vọng. Thiếu niên miệng mới không phải rất tốt, nhưng là thao thao bất tuyệt giảng dài, trong mắt mang theo khao khát ánh sáng. Diệp Trần rất là xúc động. Vũ đạo thế giới chính là chỗ này như vậy tàn khốc. Có vài người sinh ra ngay tại La Mã, có tốt nhất tài nguyên, có tốt nhất vỡ lòng, cũng có tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Nhưng có vài người lại sinh tồn ở tầng dưới chót nhất, bất kể người thiên phú như thế nào, muốn tu hành đều là thật khó. Có lúc, cho dù là một khối phẩm chất thấp nhất danh nguyên thạch, phảng phất đều là hy vọng xa vời. bọn họ ở tầng dưới chót dãy rùa. Tỉ như trước mắt gã thiếu niên này, thiên phú cũng không tệ, còn nhỏ tuổi liền đã ngưng tụ nguyên phủ, đặt ở Thương Lan liền đã là hoàng vũ cảnh cường giả. Nếu là xuất thân tốt, như thế nào lại lãng phí thời gian tới mua đi bán lại những thứ này ngọc đồng, lấy đổi tu hành vật đây? Bao nhiêu tiền một quả? Diệp Trần tập trung ý chí hỏi. Thiếu niên mừng rỡ, hơi lộ ra khẩn trương mong đợi nói, chỉ cần nhất thiên hạ phẩm nguyên thạch một quả, cũng có thể dùng đồng giá đan dược trao đổi, mấy vị đại nhân trung đường chỉ cần mua một phần là được. Giá tiền này đối với Diệp Trần mà nói không ngắc, nhưng đối với thiếu niên mà nói nhưng là không nhỏ tài sản. Bất quá hắn cũng không phải gian thương, chế tạo ngọc đồng gom tin tức cũng là thành, như thế giá cả hắn kiếm lấy cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa đồng hành bất kể mấy người, hắn cũng chỉ là giao hàng một phần. Tới một phần, Diệp Trần cười nói. Thiếu niên mừng rỡ, lúc này lấy ra ba miếng ngọc đồng, đạo, đại nhân, ba miếng ngọc đồng phân biệt ghi lại Quần Lâm Thành phát triển lịch sử, cùng với Quần Lâm Thành tam đại bảo địa, còn có tương lai hoạch định. Không sai, Diệp Trần khen ngợi một tiếng, tin tức phân rất cặn kẽ. Thiếu niên ngượng ngùng cười cười, tin tức mặc dù phân cặn kẽ, nhưng cũng là tách ra bán, kiếm lấy càng nhiều. Giao dịch sau, Diệp Trần liền cầm lên ngọc đồng, tinh tế cảm ứng lên. Quần Lâm Thành phát triển, cùng Sở Đình Thâm cho ra tin tức chênh lệch không bao nhiêu, từ một ít thành, nhanh chóng biến thành có thể cùng Đỉnh Phong thế lực sánh vai bảo địa, phảng phất ngầm mở ra một đạo bàng bạc vô tận nguyên mạch. Mà biến hóa này bắt đầu từ các cửa hàng lớn tràn vào Quần Lâm Thành thời điểm bắt đầu. Nghe nói, những cửa hàng kia hợp lực sửa đổi Quần Lâm Thành, đem trong vòng ngàn dặm linh khí, vô luận lớn nhỏ, toàn bộ từng hấp thu đến, lúc này mới có bây giờ Quần Lâm Thành. Chỉ dựa vào tụ linh trận là không có khả năng hội tụ như thế nồng nặc nguyên khí, phía sau nhất định là những thứ kia lánh đời thế gia xuất thủ, Diệp Trần trong lòng nói nhỏ. Bố trí ảnh hưởng thiên lý phạm vi tụ linh trận cần hao phí tài nguyên liền đã là không nhỏ, nếu như chỉ là từ một nhiều chút giải rác thế lực liên hiệp, ít ỏi khả năng. Phía sau không có lánh đời thế gia bóng dáng, Diệp Trần quả quyết không tin. Diệp Trần lại đem lên quả thứ hai ngọc đồng, muốn nhìn một chút Quần Lâm Tề ảnh tương lai có gì hoạch định. Vừa mới đụng chạm, Diệp Trần liền bị trong ngọc đồng tin tức rung động đến. Theo ngọc đồng tin tức giới thiệu, Quần Lâm Thành sửa đổi vẫn chưa kết thúc, thành chủ phủ vẫn còn tiếp tục sửa đổi, không ngừng hội tụ bốn phương tám hướng nguyên khí, kế hoạch đem Quần Lâm Thành phạm vi hướng ra ngoài xây dựng thêm gấp đôi. Hơn nữa ở trong thành xây trên trăm truyền tống trận, đủ để đi thông thiên vũ giới bất kỳ một cái nào chủ yếu thành trì, cho dù là giống như Man Hoang chi địa Nam Cương cũng ở đây trong kế hoạch. Thành chủ phủ phải đem Quần Lâm Thành chế tạo thành thiên hạ đệ nhất đầu mối then chốt, tung hoành thiên hạ, bốn thông bát phương, dõi mắt tiên vũ giới, chỉ cần là ngươi nghĩ đi địa phương cũng chưa có không đạt tới địa phương. Bây giờ Quần Lâm Thành đã kiến tạo ra 8 tòa siêu cấp truyền tống trận, có thể bước ngang qua tiên vũ cửu trọng thiên, nói cách khác từ Quần Lâm Thành có thể ngay lập tức hàng lâm Nam Cương tấn tiêu thiên. Không có tài nguyên khổng lồ chống đỡ, căn không đủ để xây siêu cấp truyền tống trận, chính là bảy đại bá chủ thế lực truyền tống trận đều không cách nào bước ngang qua cửu trọng thiên, xem ra lánh đời thế gia nội tình quả thật vượt xa tiên vũ cửu trọng thiên. Diệp Trần rung động trong lòng. Nếu như Quần Lâm Thành thật kiến tạo ra trên trăm truyền tống trận, tuyệt đối đem trở thành thiên hạ đầu mối then chốt. Nắm giữ giao thông đầu mối then chốt chính là nắm giữ mạch sống, đến lúc đó Quần Lâm Thành tuyệt đối có thể xưng thiên hạ đệ nhất thành, nghĩ tưởng không trở thành thứ 8 đại thần cảnh đỉnh phong thế lực đều khó khăn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Quần Lâm Thành có thể phòng thủ thành quả, nếu không có thực lực thủ hộ cũng rất khó bị thiên hạ công nhận. Bất quá nếu Quần Lâm Thành phía sau thật là lánh đời thế gia, có vạn độc tiên đế chấn giữ, sợ rằng Quần Lâm Thành còn là thật sẽ trở thành thứ 8 cái bá chủ thế lực, hơn nữa thực lực sẽ còn gần trước. Lán, đời thế gia dã tâm thật đúng là lớn, chẳng lẽ Vân Tiên Cung liền trơ mắt nhìn của bọn hắn quật khởi? Diệp Trần nói nhỏ, nằm dưới giường há lại để người khác ngủ say, Vân Tiên Cung thật có thể châm trụ khí sao? Diệp Trần tiếp tục cảm ứng quả thứ ba ngọc đồng. Ngọc này ống thượng ghi lại cũng làm người ta khiếp sợ. Quần Lâm Thành tam đại bảo địa, Thình Phong Lầu, Vạn Bảo Các, thành chủ phủ. Thình Phong Lầu được xưng thiên hạ đệ nhất tình báo điểm, chỉ cần người ra giá nổi cũng chưa có bọn họ không biết tin tức. Vạn Bảo Các được xưng hội tụ thiên hạ toàn bộ bảo vật, giống vậy chỉ cần người có thể ra giá cũng chưa có bọn họ không cầm ra trí bảo. Về phần thành chủ phủ chính là tu luyện thánh địa, nghe nói Quần Lâm Thành nguyên khí nồng nhất địa phương chính là thành chủ phủ, nơi đó xây hơn ngàn phòng tu luyện, tuyệt đối tu luyện thánh địa. Phòng tu luyện dựa theo nguyên khí độ dày cao thấp chia làm 4 cái đẳng cấp. Nhất cấp gian phòng nhiều nhất, độ dày không thua gì bá chủ thế lực những sơ giai đó tiên đế bế quan địa. Nhị cấp gian phòng hơi ít, đối ứng bá chủ trong thế lực giai tiên đế tu luyện hoàn cảnh. Tam cấp phòng tu luyện càng ít hơn, đối ứng bá chủ thế lực cao cấp tiên đế tu hành đất. Về phần tứ cấp, chính là tột cùng nhất phòng tu luyện, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói bá chủ thế lực tông chủ tu hành đất, muốn đi vào trong đó, tu vi thấp nhất cũng là tiên đế cửu trọng khởi bước. Thiên hạ vũ giả, chỉ cần giao tiền, liền có thể tiến vào bên trong tu hành, mà cần thiết nguyên thạch mặc dù không phì, nhưng cũng vật siêu giá trị. Nhưng tiến vào bên trong tu hành, còn cần đáp ứng thành chủ phủ một cái yêu cầu, đó chính là tu hành trong lúc, nếu quần lâm thành xảy ra bất chắc, cần xuất thủ tương trợ. Một điểm này mới là mấu chốt một chút. Thử nghĩ một hồi, nếu hơn ngàn trong phòng tu luyện, cũng là tiên đế, là còn dám tới phạm quần lâm thành. Cho dù là bảy đại bá chủ thế lực bất kỳ một cái nào, cũng không thể xuất ra hơn anh, đời tiên đế a. Hơn nữa những thứ kia tới đây người tu hành, cũng sẽ không cự tuyệt như vậy yêu cầu, dù sao, nhưng mà tu hành trong lúc xảy ra bất chắc, mới sẽ xuất thủ tương trợ, không có tu hành, liền không cần tương trợ, căn không có hạn chế cái gì. Cùng chi, nhưng người như vậy ở chỗ này tu luyện, còn ai dám tùy tiện xâm phạm? Đây coi như là nuôi 1.000 cái cường đại khách khanh sao? Diệp Trần thật hoảng sợ, nếu như quần lâm thành dựa theo như vậy phát triển tiếp, khác nói trở thành thứ 8 bá chủ thế lực, liền lại trở thành thiên hạ chi chủ, cũng không phải không có khả năng. Thình Phong Lầu, Văn Bảo Các, tu luyện thánh địa, chỉ dựa vào tam đại bảo địa, liền đủ để bảo đảm quần lâm thành dân số nối liền không dứt, quật khởi thế, đã không thể đỡ. Diệp Trần trầm giọng nói nhỏ, thật là không hiểu không biết, vừa cởi dọa cho giật mình, quần lâm thành tuyệt đối là một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Sẽ không biết những thứ kia lánh đời thế ra là cái gì? Vì sao lựa chọn ở thời đại này xuất thế? Chẳng lẽ chư thiên vạn giới thật sẽ đại loạn sao? Có 3 miếng ngọc đồng, hơn nữa Sở Đình Thâm đưa cho tin tức, Diệp Trần đối với quần lâm thành đã có đại khái biết, trừ những thứ kia bí mật không biết bên ngoài, có thể biết, cũng đã biết. Nghe nói quần lâm thành sắp tổ chức một buổi đấu giá, không biết có thể có đấu giá danh sách, Diệp Trần buông xuống ngọc đồng, thấy thiếu niên kia còn không có rời đi, liền mở miệng hỏi. Thiếu niên kia lắc đầu nói, buổi đấu giá danh sách quá mức bí mật, không người biết, đây là quần lâm thành cố ý vi chi, chính là nghĩ tưởng treo chân mọi người khẩu vị. Bất quá theo ta đoán, lần này buổi đấu giá, nhất định sẽ có rất nhiều chí bảo xuất hiện, quần lâm thành, cần phải cái này nêu cao tên tuổi cơ hội. Tam đại bảo địa, cũng đủ để dẫn vô số người hiếu kỳ, hơn nữa buổi đấu giá khai hỏa danh hiệu, quần lâm thành, ắt sẽ giống như viên chói mắt hàng tinh, long lanh tiên vũ giới. Buổi đấu giá còn có nửa tháng sẽ mở ra, đại nhân, nếu là thật nghĩ tưởng trước thời hạn biết được, có thể đi Thính Phong Lầu, cố định có thể được đấu giá danh sách, thiếu niên kia cười nói. Thính Phong Lầu thật có thần kỳ như vậy sao? Diệp Trần có chút hiếu kỳ. Thiếu niên khẳng định nói, dĩ nhiên, từ Thính Phong Lầu thành lập tới nay, phàm là giao dịch người, đều là thắng lợi trở về, lấy được mình muốn tin tức, đều không ngoại lệ. Diệp Trần mâu quang lóe lên, ngược lại có chút mong đợi. Có là thật không chỗ nào không biết, không gì không hiểu sao. Thiếu niên đối với Thính Phong Lầu sùng bái, để cho Diệp Trần sinh ra nồng nặc hứng thú, hỏi phương vị sau, liền hướng đi tới. Quần lâm thành tuy là mới quật khởi thành trì, nhưng bên trong thành quy củ, nhưng là cực kỳ nghiêm khắc, bất luận kẻ nào đều không được phi hành, cho nên sau nửa giờ, Diệp Trần bọn họ mới đi tới một tòa cực hạn rộng lớn 3 tầng lầu các bên ngoài. Tuy chỉ có 3 tầng, lại đạt tới 10 mét cao, trang sức sang trọng tinh xảo, hiện ra hết đại khí bằng bạc, nhìn một cái chính là phi phàm nơi. Lầu 3 đỉnh kim ngọc trên tấm bảng, khắc 3 cái giả dặn có lực chữ to Thính Phong Lầu. Mà lầu các hai bên, còn các câu có lời nói. Bên trái, nghe thiên hạ phong thanh. Phía bên phải, hiểu thế gian trăm sự. Đơn giản mấy chữ, lại trưng hiển Thính Phong Lâu cường đại tự tin, phảng phất coi là thật biết được thiên hạ tất cả mọi chuyện như thế. Vào xem một chút. Diệp Trần tường tận chốc lát, mới bước vào lầu các. Một tầng lầu các cực sự rộng lớn, cũng lộ ra thập phần u tĩnh, lui tới cũng không thiếu người, nhưng không cách nào lớn tiếng ồn ào. Có người mặt nở nụ cười, lấy được muốn tin tức, có người ở lặng lặng chờ đợi. Mấy vị đại nhân, nhưng là phải mua tin tức. Lúc này, có tướng mạo cực kỳ điểm mỹ thiếu nữ nghênh hướng Diệp Trần đám người, nụ cười chân thành, để cho người như tắm gió xuân, tâm thần sảng khoái. Rất hiển nhiên, những thiếu nữ này đều là tu luyện mỹ thuật, dĩ nhiên, không phải vì mê muội khách nhân, nhưng mà vì đầy tiến, nào khách nhân, có thể làm hết sức thoải mái. Như thế nào mua? Diệp Trần hỏi. Cô gái kia sử dụng một quả ngọc đồng, hai tay dâng lên, đạo, đại nhân có thể đem nghĩ tưởng nhận được tin tức lạc ấn trong đó, phía trên chỉ sẽ có người đánh giá ra giá. Được. Diệp Trần nhận lấy ngọc đồng, dò xét tính hỏi một vài vấn đề, sau đó đưa lại, thiếu nữ nhận lấy ngọc đồng, liền vội vàng hướng lầu 2 đi tới. Lại không nói Thính Phong Lâu thực lực như thế nào, nhưng hiệu suất làm việc, nhưng là cực cao, cô gái kia rời đi bất quá một phút, liền đi nhanh đi xuống, chợt lóe bên dưới, liền tới đến Diệp Trần trước người bọn họ. Như thế nào? Diệp Trần ngậm cười hỏi. Vì đại nhân này, chúng ta lầu chủ xin ngươi đi lên, thiếu nữ thần sắc cung kính, so với lúc trước nhiều mấy phần kính sợ cùng tiểu dực. Thiên Phong Lâu tự thành lập tới nay, lầu chủ chưa bao giờ tự mình tiếp đãi qua khách nhân. Đây là đầu một lần, có thể thấy mấy người kia tất bất phàm. Ồ! Diệp Trần có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ, Thiên Phong Lâu lầu chủ sẽ là bực nào tồn tại. Dẫn đường đi, Diệp Trần lạnh nhạt nói, mang theo Bách Lý Luyện đám người định đi lên. Cô gái kia rõ ràng có chút áy náy, đạo, đại nhân, lầu chủ chỉ xin ngươi đi lên, cũng không nói. Để cho bọn họ lên đây đi, thiếu nữ còn chưa nói xong, trong đầu liền vang lên một đạo thanh thúy thanh thanh âm, thần sắc ngay sau đó biến đổi, sau đó cùng kính nói, mấy vị đại nhân mời. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, theo đuôi phía sau. Một màn này, làm cho lầu một đại sảnh không ít người cũng thuận thế trông lại, trong con người mang theo nhìn kỹ cùng tò mò. Lầu 2, từ xưa tới nay chưa từng có ai đi lên qua. Diệp Trần đám người bước lên lầu 2, cũng không có dừng bước lại, một đường thẳng lên lầu 3, bị mang tới một gian trang sức cực kỳ xa hoa bên trong căn phòng. Hai bên vách tường đeo đầy núi thủy mặc họa, cao sơn lưu thủy, khí thôn sơn hà, cả phòng bố trí đều tràn đầy một cổ thi tinh họa ý. Mà ở tròn, phòng sâu bên trong, có một cánh bình phong ngồi ngay thẳng một đạo thân ảnh, chính bên đối với Diệp Trần đám người, không cách nào thấy rõ dung nhan. Bỗng nhiên, một đạo uyển như nước chảy tiếng đàn thong thả vang dội, vang vọng ở lầu các bên ngoài, phảng phất gột rửa ở sâu trong linh hồn, để cho người không tự chủ được chìm đắm. Tiếng đàn dòng chảy, giống như âm thanh thiên nhiên, tấu lên trong lòng tuyệt vời. Diệp Trần thần sắc giãn ra, chậm rãi ngồi xuống đến, lặng lặng lắng nghe làm người ta say mê tiếng đàn, trong lúc mơ hồ, tựa như có thể bắt được một luồng nhàn nhạt bi thương. Dài cầm nhẹ nhàng đàn, ngàn năm vội vã qua. Như nước thời gian không cầm được, than tuổi tác sống huồng. Diệp Trần đối với khúc đàn thành tựu sẽ không thấp, rất nhanh liền yên lặng trong đó, đợi đến một khúc cuối cùng, không nhịn được u u than thở. Thịnh niên không làm lại, một ngày khó đi nữa thần, bỗng nhiên quay đầu, tuyết nguyệt đau thương, không giữ được hoa phồn tựa như cầm, không nhìn thấy thoảng qua như mây khói. Vị đại nhân này đối với khúc đàn rất có nghiên cứu, sau tấm bình phong nữ tử rõ ràng khẽ run xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, đứng dậy đi ra. Nàng một tịch quần trắng, như trong nước liên hoa, thanh khiết cao quý. Dung nhan tinh xảo, cực kỳ động lòng người. Nhưng kiến thức qua yêu hằng dung nhan tuyệt thế, cô gái này cũng lộ ra ảm đạm phân nửa, nếu không, Diệp Trần tất sẽ thán phục. Nhưng Diệp Trần bình tĩnh, lại để cho cô gái kia càng hiếu kỳ hơn lên. Nàng đối với chính mình dung nhan rất có tự tin, nhưng mấy người kia thần sắc là quá bình tĩnh, để cho nàng không nhịn được đối với chính mình dung nhan sinh ra hoài nghi. Ngươi lùi xuống trước đi đi. Nữ tử quần trắng hướng dẫn Diệp Trần đám người nữ tử vẫy tay, sau đó trở về Diệp Trần đối diện, chậm rãi tọa hạ, cười nói, vị đại nhân này tuổi còn trẻ, liền đã là tiên hoàng lục trọng đỉnh phong, coi là thật để cho người bội phục. Diệp Trần ngẩng đầu ánh mắt như dao, như thế quang minh chính đại nhìn trộm ta tu vi, thật tốt sao? Nữ tử quần trắng lại cười nói, trước tự giới thiệu mình xuống, tiểu nữ Thính Phong Lâu lầu chủ Phong Quyết Thiên. Phong Quyết Thiên, Diệp Trần tinh tế nhai danh tự này, thở dài nói, lánh đời thế ra tên, quả nhiên êm tai. Phong Quyết Thiên cười không nói, đạo, đại nhân như thế quang minh chính đại dò xét, coi là thật được không? Diệp Trần cũng là cười không nói, đạo, quân lâm thành bỗng nhiên lột xác, Thính Phong Lâu trở thành tam đại bảo địa một trong, nổi danh, khiến người ngoài ý, không biết Thính Phong Lâu trước kia là làm gì. Phong Quyết Thiên mặt giãn ra cười nói, Thính Phong Lâu vẫn luôn làm mua đi bán lại tình báo làm ăn, chỉ lúc trước không có một nơi tốt đẹp đáng để đến, thiếu sót một thời cơ, quân lâm thành bỗng nhiên lột xác, hấp dẫn vô số ánh mắt, chính là Thính Phong Lâu thời cơ. Diệp Trần cười nói như vậy, ta mới vừa nói lên mấy cái tin tức, lầu chủ đại nhân có thể giải đáp rồi. Phong Quyết Thiên cười nói, vậy thì nhìn đại nhân có thể đưa ra cái dạng gì giá cả. Nói như vậy, Thính Phong Lâu thật có câu trả lời. Diệp Trần mồ quang lóe lên, nụ cười thu liễm mấy phần, lộ ra có vài phần nghiêm nghị. Hắn là dò xét, không nghĩ tới Thính Phong Lâu thật có câu trả lời. Có đời này, không có nghe Phong Lâu không biết tin tức. Phong Quyết Thiên thần thái như thường, tràn đầy tự tin. Diệp Trần mồ quang lóe lên, đạo, vậy thì mời lầu chủ đại nhân nói giá. Đại nhân nghĩ tưởng muốn câu trả lời, ta Thính Phong Lâu tự nhiên có, nhưng mà những tin tức này đều là bí mật, quả quyết sẽ không dễ dàng giao dịch. Phong Quyết Thiên nụ cười như cũ, nàng tuổi không lớn lắm, lại làm cho người ta một loại cực kỳ trầm ổn cảm giác. Bất quá ngược lại cũng không kỳ quái, có thể trưởng không Thính Phong Lâu, như thế nào phiếm hạng người. Lầu chủ đại nhân kêu ta lên, sẽ không chỉ vì nói cho ta biết cái này đi. Diệp Trần cười trúng chín nhìn Phong Quyết Thiên, so với lòng dạ, hắn còn chưa sợ qua ai. Thính Phong Lâu tuy là làm ăn, nhưng có chút kinh doanh, còn phải muốn xem người. Phong Quyết Thiên cười trúng chín nhìn Diệp Trần, rất ý tứ rõ ràng, muốn Diệp Trần tự báo thân phận. Diệp Trần nhếch miệng lên, lộ ra ý vị thâm trường nụ cười, đạo, Thính Phong Lâu không là cái gì cũng biết à. Phong Quyết Thiên Ngọc diện vi lăng, ngay sau đó cười nói, có thể cùng đan đế các mấy vị đại nhân lối đi, chẳng lẽ cùng đan đế các có liên quan? Bách Lý Luyện Trời trong lòng người khẽ run. Bọn họ chắc chắn chưa từng thấy qua cô gái này, hơn nữa cách mở răng lăng thành sau, bọn họ còn cố ý đổi quần áo trang sức, che giấu cái gì, không nghĩ tới, lại bị liếc mắt nhìn thấu thân phận. Thình Phong Lâu, quả nhiên có vài phần chuyện. Ngươi đoán, Diệp Trần vẫn không có chính diện đáp lại. Phong Quyết Thiên cũng không ở ý, nụ cười như cũ, đạo, cho dù ngươi không nói, Thình Phong Lâu cũng có thể ở chung trà trong thời gian, thu được ngươi tài liệu. Diệp Trần cười nói, lâu đó chủ đại nhân liền chung trà thời gian sau đó mới xem đi, bây giờ còn là nói một chút ta những tin tức kia như thế nào giao dịch đi. Phong Quyết Thiên nụ cười thu liễm mấy phần, đạo, ta nói, Thình Phong Lâu làm ăn, cũng biết nhìn người, có vài người, nếu là không có tư cách biết những tin tức kia, cho dù cho ra đủ giá biểu, cũng không cách nào giao dịch, tư cách hai chữ này, chắc hẳn đại nhân phải hiểu. Người này lúc trước một câu kia lánh đời thay ra, để cho nàng cảm thấy cực kỳ cảnh giác, mặc dù trong thần sắc không có biểu lộ chút nào, nhưng nội tâm, nhưng là hung hăng run lên, hơn nữa người này hỏi tin tức, nàng như thế nào lại tùy tiện trả lời. Ta không hiểu, lâu chủ đại người hay là nói thẳng tốt, Diệp Trần sắc mặt trầm xuống. Ngươi có thể đại biểu đan đế các hay không? Phong Quyết Thiên ánh mắt vô tình hay cố ý mắt nhìn Bách Lý Luyện đám người. Không thể, Diệp Trần lắc đầu. Như vậy thì yêu cầu ngươi chứng minh mình tư cách, Phong Quyết, Hiền Đạo. Chứng minh như thế nào? Diệp Trần trầm giọng hỏi. Ta tự mình chứng minh, Phong Quyết Thiên trong nháy mắt thu liễm nụ cười, một cổ bàng bạc uy áp rộng rãi nở rộ. Trong phút chốc, Diệp Trần liền cảm giác quanh thân không gian bị đè ép, như muốn đưa hắn đập vụn. Bách Lý Luyện rộng rãi đứng dậy, làm bộ định xuất thủ che chở Diệp Trần. Lại thấy Diệp Trần khẽ lắc đầu, ngay sau đó cười trùng chím nhìn về phía Phong Quyết Thiên, kia bàng bạc uy áp, mặc dù tới đột ngột, nhưng chỉ có tiên hoàng lục trọng đỉnh phong mà thôi. Muốn lấy cùng cảnh uy áp hắn, lại làm sao có thể? Hắn có chút thả ra một hàn thể lực lượng, một tầng hàn băng bao trùm quanh thân, liền đem vẻ này uy áp phá hủy lại đi. Phong Quyết Thiên mắt nhìn Bách Lý Luyện, lại mắt nhìn lạnh nhạt như thường Diệp Trần, đôi mắt đẹp có chút lóe lên xuống, ngay sau đó khí thế lại lần nữa kéo lên, đạt tới tiên hoàng thất trọng, đồng thời ngọc thủ khẽ giơ lên, một trường bạt xuống. Diệp Trần lắc đầu, lạnh nhạt nói, không biết rõ nguyệt hàn mấy phần, chỉ có hóa nguyệt diệu thế gian. Theo Diệp Trần khẽ rên, quanh người hắn dùng mình lại lần nữa ngưng tụ mấy phần, trong lầu các nhiệt độ chợt hạ xuống, từng tầng hàn băng tràn ngập. Phong Quyết Thiên cuồng quyền uy áp cùng với kia bạt trường ấn trong nháy mắt bị đóng chặt đông, tiêu tan vô ảnh vô tung. Phong Quyết Thiên Ngọc diện chợt biến, lộ ra hoảng sợ. Đối phương rõ ràng, nhưng mà tiên hoàng lục trọng lại có thể chống đỡ tiên hoàng thất trọng uy áp, nói rõ hàn chiến lực tuyệt đối không kém gì tiên hoàng thất trọng. Phải biết, nàng tự thân đã từng là tuyệt thế yêu nghiệt, cơ hồ càn quét cùng cảnh, có thể đối mặt nàng vượt biên giới chống lại, người này yêu nghiệt, có thể tưởng tượng được. Còn muốn tiếp tục không? Diệp Trần cười trùng chím nhìn Phong Quyết Thiên, mặt đầy phong khinh vân đạm. Phong Quyết Thiên Ngọc diện khẽ biến, trong lòng rất là không thích, tiên hoàng bắt trọng uy áp như nước thủy triều bùng nổ. Nàng đối với Diệp Trần có vài phần hào cảm, không nghĩ quá mức làm khó, ngắn ngủi dò xét sau liền chuẩn bị thu tay lại. Dù sao đối phương có thể nghe hiểu nàng tiếng đàn, chính là khó tìm tri kỷ. Chính bởi vì hoàng kim dễ có, tri kỷ khó cầu, qua nhiều năm như vậy, những thứ kia lánh đời thay ra, không một người có thể nghe hiểu nàng tiếng đàn. Nhưng trước mắt vị thiếu niên này lại có thể nghe hiểu, để cho nàng hào cảm đột nhiên phát sinh, cho nên hắn khảo nghiệm độ khó không lớn. Nhưng mà, Diệp Trần đoán được thân phận nàng, sẽ để cho nàng có chút khó chịu, giờ phút này còn một bộ phong khinh vân đạm khiêu khích tư thái, càng làm cho nàng không thích, buồn thu liệm khí thế, không giảm phản thăng, tiếp tục uy đè tới. Thình thịch. Lầu các không gian truyền ra trầm muộn nổ vang, Diệp Trần quanh thân hàn băng ra bị nè, từng tầng phá diệt, vậy bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo, hắn thân thể cũng bắt đầu hoảng hốt. Nhưng quỷ dị là, những thứ kia bàng bạc uy áp kinh khủng rơi vào Diệp Trần trên người, lại như gió mát quất vào mặt, liền ý giác, tóc dài cũng không có lay động. Chuyện này, Phong Quyết Thiên tâm thần khẽ run, thon thon tay ngọc trên không trung đình trệ, không dám tin nhìn Diệp Trần. Tuy chỉ là uy áp, cũng không có sát phạt, nhưng lực lượng tuyệt đối có thể so với tiên hoàng bắt trọng, đối phương cũng không động như tùng, lấy không nhìn thái độ trực tiếp hóa giải. Người này, sâu không lường được. Giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra, để nhất người mới thay người cũ, đại nhân thực lực, có là thật để cho người rung động à, không biết qua bao lâu, Phong Quyết Thiên mới phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng buông cánh tay xuống, trong lầu các không gian dạo rực, vậy mạnh mẽ uy áp như nước thủy triều lui và tán. Lầu chủ đại nhân lại làm sao không khiến người ta rung động đâu rồi, năm bất quá 50, cũng đã là danh hiệu hoàng cảnh, dõi mắt đồng bối, mấy người có thể làm được. Diệp Trần nhìn trộm đến Phong Quyết Thiên cảnh giới, thở dài nói, An là từ trong thâm tâm khen, nghĩ lại kiếp trước, Diệp Trần ở cái tuổi này lúc, cạnh danh hiệu Hoàng Cảnh cũng còn có một bước ngắn, có thể nói, Phong Quyết Thiên vượt qua hắn kiếp trước. Kiếp trước đồng bối đệ nhất nhân, sợ rằng cũng không có bao nhiêu công tín lực. Ít nhất, những thứ này lánh đời thế gia thiên kiêu, liền không thể khinh thường. Đồng bối. Phong Quyết Thiên bắt được cái gì, mặt giãn ra cười nói, có lẽ, ta đã biết thân phận người, dõi mắt tiên vũ giới, có thể ở bằng chừng ấy tuổi, liền có tu vi như thế thực lực người, trừ người ra không còn có thể là ai khác. Diệp Trần trong lòng hơi rung, hắn biết Phong Quyết Thiên đã đoán được thân phận của hắn. Xem ra Thính Phong lâu đối với thiên hạ nắm giữ, xác thực có vài phần chuyện. Nếu như thế, không biết ta có hay không có tư cách đặt câu hỏi, Diệp Trần không có chối, cũng không có thừa nhận, trực tiếp dịch ra cái đề tài này. Phong Quyết Thiên suy tư chốc lát, đạo, người có tư cách này, hai vấn đề, tổng cộng là 1 tỷ thượng phẩm nguyên thạch. Bao nhiêu? Diệp Trần đôi chừng một cái, suýt nữa bị chính mình nước miếng nuốt ở. Hắn suy đoán qua Thính Phong lâu thu lệ phí không đơn giản, nhưng cũng không ngờ tới lại là kinh khủng như vậy. Hai vấn đề, liền thu lệ phí 1 tỷ. Đây chính là thượng phẩm nguyên thạch A, không phải là cái gì đá vụn đống cặn bà. Ngươi không có nghe lầm, Phong Quyết Thiên dừng dưng một tiếng, đạo, cái dạng gì tin tức, sẽ có cái đó dạng giá cả, chính là đỉnh phong tiên đế tới đây, cũng là cái giá này. Diệp Trần chật vật nuốt một tiếng, thở dài nói, Thính Phong lâu thật là chọn một tốt nghề A, ngày ngày ở nhà ngồi, nguyên thạch là có thể từ không trung đến, hai cái tin tức 1 tỷ, một ngày giao dịch mấy chục tin tức, chính là trên 10 tỷ, dựa theo này tốc độ, sợ là muốn không bao lâu, liền có thể trở thành thiên hạ nhà giàu nhất đi. Phong Quyết Thiên lắc đầu cười nói, nào có đơn giản như vậy, Thính Phong lâu gom sửa sang lại tin tức, cũng là yêu cầu cực, ôn thành, tài tắc, không là tất cả mọi người đều như đại nhân như vậy, hỏi kinh thiên động địa như vậy tin tức. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Đúng như Phong Quyết Thiên nói, cái dạng gì tin tức sẽ có cái đó dạng giới, hắn hỏi, ngược lại đáng cái giá này, liền nhìn đối phương là có hay không biết được. Mấy vị, trên người của ta không nhiều như vậy nguyên thạch, có thể hay không biết cái gấp, Diệp Trần nhìn về phía Bách Lý Luận đám người. Ta đây có, Bách Lý Luận lúc này sử dụng 2 cái nhẫn chữ vật. Đan khí sư đều là rất giàu có, lại lấy Bách Lý Luận thân phần thực lực, 1 tỷ nguyên thạch vẫn có thể xuất ra. Diệp Trần đem nhẫn chữ vật đưa cho Phong Quyết Thiên, đạo, bây giờ có thể nói cho ta biết câu trả lời đi, nếu như sai, những thứ này nguyên thạch ngươi một quả cũng đừng nghĩ lấy được. Phong Quyết Thiên đưa tay nhận lấy nhẫn chữ vật, tùy ý cảm ứng được, liền thu, tự tin vô cùng đạo, Thính Phong lâu tin tức, cho tới bây giờ cũng sẽ không bị lỗi, bởi vì không được chứng thực tin tức, là sẽ không bán ra. Hy vọng như thế, Diệp Trần nhìn thẳng nàng, chờ đợi nàng câu trả lời. Nhìn Diệp Trần nghiêm nghị thần sắc, Phong Quyết Thiên cũng thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, người chắc chắn ở chỗ này giải đáp, Thính Phong lâu quy củ, là một người giao dịch, dĩ nhiên, nếu như người nguyện ý, ta không ngại phá lệ một lần, đem câu trả lời chia sẻ. Đang khi nói chuyện, Phong Quyết Thiên mắt nhìn đan đế các mấy người. Diệp Trần trầm tư xuống, vậy tay kết hạ một đạo bình chướng, bây giờ có thể nói. Phong Quyết Thiên thấy vậy, thông thả cười một tiếng, đạo, vấn đề thứ nhất, vô cực tiên đế có hay không sinh tử, câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ, Diệp vô cực còn sống. Diệp Trần trong lòng hoảng hốt, cho dù thần sắc hắn không hề động một chút nào, nhưng trong lòng đã vén lên cơn sóng thần. Diệp vô cực còn sống hay không, không người so với hắn rõ ràng hơn. Hắn muốn dùng tin tức này dò xét Thính Phong lâu, không nghĩ tới người sau lại hiểu biết chứng ít, sẽ hiểu, hơn nữa, hay lại là vô cùng câu trả lời chính xác. Phải biết, hắn trở lại tiên vũ giới, biết được hắn thân phận chân thật người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng từng cái, đều là đáng tin cậy, không thể nào tiết lộ phong thanh mới đúng. Không, cũng không có cách nào tin cậy. Tỷ như võng lượng, chẳng lẽ là võng lượng tỏa ra hắn tin tức, nhưng khả năng này cũng không lớn. Võng lượng là người thông minh, hắn hẳn biết có chút tin tức có hay không nên lan rộng ra ngoài. Nếu là Diệp vô cực còn sống tin tức tàn mắt ra, vậy hắn cùng ma tộc sự tình, chỉ sợ cũng phải tàn mắt ra. Chuyện này với hắn cũng không có lợi. Như vậy, Thính Phong lâu là từ đâu biết được tin tức? Người như thế nào chắc chắn Diệp vô cực chưa chết? Diệp Trần tận lực làm cho mình giữ lạnh nhạt, bình tĩnh hỏi. Thính Phong lâu tự của Thính Phong lâu con đường, hơn nữa, đã là khác một tin tức, người nếu muốn biết, 1 tỷ nguyên thạch, Phong Quyết Thiên cười nói. Thính Phong lâu nghèo điên ấy ư, tin tức này cũng có thể mở ra giá bán, Diệp Trần không nói gì. Dám nói Thính Phong lâu nghèo điên, chỉ sợ hắn vẫn là thứ nhất. Lấy Thính Phong lâu tốc độ kiếm tiền, chính là những bá chủ kia thế lực, chỉ sợ cũng không dám nói Thính Phong lâu nghèo. Phong Quyết Thiên cười không nói, hỏi không biết câu trả lời, đại nhân có thể hài lòng. Không thể nói thất vọng, cũng chưa nói tới hài lòng, trừ phi, ngươi nói cho ta biết Diệp vô cực ở nơi nào, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Chỗ này của ta có câu trả lời, ngươi muốn mua ấy ư, có lẽ, ta có thể bớt cho ngươi 20%, Phong Quyết Thiên nụ cười ấm áp, nhưng cũng lộ ra ý vị thâm trường. Diệp Trần trong lòng cười khổ, đánh bớt 20% cũng là 8 cái trăm triệu, hoa 8 cái trăm triệu mua chính mình tin tức, trừ phi hắn suy nghĩ miếng ngói tháp. Nhưng cùng lúc, hắn đối với Thính Phong Lâu cũng phá lệ cảnh giác lên. Nghe Phong Quyết Thiên ý tứ, có thể chắc chắn thân phận của hắn, nếu không không thể nào nói biết được Diệp Vô Cực tung tích. Thính Phong Lâu có chút đáng sợ. Cái thứ hai đáp án dĩ nhiên là cái gì? Diệp Trần tập trung ý chí hỏi. Phong Quyết Thiên ngưng mắt nhìn Diệp Trần, ở bắt hắn vẻ mặt phản ứng, nhưng kết quả lại để cho nàng thất vọng, cái gì đều không có thể nhìn ra. Nàng cũng tập trung ý chí, đáp lại, vấn đề thứ hai, không nên bán đứng, nhưng chuyện này sớm muộn cũng sẽ truyền ra, bây giờ nói cho ngươi biết, cũng không phải không thể. Quân Lâm Thành phía sau, đúng là lánh đời thế gia, về phần lánh đời thế gia là hay không nghĩ ra đời, Quân Lâm Thành, đã là tốt nhất câu trả lời. Quả nhiên, Diệp Trần thần sắc hơi trầm xuống, lánh đời thế gia điều động, Quân Lâm Thành, chính là bọn hắn vào ở tiên vũ giới tín hiệu, từ Quân Lâm Thành phát triển, không khó suy đoán lánh đời thế gia dạ tâm. Lánh đời thế gia xuất thế, đây là tiên vũ giới chi phúc, hay lại là tiên vũ giới khó khăn a? Diệp Trần u than thở, tiên vũ giới phong bạo, chính đang từ từ hội tụ, không biết phong bạo hàng lâm lúc, trừ thiên vạn giới, sẽ là như thế nào cảnh tượng. Phong Quyết Thiên thở dài nói, thiên thu vạn cổ theo gió tán, là phúc hay họa ai có thể đoán. Diệp Trần cau mày, lầu chủ đại nhân trong lời nói có hàm ý a? Phong Quyết Thiên lắc đầu cười nói, nhưng mà có thể than thở thôi, đại nhân suy nghĩ nhiều. Diệp Trần lắc đầu nói, người có thể, thường thường ẩn chứa tối tin tức chính xác. Phong Quyết Thiên cười không nói, nhưng mà hỏi không biết đại nhân đối với hai vấn đề này câu trả lời có hài lòng hay không. Diệp Trần đạo, nếu như thu lệ phí có thể tiện nghi một chút, vậy thì càng hài lòng. Đại nhân cũng không có tự móc tiền túi a? Phong Quyết Thiên dừng dưng một tiếng, ngay sau đó chậm rãi thu liễm nụ cười, đạo, không biết đại nhân đối với Thính Phong Lâu có thể hài lòng. Diệp Trần mâu quang chuyển động, cười trúng chím nhìn Phong Quyết Thiên, lầu chủ đại nhân quả nhiên thông minh, không biết phong gia ở lánh đời trong thế gia thuộc về bực nào tầng thứ. Phong Quyết Thiên cười hỏi, đại nhân muốn mua sao, ta cho ngươi bớt 20%. Diệp Trần cười nói, lầu chủ đại nhân như thế thông minh, cảm thấy ta sẽ mua tin tức này sao? Phong Quyết Thiên đôi mắt đẹp chuyển động, u nói, đại nhân hỏi, tuy là bí mật, lại đối với chính mình cũng không có bao nhiêu thực chất tác dụng, có lẽ sẽ mua tin tức này cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Trần nhếch miệng lên, u cười một tiếng, đạo, lầu chủ đại nhân không cần dò xét, trước vấn đề, đúng là ném đá dò đường, nếu ngay cả những tin tức này cũng đáp không ra, làm sao cần phải hỏi lại. Phong Quyết Thiên nụ cười thú liễm, nhưng mặt nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, đại nhân kết quả muốn hỏi cái gì? Diệp Trần thần sắc trở nên nghiêm nghị, nhất thời im lặng, tựa như trầm tư. Một lát sau, mới vừa nghiêm mặt nói, vẫn là hai vấn đề, thứ nhất, hải tộc Hải Hoàng bây giờ đang ở nơi nào, thứ hai, tiên vũ giới còn có bao nhiêu đế cảnh trên tồn tại. Phong Quyết Thiên nghe vậy, thần sắc, nhưng dùng một cái, nụ cười trên mặt hoàn toàn thú liễm, lộ ra chấn động không gì sánh nổi, phảng phất nghe được khắp thiên hạ rung động nhất tin tức như thế. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Phong Quyết Thiên, đạo, lầu chủ đại nhân định ra đi. Phong Quyết Thiên đôi nội liễm, chết nhìn chòng chọc Diệp Trần, dường như muốn khuy tan Diệp Trần toàn bộ bí mật, cuối cùng lắc đầu nói, không cần định giá, hai cái này tin tức, ngươi còn không có tư cách biết được. Diệp Trần ánh mắt hiện lên lãnh, đạo, cần muốn như thế nào tư cách? Phong Quyết Thiên kiên quyết nói, trừ phi ngươi đã đạt tới tiên đế đỉnh phong, nếu không không tư cách biết được, hơn nữa, lấy Thính Phong Lâu thực lực, muốn xác nhận hai cái này tin tức, thật sự trả giá thật lớn cũng là rất nặng. Diệp Trần trầm giọng nói, Thính Phong Lâu không phải là được xưng, chỉ cần ra giá nổi, cũng chưa có không biết tin tức sao. Phong Quyết Thiên giống vậy trầm giọng nói, đại nhân quên, tiểu nữ lúc trước đã nói, có chút tin tức, cũng biết nhìn người, hai cái này tin tức, Thính Phong Lâu sẽ không bán ra cho ngươi. Diệp Trần thần sắc đột nhiên lạnh, bất thiện nói, đây là ta quan tâm nhất vấn đề, ngươi một câu không bán, đem ta đưa ở chỗ nào, huống chi, tất cả mọi người quan tâm nhất vấn đề, đều đủ để nhìn trộm bọn họ bí mật, nếu Thính Phong Lâu chỉ nghe không giao dịch, hẳn là có thể khuy tan thiên hạ tất cả mọi người. Phong Quyết Thiên có thể cảm nhận được Diệp Trần trên người vẻ này lạnh giá dùng mình, thần sắc rõ ràng rung rung xuống, nghiêm nghị nói, ngươi yên tâm, Thính Phong Lâu chính là người làm ăn, tự nhiên sẽ có nghiêm khắc quy tắc, sẽ không tiết lộ bất kỳ khách nhân hỏi tin tức. Diệp Trần lắc đầu nói, người làm ăn, hám lợi, khó khăn nhất, để cho người tin tưởng, lầu chủ đại nhân cam kết, không khỏi quá trắng xám. Phong Quyết Thiên lắc đầu nói, đại nhân không cần như thế, tiểu nữ, nếu là nói láo, đại khả nói giá không hạn độ, mở ra một cái người không thể chịu đựng giá biểu, giao dịch như thế không cách nào tiến hành. Người đại khả định giá, Diệp Trần nghiêm mặt nói. Phong Quyết Thiên ngọc diện trầm xuống, cắn răng nói, đại nhân, nếu là cố ý, tiểu nữ cũng không tìm cớ, hải tộc Hải Hoàng, quyền cao chức trọng, tứ hải nhưng hết tất cả, tiêu phí mấy trăm năm, đều không có thể tìm được, nghĩ tưởng biết tâm tích của hắn, ngàn vạn trăm triệu cực phẩm nguyên thạch. Về phần đế cảnh trên, càng là chữ thiên vạn giới cao nhất bí mật, giống vậy cần ngàn vạn trăm triệu cực phẩm nguyên thạch, lại là một người giá cả. Đại nhân, nếu là có thể xuất ra, tiểu nữ bảo đảm trong vòng 3 ngày tất sẽ đem tin tức phụng với trước mặt đại nhân. Phong Quyết Thiên nói ra không hạn độ, nhìn thẳng Diệp Trần. Diệp Trần thần sắc khẽ biến, cùng mắt đối mắt, hai người cũng không nói. Trong lúc nhất thời, lầu các yên tĩnh, lộ ra cực kỳ kiềm chế, dòng chảy không gian cũng phát ra trầm muộn nổ vang. Ngàn vạn trăm triệu cực phẩm nguyên thạch, chớ nói Diệp Trần, chính là thế, ở cấp độ bá chủ cũng không thể xuất ra, thì không cách nào giao dịch. Lầu ba sâu bên trong, bỗng nhiên tản mát ra một đạo khí thế mênh mông, có thỉnh phong lâu cường giả cảm thấy được bên này trầm muộn, cho nên thả ra khí tức, tỏ vẻ cảnh cáo. Diệp Trần không thèm để ý chút nào đạo kia khí tức, nhưng mà lạnh lùng nhìn Phong Quyết Thiên, không nói một lời. Phong Quyết Thiên nhìn đạo kia gần như vô tình lạnh giá mâu quang, trong lòng lại có chút phát run, đồng thời cũng rất kinh hãi. Nàng là danh hiệu hoàng cảnh, lại tại chính mình địa bàn, như thế nào bị tiên hoàng lục trọng ánh mắt, nhìn tâm thần xuất hiện gợn sóng, cho dù hắn là người kia, nhưng chênh lệch cảnh giới lại đặt ở kia a. Nàng tâm niệm cấp chuyển, trầm tư sau đạo, đại nhân thật không tất như thế, làm đại nhân có tư cách sau, thính phong lâu định giá, chắc chắn lúc đại nhân trong phạm vi chịu đựng, nhưng mà bây giờ, đại nhân thật vô tư cách biết được, vì biểu áy náy, sùng nữ tự nguyện không có đền bù trả lời đại nhân một tin tức. Diệp Trần mở miệng, đạo, nếu như thế, vậy liền nói cho ta biết, như thế nào mới có thể đạt tới đế cảnh trên. Phong Quyết Thiên khổ sở nói, đại người hay là hỏi một ít tiểu nữ có thể thừa nhận được tin tức đi. Ta quan tâm, chính là chỗ này nhiều chút, Diệp Trần lắc đầu. Phong Quyết Thiên lại lần nữa rơi vào trầm tư, ngọc diện không ngừng biến hóa, cuối cùng cắn răng một cái, tựa như làm ra một cái chật vật quyết định, đạo, mấy người đại nhân không hỏi còn lại, tiểu nữ tử kia liền chủ động nói cho đại nhân một tin tức, lấy làm bồi thường. Diệp Trần không có trả lời, cũng không muốn đem Phong Quyết Thiên ép quá mau. Phong Quyết Thiên xuất từ lánh đời thế gia, đang nghe đế cảnh trên thời điểm, lại không có phản bác, lại còn tiến hành định giá, nói rõ nàng là biết được đế cảnh trên, thậm chí, lánh đời trong thế gia, chỉ sợ cũng có nhóm cường giả. Kia vạn độc tiên đế, có lẽ đã dẫn trước còn lại đỉnh phong tiên đế, nhìn trộm đến cấp độ, nhiều cảnh giới. Cho nên Phong Quyết Thiên biết được, cho nên lánh đời thế gia mới dám quang minh chính đại xây quần lâm thành. Tài tắc, Phong Quyết Thiên nhiều lần trầm tư quyết định nói ra tin tức, chắc cũng là bất phàm, hắn đảo muốn nghe một chút, sẽ là như thế nào tin tức. Ngược lại cũng là miễn phí được. Đại nhân ứng phải biết ám ma người đi, Phong Quyết Thiên đột nhiên hỏi. Diệp Trần mâu quang khẽ biến, sâu xa nói, ta ngược lại thật ra tin tưởng thính phong lâu thực lực, thậm chí ngay cả ám ma người đều biết được. Cái này cũng không kỳ quái, liệt ma nhân khắp nơi đuổi giết ám ma người, nghĩ tưởng không biết đều khó khăn. Phong Quyết Thiên lại khôi phục nụ cười, hỏi làm thành bồi thường, ta không có đền bù nói cho đại nhân một tin tức, lại nói để cho lựa chọn, đại nhân là muốn biết liệt ma nhân tin tức, hay lại là ám ma người tin tức. Diệp Trần vi vũ vi thiêu, nghe ý người, ám ma người và liệt ma nhân đều có bí mật. Phong Quyết Thiên không có chối, đạo, mỗi người đều có bí mật, nhưng mà lớn nhỏ trọng yếu phân biệt à. Ta có thể hay không nghe một cái mùa nữa một cái, Diệp Trần hỏi. Phong Quyết Thiên vi lăng, ngay sau đó cười nói, đại nhân quá tham lam. Diệp Trần cười nói, rắn nuốt voi là vì tham, ta chỉ là muốn biết được muốn biết tin tức, tại sao tham chỉ nói một chút. Phong Quyết Thiên nhàn miệng cười, đạo, nếu đại nhân không muốn lựa chọn, tiểu nữ tử kia liền tự làm chủ, nói ám ma người tin tức đi, tin tức này đối với đại nhân mà nói, trọng yếu hơn rất nhiều. Diệp Trần không có cự tuyệt. Đại nhân ứng phải biết Bắc Minh Đế Sơn đi, bỗng nhiên, Phong Quyết Thiên u nói. Diệp Trần trong lòng hơi động, đôi trong nháy mắt nội liễm, ngươi lại ý nói, Bắc Minh Đế Sơn cũng là ám ma người. Nếu là Bắc Minh Đế Sơn cũng là ám ma người, kia Diệp Thủy Tiên an nguy. Bắc Minh Đế Sơn không phải là ám ma người, nhưng Bắc Minh Tiên Đế lực lượng lại đến từ ám ma người, Phong Quyết Thiên sâu xa nói. Có ý gì, Diệp Trần tâm thần xe hát, tê loạn, lạnh lẽo thấu xương hơi lạnh tỏa ra mà ra, đem ngăn cách không gian băng phong, Phong Quyết Thiên không thể không nở rộ nguyên khí, ngăn cản kia của hắn ý. Thật ra thì Bắc Minh Tiên Đế Thiên Phú cũng không phải là ngay từ đầu liền có 102 quần hùng, mà là ở lấy được Bắc Minh Hàn Tinh thời điểm mới biểu dương ra tuyệt thế thiên tư, Phong Quyết Thiên đạo. Bắc Minh Hàn Tinh, Diệp Trần không hiểu. Phong Quyết Thiên giải thích, đó là Đế Sơn lão tông chủ lưu, trong đó ẩn chứa mãnh liệt ma ý, chỉ có dùng hợp Bắc Minh Hàn Tinh mới có thể đem huyền băng thần thể luyện đến mức tận cùng, thân thể xương bá. Nhưng mà Bắc Minh Hàn Tinh nhưng là ma tộc vật, Đế Sơn trước một đời lão tổ tông chính là ám ma người. Cái gì? Diệp Trần tâm tình chập chờn, trong nháy mắt cảm giác phiền lòng ý khô. Phong Quyết Thiên đạo, ngươi không có nghe lầm, Bắc Minh Tiên Đế phát hiện lão tông chủ bí mật, thừa dịp phá cảnh thất bại đang lúc đem bóc chết, lại không có thể hủy diệt Bắc Minh Hàn Tinh, ngược lại đem dung hợp, này mới khiến được huyền băng thần thể đại thành. Diệp Trần khí tức ba động dị thường, nội tâm khó mà bình tĩnh, ngừng tiếng nói, ngươi là ý nói, muốn để cho huyền băng thần thể đại thành, phải mượn ma tộc Bắc Minh Hàn Tinh. Theo ta nắm giữ tin tức là như thế. Phong Quyết Thiên không có ai hay không, gật đầu nói, Bắc Minh Hàn Tinh, Vạn Hàn Nguyên, Bắc Minh Tiên Đế có thành công hay không luyện hóa, không người biết, nhưng vô số năm qua, Bắc Minh không rời núi môn, cho dù hiện thế, cũng chỉ là tiên niệm, chỉ sợ hắn thần thể, như cũ lưu lại tác dụng phụ. Tác dụng phụ. Diệp Trần thần sắc run rẩy. Muốn huyền băng thần thể đại thành, cần dung hợp Bắc Minh Hàn Tinh lực lượng, mà Bắc Minh Hàn Tinh, nhưng là ma tộc vật, như vậy Diệp Thủy Tiên, có hay không cũng sẽ tiếp nhận luyện hóa. Bắc Minh Tiên Đế vô cùng có khả năng lưu lại tác dụng phụ, lại có hay không sẽ nghĩ biện pháp tiêu trừ những thứ này tác dụng phụ, mà Diệp Thủy Tiên, chính là, nhu trừ tác dụng phụ mấu chốt. Giờ khắc này, Diệp Trần chỉ cảm thấy nội tâm một mảnh lộn xộn, nóng nảy bất an. Hận không được lập tức đi Đế Sơn, kiểm tra Diệp Thủy Tiên tình huống. Hắn lúc này bắt pháp quyết, vạn lý truyền âm, liên lạc Đế Sơn Mộ Bạch Ảnh, người sau đáp lại, vẫn là tông môn mang theo Diệp Thủy Tiên ở Bế Tử Quan, không biết tình huống. Hắn chỉ có thể nhờ cậy Mộ Bạch Ảnh cùng Trừ Khương, hết tất cả có thể giúp một tay hỏi dò Diệp Thủy Tiên tình huống. Bắc Minh Tiên Đế, coi trọng như vậy Diệp Thủy Tiên, sợ rằng không tầm thường. Thật có thể là đem Diệp Thủy Tiên coi là mượn thể, tiêu trừ huyền băng thần thể mang đến tác dụng phụ. Chuyện âm sau, Diệp Trần mặt đầy âm trầm nhìn Phong Quyết Thiên, hỏi ta muốn lấy được Bắc Minh Tiên Đế tình huống cụ thể, chẳng biết có được không định giá. Phong Quyết Thiên lạnh nhạt cười nói, đại nhân hỏi quá nhiều, có mấy lời, biết càng nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Diệp Trần biết Phong Quyết Thiên đây là đang cự tuyệt giao dịch. Hắn đã được đến không ít bí mật tin tức, sợ là Thính Phong Lâu cũng sẽ xem xét tiếp theo giao dịch, ít nhất dưới mắt, thì sẽ không lại giao dịch. Nghĩ tới đây, tâm thần hắn mới từ từ bình phục, kia cả người sát khí mới vừa thu liễm. Thính Phong Lâu ta sẽ trở lại, hy vọng lần sau còn có thể khoái trá giao dịch. Diệp Trần đứng dậy, vẫy tay thu liễm ngăn cách bình chướng. Dĩ nhiên, Phong Quyết Thiên lại cười nói. Còn nữa, ta hỏi, giới hạn người ta biết được, người nên minh bạch ta ý tứ đi, Diệp Trần lại nói. Phong Quyết Thiên cười nói, đại nhân yên tâm, Thính Phong Lâu mặc dù nêu cao tên tuổi không lâu, nhưng uy tín tuyệt đối đáng giá tin cậy. Hy vọng như thế, nếu là vì vậy mà mang đến cho ta phiền toái gì, cho dù người dựa lưng vào lánh đời thế gia, chỉ sợ cũng phải trả giá nặng nề, Diệp Trần ý vị thâm trường nói. Thính Phong Lâu có thể chắc chắn hắn thân phận chân thật, nếu là tiết lộ, ở nơi này Diêm Tiêu Thiên, coi là thật hậu quả khó liệu. Diệp Trần, đám người rời đi. Phong Quyết Thiên ngắm của bọn hắn bóng lưng, nụ cười dần dần thu liễm, trong con người tinh mang ngoại lên. Thiên hạ lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ, cho là, luân hồi thành lạc chủ Trần, chính là có khả năng nhất luân hồi sống lại làm người, không nghĩ tới, hắn có thể sống lại thuộc về. Phong Quyết Thiên ngưng âm thanh tự nói. Hiển nhiên, nàng đoán được Diệp Trần thân phận chân thật. Lãnh đời thế gia quyết ý xuất thế, xem ra cũng không phải là không có đạo lý. Tiên vũ giới, mưa gió buông xuống. Phong Quyết Thiên u than nhẹ, trở lại sau tấm bình phong, tiếng đàn lại lần nữa tung bay. Diệp Trần đám người rời đi Thính Phong Lâu sau, chạy thẳng tới Vạn Bảo Các đi. Kiến thức Thính Phong Lâu cường đại, Diệp Trần đối với Quần Lâm Thành Tam Đại Bảo Địa càng cảm thấy hứng thú, ngược lại muốn nhìn một chút Vạn Bảo Các có hay không cũng như tin đồn như vậy, không có lấy không ra chí bảo. Sau nửa giờ, Diệp Trần đám người đi tới một tòa khí thế khoáng đạt đền bên ngoài. Còn chưa bước vào trong điện, liền có thể nhìn thấy nối liền không dứt đám người chất trội ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt, cùng Thính Phong Lâu bình thản tạo thành so sánh rõ ràng. Thính Phong Lâu dù sao nhưng mà bán ra tin tức địa phương để ý người có hạn, nhưng Vạn Bảo Các lại không giống nhau, bất kể có hay không hội tụ thiên hạ vạn bảo, ít nhất đánh ra như vậy danh tiếng, bao nhiêu cũng có một chút bảo bối, có thể thật thật tại tại trồng tu dài chiến lực, tự nhiên càng làm cho người ta chú ý. Vạn Bảo Các không lớn, khách hàng cũng không ít. Bách Lý Luyện thở dài nói, tiên vũ giới không ít thành trì, không thiếu một ít đan khí sư mở cửa hàng, lại chưa bao giờ có như vậy làm ăn đầy ấp địa phương, xem ra Vạn Bảo Các bao nhiêu cũng có vài phần nội tình. Nhìn đầy ấp làm ăn, rất khó chen vào có đàn đế khổ sở nói. Giờ phút này Vạn Bảo Các thật là sóng người dũng động, đến gần 10 trượng, chính là sát vai theo nhau, phảng phất không cần đi, ải lại, hai chân nâng lên, đi theo đám người phiêu là được. Đi thôi, vào xem một chút, Diệp Trần ôm một ít kỳ vọng, chật vật chen vào Vạn Bảo Các. Cùng Thính Phong Lâu bất đồng là, Vạn Bảo Các căn không có tiếp đãi, rậm rạp chẳng chịt khách hàng, xếp hạng quấy nơi hỏi. Có thể nhìn thấy là, trên mặt mỗi người đều mang mong đợi cùng hưng phấn. Ta bây giờ minh bạch Quần Lâm Thành tại sao lại bỗng nhiên quật khởi, Bách Lý Luyện thở dài nói, đồng hành mấy người đều là trọng trọng gật đầu, chỉ là Thính Phong Lâu cùng vạn bào các tồn tại, là được bảo đảm Quần Lâm Thành nhập tiền đầu kim, để cho Quần Lâm Thành trở thành thiên hạ giàu có nhất thành trì cũng có chút ít khả năng. Hơn nữa một cái tu luyện thánh địa, Quần Lâm Thành lý tưởng không quật khởi đều khó khăn. Xếp hàng đi, Diệp Trần mở miệng, mấy người cũng dựa theo quy tắc xếp hàng. Gặp mặt tiền nhân cũng vẻ mặt tươi cười rời đi, người phía sau đều là bộc phát mong đợi lên. Ước chừng xong nửa giờ, rốt cuộc đến phiên Diệp Trần. Tiền sinh cần gì? Trong quầy tên kia tiểu sinh hỏi. Vạn bảo các có thể có Nguyệt Hàn Châu, Diệp Trần hỏi, mâu quang mang theo kỳ vọng. Đối với Nguyệt Hàn thể, hắn thập phần coi trọng, nhưng trước mới thôi, hắn chỉ dung hợp hai quả, biết Long Hải nắm giữ hai quả, đối với còn lại Nguyệt Hàn thể tung tích, nhưng là không tìm ra manh mối. Nếu vạn bảo các được xưng cái gì đều dùng, có lẽ đáng giá thử một lần. Kia tiểu sinh nhanh chóng lật xem danh sách, đáp lại, có. Diệp Trần trong lòng vui mừng, lại thật có. Xem ra vạn bảo các giống như Thính Phong Lâu, thật không đơn giản à. Có bao nhiêu, Diệp Trần kềm chế kích động trong lòng, mở miệng hỏi. Vạn bảo các còn có 3 miếng, kia tiểu sinh đáp lại. Ta nguyện mua, giá cả như thế nào, Diệp Trần nói nhanh. Kia tiểu sinh lắc đầu, anh ấy nói, xin lỗi tiên sinh, Nguyệt Hàn Châu tạm thời không cách nào bán ra. Vì sao, Diệp Trần không hiểu. Kia tiểu sinh đáp lại, Nguyệt Hàn Châu đã bị liệt vào nửa tháng S, u vật phẩm bán đấu giá một trong, tiên sinh, nếu là có hứng thú, có thể tham gia buổi đấu giá. Diệp Trần hơi có thất vọng. Nguyệt Hàn Châu đối với nhân tộc mà nói, nhận thức còn có giới hạn, nhưng kinh lịch luân hồi thành tỷ võ cầu hồn chuyện sau, cho dù nhận thức có hạn, chỉ sợ cũng không thiếu người lần cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó đấu giá, không biết sẽ có bao nhiêu người đấu giá. Hắn nguyên thạch, nhưng là có hạn rất, có thể hay không chụp, trong lòng của hắn không có chắc. Nhưng thật vất vả tìm được Nguyệt Hàn Châu, hắn làm sao có thể buông tha. Sớm biết ngay tại Thính Phong Lâu mua một phần đấu giá danh sách, thuận tiện hỏi một chút tinh thần vô cực tình huống, Diệp Trần không có mua còn lại, đi ra vạn bảo các, than nhẹ âm thanh. Liền Nguyệt Hàn Châu cũng xuất hiện ở đấu giá danh sách bên trong, có thể thấy lần đấu giá này biết, xác thực sẽ có không ít chí bảo, cái này làm cho hắn cũng có vài phần mong đợi lên. Sớm biết như vậy, ở Thính Phong Lâu ném đá dò đường thời điểm, đến lượt hỏi nhiều hai vấn đề, bây giờ về lại Thính Phong Lâu, chỉ sợ người ta cũng sẽ không cùng hắn giao dịch. Ha ha, không hổ là vạn bảo các, không phụ lòng vạn bảo hai chữ. Lúc này, đan đế các mấy người kia lục tục đi ra, trên mặt đều mang nồng nặc nụ cười, thập phần thỏa mãn. Ngay cả Bách Lý Luyện cũng rất là cao hứng, hiển nhiên, bọn họ đều có sở hoạch. Nhưng thứ không nói, chỉ bằng vạn bảo các tồn tại, liền đủ để bảo đảm Quần Lâm Thành phồn hoa, có đan đế tán dương. Lấy bọn họ từng thứ, cũng có thể ở vạn bảo các mua được tâm di trí bảo, còn lại phần lớn người, khẳng định dễ dàng hơn mua được. Vạn bảo các, đủ để hấp dẫn vô số người bày, bảo đảm Quần Lâm Thành đám người lưu lượng. Ta bây giờ đối với buổi đấu giá cảm thấy rất hứng thú, vài tên đan đế tiên đế mặt đầy mong đợi nói. Diệp Trần cũng rất chờ mong, xem ra, muốn trở lại rãnh trời một chuyến, nhờ cậy Hoa Vân Tiêu chuẩn bị một ít nguyên thạch, những thứ không nói, 3 miếng Nguyệt Hàn Châu, tình thế bắt bù. Thực lực, nhất định phải khôi phục nhanh chóng thực lực. Lại không nói ma tộc hạo kiếp khi nào hoàn toàn bùng nổ, chính là Dạ Vân Tuyền, Diệp Thủy Tiên tình huống, cũng để cho hắn bội cảm lo âu. Đặc biệt là Diệp Thủy Tiên, Bắc Minh Tiên đế lực lượng, lại đến từ ám ma người, nàng đối với Diệp Thủy Tiên thái độ như thế nào, bây giờ không biết chút nào. Nếu Bắc Minh Tiên đế lòng mang ý đồ xấu, Diệp Thủy Tiên tình cảnh, sợ rằng cực kỳ nguy hiểm. Sống lại trở về, nhưng Thủy Chung không có thể cứu trở về Dạ Vân Tuyền, bây giờ còn có thể tự tay đem Diệp Thủy Tiên đẩy về phía trong nguy hiểm, cái loại này chán nản tự trách tâm tình, ở trong lòng lan tràn. Hy vọng Thính Phong Lâu chớ có để cho ta thất vọng, buổi đấu giá sau khi kết thúc, ta nhất định phải biết Bắc Minh Tiên đế tình huống cụ thể. Nếu dám đối với ta tí xuất thủ, cố định đạp bằng ngươi đế sơn. Diệp Trần trong lòng nói nhỏ, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một vệt tinh mang. Trần Thiếu, chúng ta lại đi nơi nào? Lúc này, Bách Lý Luyện thanh âm ở Diệp Trần bên tai vang lên. Đi tu luyện thánh nhìn một chút đi, Tam Đại Bảo Địa, Thính Phong Lâu cùng Vạn Bảo Các đều không khiến người ta thất vọng. Nếu là tu luyện thánh địa không nói bậy, sẽ ở đó tu hành, chờ đợi đấu giá mở ra, Diệp Trần đạo. Bách Lý Luyện mấy người gật đầu, bọn họ chính có ý đó. Rất nhanh bọn họ liền tới đến thành chủ phủ phụ cận, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là một vùng bình địa, không có chút nào kiến trúc, nếu không phải mấy lần hỏi phương vị, bọn họ cũng hoài nghi có hay không đi nhầm phương hướng. Nhưng khi bọn hắn đến gần sau, thần sắc trong nháy mắt lộ ra rung động lên. Thành chủ phủ địa hình cuối cùng hướng xuống dưới, một mảnh phương viên vạn trượng thâm hãm hại thủ phủ xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong đó thâm, nếu vực sâu, vô số rộng lớn xây, tọa lạc trong đó, tựa như một tòa thành dưới đất. Trên đường chân trời, trong lúc mơ hồ có lưu quang phù văn đang lấp lánh, hiển nhiên có đáng sợ trận pháp bao phủ khắp thành, ngồi đất ngoại lực khó phá. Mà thành dưới đất những thứ kia xây, cũng không phải tùy ý xây lên, mỗi một tòa lầu các gian, phảng phất cũng ngầm chứa liên hệ, rút dây động rừng. Hàm tiếp những thứ kia con đường, cũng là quanh co khúc chiết, trận ý lưu động, huyền ảo phức tạp, để cho người trong lúc nhất thời khó mà thấy rõ. Thành chủ này phủ không đơn giản, bên ngoài có hộ thành trận, bên trong từng bước liên kết, nhưng chút nào dị động, sợ rằng liền thành chủ phủ đều không cách nào đi ra. Đàn đế các đàn đế trầm giọng nói, đối với trận pháp có vài phần nghiên cứu, mặt đầy nghiêm nghị trành lên trước mắt thành dưới đất. Thành chủ phủ chính là một cửa thành mặt, như thế nào lại đơn giản, có tiên đế đáp lại. Đi thôi, đi xuống xem một chút, Diệp Trần mở miệng, mấy người hướng một mảnh trong rừng lâu các đi, nơi đó là thành dưới đất thủ phủ cửa vào, một tảng đá lớn đứng sừng sững ở vậy, phía trên có khắc bốn chữ lớn tu luyện thánh địa. Đoàn người bước vào trong đó, đập vào mí mắt là một nơi rộng rãi đại điện, còn có mấy mười vị tu giả, có đan khí sư cũng có vũ giả, thực lực cũng là có mạnh có yếu. Xếp hàng đi. Diệp Trần mấy người dựa theo quy củ xếp hàng ở phía sau, lặng lặng đánh giá đại điện. Ở đại điện hai bên, có một trận pháp đang lưu động, phía trên tòa ra tu luyện thánh địa toàn cảnh, ngàn gian phòng tu luyện vị trí rải rác, có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà phía trên phần lớn đều bị đánh dấu, hiển nhiên là có người ở trong đó tu luyện, chỉ có số ít không bạch, còn có thể mua tu hành. Rất nhanh, đến phiên Diệp Trần, kia nhân viên làm việc cũng không ngừng đầu lên hỏi tên họ, tu vi. Diệp Trần, tiên hoàng lục trọng đỉnh phong, Diệp Trần đáp lại. Tiên đế bên dưới, chỉ có thể tiến vào nhất cấp phòng tu luyện, vừa vặn còn có cuối cùng một gian, tiền mướn 100.000 thượng phẩm nguyên thạch một ngày, nếu có càng cường giả hàng lâm, tương hội dựa theo tu vi cao thấp, người yếu nhất nhường ra phòng tu luyện, lại không thoái tổ kim đồn, ý lời nói liền giao tiền. Nhân viên làm việc xuất ra một tấm lệnh bài, là mở ra phòng tu luyện lệnh bài, lời ít ý nhiều đạo. Không thể tiến vào còn lại phòng tu luyện sao? Diệp Trần nhìn nước kia màn thượng cũng không thiếu trống chỗ, không khỏi hỏi. Phòng tu luyện phân 4 cái đẳng cấp, trừ nhất cấp bên ngoài, còn lại 8 cấp phòng tu luyện, đều cần đối ứng tu vi cảnh giới, nếu không hàn gian phòng tu luyện, đều là rác dưới tu vi, hơi bị quá mức lãng phí, nhân viên làm việc đáp lại. Lời nói tháo lý không tháo. Quần lâm thành chế tạo ngàn gian tu luyện thánh địa, không phải vì con kiến hôi chuẩn bị, mà là những cường giả kia chuẩn bị, nhưng là hội tụ nhân khí, cho nên mới vô điều kiện cởi mở nhất cấp phòng tu luyện. Nhưng vô điều kiện tiền đề, chính là tùy thời thay đổi, chỉ cần có càng cường giả hàng lâm, trong đó người yếu nhất liền cần vô điều kiện nhường ra vị trí. Lấy bảo đảm trong phòng tu luyện tu hành, đều là càng cường giả, như thế, mới có thể thể hiện tu luyện thành giá trị, mới có thể đạt tới thành chủ phủ. Nếu như ta trong mướn hạ tối hậu một gian nhất cấp phòng tu luyện, tu vi xếp hạng bao nhiêu? Diệp Trần hỏi. Nếu như hắn tu vi yếu nhất, sợ rằng rất nhanh sẽ bị thay thế, có hay không cho mướn, thì như thế nào cho mướn, đáng giá được đắn đo. Xin lỗi, thành chủ phủ sẽ không bại lộ bất luận kẻ nào riêng tư, kia nhân viên làm việc đáp lại. Diệp Trần có chút ngạc nhiên. Ở vào bậc nào tầng thứ không biết, đối với cho mướn phòng tu luyện, nhưng là rất bất lợi. Dù sao bị thay thế sau, thành chủ phủ thì sẽ không thoái tô kim, nếu như trong mướn lâu, cũng rất sắp bị thay thế, há chẳng phải là lãng phí. Điều kiện này không thể nói hà khắc, mà là bá đạo, Diệp Trần cười khổ nói. Kia nhân viên làm việc khẽ cầu mày, như có không thích, nhưng đúng là vẫn còn nhẫn nại, đạo, người nếu không nguyện rồi mời rời đi, tu luyện thánh địa, không thiếu tu giả, đừng chậm trễ người phía sau. Lúc này, Diệp Trần có người sau lưng thúc giục, vị, đạo hữu này, tu luyện thánh đất chính là cường giả chuẩn bị, chúng ta may mắn có thể tu luyện một ít thời gian đã là không tệ, huống chi, trong phòng tu luyện nguyên khí độ dày là thật là khủng bố, cho dù điều kiện lại bá đạo gấp 100.000 lần, cũng có người nguyện ý. Bây giờ tu luyện thánh địa danh tiếng còn chưa hoàn toàn truyền ra, một khi truyền ra, sợ là chúng ta liền tiến vào tư cách cũng không có, người, nếu không nguyện, có thể hay không để cho tại hạ. Diệp Trần quay đầu quan sát người kia, nhưng mà tiên tông tu vi, hiển nhiên là đã tiến vào tu luyện thánh địa, lại bị thay thế, cho nên mới cố chấp như thế. Mà tiên tông cũng muốn tranh thủ, có thể thấy nhất cấp trong phòng tu luyện, tiên tông cùng sơ giai tiên hoàng cũng có một chút, hắn cảnh giới, không tính là đội sổ. Kia nhân viên làm việc đạo, tu luyện thánh đất chính là như vậy quý hiếm, các hạ nếu không phải nguyện, xin nhường đường, không nên chạy nãi người phía sau. Diệp Trần âm thầm gật đầu, từ phía sau người võ giả kia phản ứng liền không khó nhìn ra, tu luyện thánh địa xác thực đáng giá, huống chi thành chủ phủ coi như cũng không quá đáng. Tu luyện trong thánh địa người, ở trong lúc tu luyện, đem vô điều kiện che chở quần lâm thành, dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt. Hắn lật tay sử dụng một cái nhẫn chữ vật, đưa cho kia nhân viên làm việc, đạo, 1.500.000, ta cho mướn 15 ngày. Nửa tháng sau, chính là buổi đấu giá, tu hành 15 ngày là được. Nhân viên làm việc hơi sừng sờ, nhất cấp phòng tu luyện tuy nhiều, nhưng bởi vì không có thấp nhất điều kiện hạn chế, cho nên rất dễ dàng bị thay thế. Phần lớn người cũng sẽ chọn một ngày cho mướn, cho dù bị thay thế, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Duy nhất cho mướn 15 ngày, nếu là bị thay thế, tổn thất nhưng là không nhỏ. Ta có nghĩa vụ nhắc lại một câu, nếu là có càng cường giả hàng lâm, tương hội dựa theo tu vi cao thấp thay thế, lại tiền mướn không lùi, kia nhân viên làm việc rất có trách nhiệm nhắc nhở. Một điểm này thật ra khiến Diệp Trần hài lòng, tới thiếu thành chủ phủ chưa từng nghĩ lừa gạt những người tu này nguyên thạch. Đương nhiên, cùng che chở quân lâm thành so sánh, nhưng thứ này cho phép nguyên thạch lại coi là cái gì? Nguyên nhân chính là như thế, tu luyện thánh địa thu lệ phí, cùng thính phong lâu, vạn bảo các so sánh, chênh lệch khá xa, nơi này nhìn chúng không ít lợi nhuận, mà là nhân lực. Ta biết, Diệp Trần đạo. Được, các hạ thủ cất lệnh bài, phía trên có chỉ dẫn, nếu yêu cầu thay thế, phía trên cũng sẽ có ba động nhắc nhở, kia nhân viên làm việc đạo. Diệp Trần thủ cất lệnh bài, liền hướng một bên đi, phía sau người võ giả kia mặt đầy thất vọng. Cuối cùng một gian lại bị cho mướn, hắn chỉ có chờ những người khác đi ra, sau đó sẽ chiếm đoạt vị trí, tức cũng chỉ có thể tu luyện mấy giờ, cũng đủ. Các người lựa chọn nhị cấp phòng tu luyện, Diệp Trần nhìn Bách Lý Luyện mấy người đi tới, mở miệng hỏi. Bách Lý Luyện đáp lại, ta có tư cách lựa chọn tam cấp phòng tu luyện, nhưng tiền mướn quá đắt, lại sợ bị thay thế, cho nên lựa chọn nhị cấp, bằng vào chúng ta tu vi, ở nhị cấp trong phòng tu luyện, là không có khả năng bị thay thế, trừ phi thiên hạ cường giả tan hối chỗ này. Diệp Trần gật đầu. Bách Lý Luyện chính là đan đế hậu kỳ, lại là tiên đế thất trọng đỉnh phong, xác thực có tư cách tiến vào tam cấp phòng tu luyện, nhưng bị thay thế nguy hiểm quá lớn. Ở lại nhị cấp phòng tu luyện, lấy bọn họ cảnh giới đỉnh cao, xác thực sẽ không bị thay thế. Dù sao lúc tu luyện, nếu bị quấy rầy là rất nguy hiểm chuyện. Trần Thiếu, không bằng theo ta một đạo, đi nhị cấp phòng tu luyện đi. Bách Lý Luyện mở miệng, nhất cấp phòng tu luyện điều kiện hắn tự nhiên cũng nghe đến, lo lắng Diệp Trần rất nhanh bị thay thế. Người trước tu hành đi, nếu là bị thay thế sau, ta sẽ tự tìm người, Diệp Trần lại cười nói. Bách Lý Luyện cũng không có cố ý, mấy người phân mà rời đi, đi tự mình tu luyện phòng, ngược lại muốn nhìn một chút quần lâm thành tu luyện, thánh địa, kết quả như thế nào. Diệp Trần theo lệnh bài chỉ dẫn, rất nhanh liền tới đến một gian độc lập lầu các bên ngoài, đưa lệnh bài đánh ra, lầu các cấm kỵ tiêu tan, cửa phòng rộng mở. Thân ảnh nhất thiểm, Diệp Trần liền bước vào trong đó. Phòng tu luyện cũng không rộng, chỉ có phương viên khoảng 3 trượng, nhưng đối với tu hành mà nói, đã là đủ. Diệp Trần ngồi xếp bằng chính giữa, cảm ứng trong phòng tu luyện nguyên khí độ dày. Bỗng nhiên, trong phòng tu luyện cảnh tượng biến hóa, như có cao sơn lưu thủy gào thét, phát ra róc rách tiếng, mênh mông nguyên khí, một số gần như thành xương kết tinh, vô cùng bàng bạc. Phòng tu luyện cảnh tượng còn đang không ngừng biến hóa, phong vân lôi điện, kim mộc ngũ hành, từng đạo quy tắc lực lượng cảnh tượng đang không ngừng diễn hóa, phảng phất hội tụ thiên hạ vạn đạo. Một màn này làm cho Diệp Trần thần sắc khẽ biến, rung động trong lòng. Ta rốt cuộc minh bạch nơi đây vì sao được gọi là tu luyện thánh địa. Diệp Trần rung động đạo, trong phòng tu luyện ẩn chứa 3.000 quy tắc, vô luận người muốn tu luyện lực lượng gì cũng có thể tìm được phù hợp quy tắc diễn hóa, để cho tu hành trở nên càng đơn giản hơn. Hơn nữa liên tục không ngừng nguyên khí tràn vào, phảng phất thân ở nguyên mạch trung tâm, chỉ dựa vào hai điểm này cũng đủ để xưng là tu luyện thánh địa. Nguyên khí nơi đây độ dày đã làm người ta rung động, đủ để hấp dẫn nhiều cường giả. Hơn nữa những quy tắc này diễn hóa, chính là cao cấp tiên đế cũng sẽ động tâm. Có thể tưởng tượng được, theo càng ngày càng nhiều người tiến vào tu hành, tu luyện thánh địa thanh danh truyền giao đi ra, nơi đây ắt sẽ hội tụ vô số tiên đế. Đến lúc đó, quân lâm phòng thủ thành ngự ắt sẽ cố nhược kim thang. 100.000 nguyên thạch một ngày nhất định chính là cải trắng giới, nhưng so với quần lâm thành được, hết thảy lại vừa là đáng giá. Không biết là ai ngờ ra như thế phương pháp, Diệp Trần cảm thán. Đối với kia nói lên dùng tu luyện thánh địa đổi cho, gờ đó vũ dài che chở người, tràn đầy hiếu kỳ. Tương đương với nắm giữ khách khanh, mặc dù chỉ là tu hành trong đó khách khanh, nhưng nếu là tới đây tu luyện già liên tục không ngừng, liền có thể bảo đảm khách khanh không ngừng. Phải biết, nghĩ tưởng mời một vị cường đại khách khanh, cần thiết tài nguyên cũng không phải con số nhỏ. Dùng tu luyện thánh địa đổi lấy nhiều như vậy cường đại khách khanh, không những không thua thiệt, ngược lại lớn kiếm đặc biệt kiếm. Có thể nghĩ ra như thế giới pháp người, tuyệt không phải bình thường. Rất khó tưởng tượng, lại là ai chế tạo tu luyện thánh địa. Đồng thời, Diệp Trần đối với xây tu luyện thánh địa người, cũng là hết sức tò mò đứng lên. Có lẽ, như thế thánh địa, căn không phải là một người xây, mà là hội tụ vô số nhân lực, chung nhau chế tạo ra tới. Nhưng bất kể như thế nào, lãnh đời thế gia thực lực, là khiến người ta run sợ. Bất kể, trước tu hành đi. Bỏ ra nghĩ bậy, tập trung ý chí, Diệp Trần yên lặng với tu hành. Hắn không có đi lĩnh ngộ những thứ kia diễn hóa quy tắc, mà là điên cuồng hút lấy nguyên khí, đánh vào chính mình cảnh giới. Hắn quy tắc lĩnh ngộ, sẽ không thấp, càng không cần đi lĩnh ngộ những thứ này diễn hóa quy tắc mà hắn cảnh giới. Ở vô linh vực thời điểm liền chuẩn bị đánh vào tiên hoàng thất trọng, nhưng mà cuối cùng bị cắt đứt. Giờ phút này đặt mình trong đậm đà như vậy nguyên khí bên trong, không nhanh chóng đánh vào cảnh giới, còn đợi khi nào? Ông ngong ngong. Diệp Trần thân thể dung một cái, trực tiếp diễn hóa ra 15 đạo pháp thân. Những ngày qua, hắn vạn pháp trần thân cũng có chút cho phép đột phá, đủ để diễn hóa ra 15 đạo, cùng hắn một đồng tu hành. Vạn pháp trần thân cuối cùng áo nghĩa là phản bộ tôn, nhưng thả ra phân thân, giống vậy nắm giữ cao kiến của bạn thưởng thức, có thể dựa theo cao kiến của bạn thưởng thức hút lấy nguyên khí, còn có thể cảm ngộ quy tắc. Rất nhanh, Diệp Trần trên người liền toát ra tấn cấp ánh sáng. Hắn cách tiên hoàng thất trọng, cũng chỉ xê, một bước ngắn, lại không cần lĩnh ngộ quy tắc áo nghĩa, chỉ cần đủ nguyên khí liền có thể chống đỡ hắn phá cảnh. Giờ khắc này đột phá, có thể nói nước chảy thành sông. Diệp Trần cũng không hề từ bỏ hút lấy nguyên khí, nhưng cùng lúc, hắn dẫn động vô số chân hồn, cảm ứng chỗ này diễn hóa quy tắc, hoàn toàn yên lặng đang tu hành bên trong. Theo thời gian trôi qua, nhất cấp phòng tu luyện ra vào thập phân thường xuyên, có là đến trong bốn giờ, bị chủ động truyền ra, cũng có là bị càng cường giả thay thế. Thậm chí ngay cả tiên hoàng, đều có bị thay thế. Quần Lâm Thành buổi đầu ra tin tức, mặc dù không có cuốn toàn bộ tiên vũ giới, nhưng phụ cận những thứ này thành trì đều có nghe thấy, chạy tới người không ít. Đối với Tam Đại Bảo Địa, tự nhiên cũng có hứng thú, tu vi thấp nhất tuyến, cũng đang không ngừng dâng cao. Ngày này, thành chủ phủ bên ngoài lại xuất hiện không ít bóng người, giống như kinh hồng nhanh như tia chớp nhanh chóng hàng lâm đại điện, khí tức không che giấu chút nào, dẫn không ít người trở nên bên, lộ ra vẻ bất mãn. Những người này là ai, lại dám như vậy cuồng vọng, khí tức chút nào không biến mất. Mặc dù thành chủ phủ tu luyện thánh địa, cần phải bay tới, nhưng như thế như vậy không biết thu liễm, chẳng lẽ muốn khiêu khích Quân Lâm Thành. Chưa quyền tu luyện thánh địa quy củ, trong đó người tu hành cũng có nghĩa vụ xuất thủ duy trì Quân Lâm Thành trật tự, bọn họ muốn khiêu chiến tu luyện trong thánh địa toàn bộ cường giả hay sao? Không ít người nghị luận ầm ĩ, trong thanh âm lộ ra bất mãn. Hừ, nhỏ tiếng một chút, những người này có thể không thể đắc tội. Bỗng nhiên, trong đám người có người lên tiếng nhắc nhở. Có người không hiểu nói, vì sao không thể, nơi này là Quân Lâm Thành, chúng ta cũng có nghĩa vụ duy trì trật tự. Chẳng lẽ người không có nhận ra bọn họ thân phận sao? Kia lên tiếng nhắc nhở người nhỏ giọng nói, là kia thủ người chính là Trần Huyền Linh, hắn bên người người kia, nhưng là Liễu Diệp Phi à? T. Ẩn Huyền Linh, Vân Tiên Cung trưởng lão, Liễu Diệp Phi, Vân Trung Thiên đệ tử thân truyền, đám người trong nháy mắt truyền ra hoảng sợ ngược lại hút tiếng. Toàn bộ ánh mắt đều là có chút nội liễm, ngước mắt nhìn những thứ này bước từ từ tới cường giả. Quân Lâm Thành quật khởi cực nhanh, nhưng Vân Tiên Cung, nhưng là Diêm Tiêu Thiên không thể tranh cãi bá chủ, chuyến này hàng lâm, ra sao, có lẽ không khó suy đoán. Bọn họ sao lại dám đưa thân vào cuộc phong ba này bên trong? Quân Lâm Thành Tam Đại Bảo Địa, Thính Phong Lâu, Vạn Bảo Các đều không khiến người ta thất vọng, không biết tu luyện thánh địa lại thì như thế nào. Trần Huyền Linh thân bên, một mình thanh thanh tú, khí vũ hiên ngang nam tử nhẹ nhàng mở miệng. Hắn một thân áo dài, phía trên khắc bay phất phơ liễu diệp, trên người tản ra tiên đế đỉnh cao tầng 3 khí tức, rất là kinh người. Người này chính là Liễu Diệp Phi, Diệp Trần kiếp trước cửu địch một trong. Đúng là hắn cùng Mạc Giang Vũ, Đoạn Vô Ngân liên thủ bày bẫy dập, để cho Diệp Trần kiếp trước nuốt hận, như thế huyết kiều, không đội trời chung. Thử một lần liền biết. Trần Huyền Linh đáp lại, sau đó bước từ từ hướng phía trước đi, chỗ đi qua, mọi người né tránh. Vân Tiên cùng rốt cuộc ra mặt, ra sao, bọn họ không dám suy đoán, nhưng có thể nhất định là, tất sẽ cùng Quân Lâm Thành trực diện, ở thế cục không có trong sáng trước, bọn họ không dám đặt mình trong đó. Ngay cả thành chủ phủ những thứ kia nhân viên làm việc, đều là thần sắc trở nên nghiêm nghị, âm thầm đã là thông báo thành chủ phủ cường giả, thậm chí làm xong tùy thời mời trong phòng tu luyện cường giả xuất thủ chuẩn bị. Quân Lâm Thành Nhật Tân Nguyệt Dị, còn xây tạo Tam Đại Bảo Địa, đặc biệt là tu luyện thánh địa, nghe nói nguyên khí quy tắc, đủ để có thể so với bá chủ thế lực tu hành đất, muốn dẫn quần hùng thiên hạ tới đây, còn phải cầu xin bọn họ tu hành trong đó, che chở Quân Lâm Thành, xem ra Quân Lâm Thành cũng rất có dạ tâm a. Trần Huyền Linh đi tới gần ý, nhị thâm trưởng nói. Liễu Diệp Phi phụ họa nói, có dạ tâm là chuyện tốt, nhưng không có lực áp quần hùng thực lực, cuối cùng sẽ chỉ là lòng tham không đáy, tức yêu cầu tu luyện trong thánh địa cường giả che chở, chỉ sợ cũng khó mà duy trì Quân Lâm Thành an ổn, dù sao tới đây tu luyện giả, tới từ bốn phương tám hướng, với Quân Lâm Thành mà nói, bất quá chưa dạy a. Vân Tiên cùng mấy vị đại nhân, đến tột cùng là nghĩ đến này tu hành, hay lại là có, khác, đại khả nói rõ, không cần phải như vậy vòng vo. Một nhân viên làm việc trầm giọng nói, người tính toán thơm bơ vậy sao, chính là tiền tôn con kiến hôi, cũng có tư cách cùng bọn ta đối thoại, Hữu Vân Tiên cùng vũ giả khiển trách. Kia nhân viên làm việc ánh mắt nội liễm, quét nhìn đi, ngươi bất quá tiên hoàng cảnh, lại có tư cách gì đối với ta quát? Ta là Vân Tiên Cung tông chủ ký danh đệ từ Lâu Thiên Tầng, chẳng lẽ thân phận địa vị còn không sánh bằng người con chó này? Tên kia là Lâu Thiên Tầng vũ giả lạnh lèo đáp lại. Lâu Thiên Tầng lời nói làm cho kia nhân viên làm việc thần sắc đột nhiên lạnh. Quần Lâm Thành không phải là Vân Tiên Cung như vậy, cường giả là người, người yếu là cầu, toàn bộ là Quần Lâm Thành làm việc người, đều là Quần Lâm Thành huynh đệ. Đang lúc này, một đạo uy nghiêm túc lạnh giọng thanh âm đột nhiên truyền. Đám người tản ra, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh bước từ từ tới, hắn chắp hai tay sau lưng, mặc màu đen bào phục, phía trên khắc phi long múa phượng, lộ ra vô cùng ngắn đoan trang nghiêm túc. Bình quân trưởng lão, thành chủ phủ những võ giả kia trong nháy mắt đi lại lễ. Bốn phía đám người cũng là coi tới, tràn đầy hiếu kỳ. Đối với Quần Lâm Thành, tiên vũ giới sợ là còn ít có người biết được lai lịch, đối với thành chủ phủ càng là biết có hạn, giờ phút này rốt cuộc hữu trưởng lão hiện thân, bọn họ cũng muốn thấy, hy vọng có thể từ trên người nhìn trộm một ít tin tức. Ngay cả Trần Huyền Linh đám người đều là ngắm nhìn. Bọn họ tới đây chính là biết Quần Lâm Thà hát dò xét Quần Lâm Thành, ngược lại muốn nhìn một chút thành chủ phủ trưởng lão có lai lịch gì. Nhưng mà để cho bọn họ thất vọng là tên này là bình quân cường giả, bọn họ cũng không có chút nào ấn tượng, thế nhưng cả người phát ra khí tức lại là tiên đế bắt trọng cảnh. Cường giả như vậy cũng chỉ là trưởng lão, có thể thấy Quần Lâm Thành thực lực cũng là không như bình thường, không thể coi thường. Các hạ cũng không phải là Quần Lâm Thành người, Trần Huyền Linh mở miệng hỏi, thanh âm bình tĩnh, cũng không gợn sóng. Là cùng không phải là rất trọng yếu sao? Bình quân đi tới gần, lạnh nhạt đáp lại. Quần Lâm Thành ở vào Diêm Tiêu Thiên, các hạ cảm thấy có trọng yếu không? Trần Huyền Linh hỏi ngược lại. Diêm Tiêu Thiên ở vào tiên vũ giới ở vào chư thiên vạn giới. Bình quân một câu nói phản bác trở về, rõ ràng cho thấy ở nói cho Trần Huyền Linh, Quần Lâm Thành mặc dù ở vào Diêm Tiêu Thiên, vậy thì như thế nào? Trần Huyền Linh, Liễu Diệp Phi đám người con ngươi chợt co rút, ánh mắt trầm xuống. Đây là đang tỏ rõ Quần Lâm Thành thái độ sao? Các hạ nói như vậy, không biết có thể hay không đại biểu Quần Lâm Thành chủ? Trần Huyền Linh ngưng âm thanh hỏi. Thành chủ phủ liền ở bên ngoài, muốn theo ta một đạo, ra mắt thành chủ sao? Bình quân ngưng mắt nhìn Trần Huyền Linh mấy người, ý vị thâm trường nói. Ngươi, Liễu Diệp Phi thần sắc đột nhiên lạnh. Hắn dung người chỉ đo thì có giới hạn, nếu không năm đó cũng sẽ không hâm mộ ghi hận Diệp Trần, bố trí bóp chết. Giờ phút này bình quân kia phách lối thần thái, để cho hắn tức giận dâng trào, sát ý sinh lòng. Cũng may Trần Huyền Linh coi như chững chạc, ngăn cản Liễu Diệp Phi, đạo, chúng ta tới đây là vì tham gia buổi đấu giá, trước đó, ở nơi này phòng tu luyện tu hành chờ, thuận tiện nhìn một chút Quần Lâm Thành tu luyện thánh địa, là có hay không là thánh địa, thành chủ phụ cũng sẽ không làm khó đi. Bình quân lạnh nhạt nói, Quần Lâm Thành mở cửa làm ăn, đương nhiên, sẽ không tận lực làm khó. Chúng ta 11 người, chuẩn bị cho chúng ta 11 gian tốt nhất phòng tu luyện, Liễu Diệp Phi ngạo nghễ nói, phảng phất chuyện đương nhiên. Xin lỗi, các người còn không có tư cách tọa cùng tốt nhất phòng tu luyện, Bình quân khinh miệt nói, làm cho Liễu Diệp Phi đôi nội liễm, vừa mới áp chế xuống tức giận lại lần nữa dâng lên. Nếu như chúng ta cũng không có tư cách tiến vào tốt nhất phòng tu luyện, kia còn có người nào? Liễu Diệp Phi trầm giọng hỏi. Bình quân cười nói, Quần Lâm Thành tu luyện thánh địa, cường giả cư chi, cái dạng gì thực lực, liền tiến vào cái gì đẳng cấp phòng tu luyện. Đây là Quần Lâm Thành quy củ, nếu là các hạ không biết, trước tiên có thể đến một bên học tập một chút. Ngươi, Liễu Diệp Phi trong lòng tức giận. Hắn là Vân Hải Tiên Đế thân truyền, vô luận đi đến nơi nào, cũng kèm theo ánh sáng, được vạn người ngưỡng mộ, không nghĩ tới, còn chưa đi ra Diêm Tiêu Thiên, ở cửa nhà mình, liền bị người liên tục mấy lần như vậy chống đối. Cái này ở lúc trước, là tuyệt đối không thể nào chuyện. Quần Lâm Thành, thật đúng là tốt lắm. Trần Huyền Linh đạo, hết thảy dựa theo tu luyện thánh địa quy tắc làm, cho chúng ta chuẩn bị 11 gian phòng tu luyện đi. Bình quân không có tận lực làm khó, hướng nhân viên làm việc nhìn. Chỉ nghe một người nói, cao cấp tiên đế, có thể cho mướn tam cấp phòng tu luyện, tiền mướn 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch một ngày, trung cấp đế cảnh, có thể cho mướn nhị cấp phòng tu luyện, tiền mướn 500 ngàn thượng phẩm nguyên thạch một ngày, nhất cấp phòng tu luyện, không có tu vi hạn chế, chỉ cần 100 ngàn thượng phẩm nguyên thạch một ngày. Nhất cấp phòng tu luyện đã đầy, dựa theo quy củ, cường giả vào, người yếu ra, ta yêu cầu kiểm tra tu vi. Xin chờ chốc lát, tốc độ nhanh một chút, thời gian của ta cũng không phải là cầm cho các ngươi lãng phí, Liễu Diệp Phi ngạo nghễ nói. Các người nghĩ tưởng xếp hàng sao? Bình quân thanh âm u vang lên. Liễu Diệp bê y chỉ cảm thấy phổi đều phải bị tức điên, người này khắp nơi cùng hắn đối nghịch, nhưng hắn không có phản bác. Dù sao bọn họ nhập đội là sự thật, nếu là đối phương thật không cho chút nào mặt mũi, bọn họ cũng chỉ có thể đàng hoàng xếp hàng. Ngay cả bốn phía không ít tu giả cũng khá có ý kiến, nếu không phải những người này thân phận phi phàm, chỉ bằng Liễu Diệp Phi kia vắng lặng cao ngạo tư thái, nửa phút dạy hắn làm người như thế nào. Nhị cấp phòng tu luyện cùng tam cấp phòng tu luyện đã chuẩn bị xong, nhưng nhất cấp phòng tu luyện chỉ có thể dành ra 4 cái vị trí, kia nhân viên làm việc mở miệng nói. Vân Tiên Cung tổng cộng hàng lâm 11 người. Cao cấp tiên đế chỉ có Trần Huyền Linh 1 người. Trung cấp tiên đế có 5 người. Sơ giai tiên đế có 4 người, còn có một cái đi theo lịch luyện lâu thiên tầng, tu vi không đủ để nhập đội. Ngươi lại ý nói, chúng ta 11 người, chỉ có thể cho mướn 10 gian phòng tu luyện. Lần này không chỉ là Liễu Diệp Phi bất mãn, ngay cả Trần Huyền Linh thanh âm cũng lộ ra có vài phần lạnh ra lên. Lấy bọn họ thân phận, ở nơi này Diêm Tử Thiên Cương vực bên trong, còn chưa bao giờ có bất kỳ thế lực nào dám đối đãi như vậy qua. Không nói cung cấp tốt nhất phòng tu luyện, ít nhất cũng sẽ thỏa mãn bọn họ cần thiết, giờ phút này chỉ cung cấp 10 gian phòng tu luyện, cố ý làm khó bọn họ sao? Hay là cố ý nhục nhã Vân Tiên Cung? Dựa theo quy tắc, nhất cấp phòng tu luyện vô tu vi yêu cầu, cường giả vào, người yếu ra, giờ phút này tu vi xếp hạng cuối cùng người, vừa vặn cũng là tiên hoàng lục trọng, tới trước tới sau, cho nên trong các người yếu nhất người kia, vô tư cách tiến vào phòng tu luyện, kia nhân viên làm việc đáp lại. Thật ra thì loại tình huống này, quyền quyết định hoàn toàn giữ tại thành chủ phù trong tay, có thể lấy thay mặt, cũng có thể không thay thế được. Nhưng Vân Tiên Cung tư thái, hắn như thế nào lại nghiêng về bọn họ? Ngươi! Liễu Diệp Phi mặt đầy âm trầm, Quần Lâm Thành rõ ràng cho thấy ca, ông nể mặt bọn họ, bỗng nhiên, hắn mâu quang chuyển động, lãnh đạm nói, ngươi nói tu luyện thánh địa quy tắc, là cường giả vào, người yêu ra. Không sai, kia nhân viên làm việc đáp lại. Liễu Diệp Phi đạo, nếu như thế, để cho kia tiên hoàng lục trọng đi ra, cùng sư đệ ta tỉ thí một phen, ai mạnh ai yếu, ai có tư cách, đánh một trận liền biết. Không sai, có không có tư cách, đầu qua thì biết rõ, Lâu Thiên Tăng giữ tận nói. Hắn có bất mãn, nhưng nếu đánh một trận, hắn có sợ gì? Hắn là tông chủ ký danh đệ tử, chiến lược như thế nào, không cần nói cũng biết, không nói càn quét, cùng cảnh vô địch, ít nhất cũng khó gặp địch thủ. Nhân viên làm việc cũng không ngờ tới đối phương sẽ như thế đề nghị, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Bình Quân. Không đợi Bình Quân mở miệng, Liễu Diệp Phi liền giành nói, đây là Quần Lâm Thành quyết định quy củ, thế nào, chẳng lẽ không cho phép người khác phá hư, chính mình là có thể phá hư sao? Một lời hạ xuống, cho dù Bình Quân muốn thiên vị, cũng không quá có thể. Quy củ nếu quyết định, tự nhiên cũng sẽ tuân thủ, nhưng nghĩ tưởng muốn khiêu chiến, cần trước giao nạp tiền mướn, vô luận thắng bại, không lùi, Bình Quân đạo. Ta Vân Tiên Cung, còn đi quan tâm điểm này nguyên thạch sao? Liễu Diệp Phi bàn tay huy động, một cái nhẫn chữ vật rơi vào kia nhân viên làm việc trước mặt, ngạo nghễ nói, bên trong có 500.000 cực phẩm nguyên thạch, cho mướn 10 ngày, còn lại cũng không cần tìm, toàn làm cho các người tiểu phí. Cực phẩm nguyên thạch cùng thượng phẩm nguyên thạch có gấp trăm lần chênh lệch, Liễu Diệp Phi bọn họ 11 người cho mướn 10 ngày, cũng chỉ cần 40 triệu thượng phẩm nguyên thạch, cần chưa dùng tới 500.000 cực phẩm nguyên thạch. Bình Quân bàn tay huy động, đem đối với nguyên thạch ném cho Liễu Diệp Phi, đạo, Quần Lâm Thành tự có quy củ, không tới phiên người tới quyết định. Liễu Diệp Phi đôi nội liễm. Ở nơi này Bình Quân trước mặt ăn quả đắng, tuyệt đối so với hắn vài chục năm tổng xe, em còn nhiều hơn. Nhưng hắn không có nổi giận, mà là lạnh lùng nói, đằng vị trí đi. Bình Quân hướng nhân viên làm việc gật đầu, người sau sử dụng mấy tấm lệnh bài, cùng trong phòng tu luyện lệnh bài đối ứng, ở phía trên nhẹ nhàng kích thích mấy cái. Giờ phút này, đang tu luyện trong phòng yên lặng tu hành Diệp Trần, bỗng nhiên cảm thấy được ba động, chậm rãi mở mắt ra. Vừa mới qua đi 5 ngày, chẳng lẽ thì có cường giả thay thế ta, Diệp Trần rất là bất đắc dĩ. Ở nơi này trong phòng tu luyện tu hành, xác thực tốc độ cực nhanh, vô luận là nguyên khí tích lũy, hay là đối với quy tắc áo nhỡ lĩnh ngộ, cũng là nhanh vô cùng, đủ để kham so với những bá chủ kia thế kẻ lực mạnh đế quan địa. Hắn thật muốn yên lặng ở bên trong tu hành. Nhưng Quần Lâm Thành quy tắc như thế, lại trước thời hạn nói tốt, hắn cũng không khỏi không tuân thủ, không thể làm gì khác hơn là thu liễm phân thân, đi ra phòng tu luyện. Nhưng mà, khi hắn tới đến đại điện, nhìn thấy Liễu Diệp Phi thời điểm, vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trệ, ngay sau đó, hắn đôi đỏ bừng, một cổ khó mà át chế tức giận xông thẳng đầu, băng hàn triệt cốt sát ý hô khiếu nhi ra, làm cho quanh thân không gian bắt đầu đóng băng. Toàn bộ đại điện, trong nháy mắt tràn đầy một cổ băng hàn triệt cốt sát ý. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, những lời này chính là đối với lần này khắc Diệp Trần tốt nhất giải thích. Tất cả mọi người đều bị cổ sát ý kinh động đến, nhìn về phía Diệp Trần. Ngay cả Liễu Diệp Phi cũng rất là ngoại ý muốn nhìn về phía Diệp Trần. Này bởi vì sao sinh ra như thế sát niệm? Mọi người cũng không biết Diệp Trần vì sao sinh ra sát niệm, chỉ cho là lúc tu luyện bị người cắt đứt mà tức giận, cho nên như thế. Trần Huyền Linh trong lòng khẽ run, Diệp Trần, nhưng là chủ nhân hắn, không nghĩ tới lại này gặp. Đạo hữu bất giận, tu luyện thánh địa quy tắc đã là như vậy, mong rằng đạo hữu có thể hiểu, Bình Quân mở miệng yếu ớt, lời nói ngầm chưa sóng âm, chấn động ở Diệp Trần trong óc. Diệp, Trần tâm thần rung một cái, kia bàng bạc như nước thủy triều sát ý, lúc này mới bắt đầu thu liễm. Hắn biết, giờ phút này còn chưa phải là cùng Liễu Diệp Phi trực diện thời điểm, cho dù trong lòng sát ý ngút trời, cũng không khỏi không cố nén xuống. Là ta thất thố, Diệp Trần thu liễm hết thảy khí tức, nhưng làm cho người ta cảm giác như cũ thập phần lạnh giá. Dựa theo quy củ, nhất cấp phòng tu luyện chỉ chưa càng cường giả, đạo hữu cùng Vân Tiên cung vị này cùng cảnh, nếu là đạo hữu còn muốn tiếp tục tu hành, liền yêu cầu trước tiến hành một trận võ quyết. Bình Quân hơi lộ ra ánh này nói. Lâu Thiên Tăng bước từ từ mà ra, ngạo nghễ nói, nguyên lai ngươi chính là thẻ ở trước mặt ta còn kiến hôi. Diệp Trần thuận thế nhìn lại, con ngươi chợt trầm xuống, lạnh lèo đạo, ngươi lại là thứ gì, ta biết như ngươi vậy còn kiến hôi sao? Cuồng vọng. Lâu Thiên Tăng khí thế trong nháy mắt thả ra, sát ý như đao, để ở chàng một ít tu vi yếu hơn người, đều cảm giác được mãnh liệt khó chịu. Cho ngươi một cái cơ hội, chính mình cút đi, nếu không một, khi xuất thủ, nếu là đánh tàn phế đánh chết, cũng đừng trách ta. Xấu. Trần Huyền Linh thấy một màn này, trong lòng rõ ràng than thầm âm thanh. Diệp Trần chiến lực hắn rõ ràng, Lâu Thiên Tăng như thế âm ỉ, sợ rằng giữ nhiều lành ít, nhưng hắn lại không dám ra mặt, vô luận là bình vực hay lại là trách mắng, đều là không ổn. Diệp Trần thuận thế quét nhìn liếc mắt Trần Huyền Linh, người sau nhỏ bé không thể nhận ra có chút cúi đầu, lúc này vứt bỏ hết thảy ý tưởng, lấy Diệp Trần quyết định cầm đầu. Chỗ này võ quyết, khả năng quyết sinh tử. Diệp Trần nhìn về phía Bình Quân. Bình Quân hơi sừng sờ, không khỏi nhìn Lâu Diệp Trần hai mắt, chẳng lẽ người này cùng Vân Tiên Cung những người này có thù oán? Bốn phía người cũng là ngoài ý muốn, chỉ là bị cướp phòng tu luyện, liền muốn nhất quyết sinh tử, đây không khỏi quá khen đi. Chính là Lâu Thiên Tăng cũng sững sờ chốc lát, ngay sau đó giận tím mặt, cả người lao xuống mà, ra, trên người khí thế điên cuồng nở rộ, một cổ giống như ngàn tầng sóng lớn như vậy uy áp, điên cuồng tuôn hướng Diệp Trần. Bốn phía không ít tu vi yếu hơn người, cùng với những thứ kia bị thay đổi đi ra tiên hoàng, cũng là nhanh tản ra, ai cũng không ngờ tới, người này lại một lời không hợp tựu ra tay, kia uy áp kinh khủng, một số gần như thực chất. Ta chỉ làm chủ võ quyết một trận, có hay không cuộc chiến sinh tử, các người tự làm quyết định, Bình Quân không có xuất thủ can thiệp, mà là nói nhanh. Cuộc chiến sinh tử thì như thế nào, còn kiến hôi, đi chết đi. Lâu Thiên Tăng chợt ra tóc, thân thể phảng phất hoàng hốt, chợt lóe bên dưới, liền tới đến Diệp Trần trước người. Sau một khắc, bàn tay hắn rộng rãi nhiều hơn một thanh trường kiếm, rét lạnh kiếm mang thoáng qua, trực tiếp cắt rời Diệp Trần cổ họng, tiên huyết như suối, phun vài ra. Đùng. Diệp Trần thi thể cũng theo đó ngã xuống đất. Chuyện này. Tất cả mọi người đều kinh hãi há hốc miệng ba, không dám tin nhìn một màn này. Lâu Thiên Tăng chính là Vân Hải Tiên Đế ký danh đệ tử, chiến lực tự nhiên rất mạnh, tất cả mọi người suy đoán hắn có thể thủ thắng, nhưng đối phương giàu gì cũng là cùng cảnh tu vi, bao nhiêu cũng có thể chống đỡ mấy chiêu đi. Nhưng kết quả lại là, còn chưa bắt đầu, chính là chấm dứt. Trong nháy mắt bị miểu sát, chấm dứt không khỏi quá nhanh. Liễu Diệp Phi khẽ cau mày, có chút không quá tin tưởng, nhưng nhìn kỹ lại, kia trên đất thi thể xác thực đang nhanh chóng tiêu tan, là như vậy chân thiết. Trần Huyền Linh chật vật nuốt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Không hổ là Vân Tiên Cung tuyệt thế yêu nghiệt, chiến lực quả nhiên kinh khủng, lại một chiêu trong nháy mắt giết cùng cảnh, ngắn ngủi rung động đớ đẫn, đám người liền truyền tới tiếng khen ngợi. Ta còn muốn thật tốt nhục nhã một phen, không nghĩ tới như vậy không lịch sự đánh, còn dám cùng ta quyết sinh tử. Lâu Thiên Tăng ngạc nhiên chốc lát, nhưng chắc chắn trước mắt một màn này, à chân thật, vì vậy liền châm chọc lên. Hắn thu hồi bội kiếm, nhìn nghiêng hướng Bình Quân, đạo, bây giờ có thể an bài phòng tu luyện đi. Nhân viên làm việc nhìn về phía Bình Quân, nhưng là khẽ lắc đầu, mặc dù trước mắt một màn xác thực chân thực, nhưng hắn luôn cảm giác có cái gì không đúng. Hơn nữa loại cảm giác đó bộc phát mạnh liệt. Quân Lâm Thành còn muốn, Lâu Thiên Tăng chuẩn bị châm chọc, nhưng vào lúc này, Liễu Diệp Phi, nhưng là con người chợt co rút, hoảng sợ nhắc nhở, cẩn thận. Hắn trên mặt lộ ra cực hạn rung động, giống như lúc trước như thế, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là đột nhiên kêu lên, rồi giết trợn to trong mắt, lộ ra cực hạn vẻ chấn động. Đây là ảo thuật ấy ư, thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt, hắn cảnh giới, làm sao có thể làm được điểm này, Bình Quân con người có chút nội liễm. Đôi mắt sâu bên trong cũng lộ ra hoảng sợ. Hắn chính là tiên đế bắt trọng, phổ thông ảo thuật, làm sao có thể lừa gạt đến hắn, huống chi một tiên hoàng sử dụng ảo thuật. Nhưng lúc trước hắn xác thực tiêu tan, không có chút nào khí tức tồn lưu. Lại là làm sao làm được? Không dùng Diệp Phi nhắc nhở, không cần mọi người biến sắc, Lâu Thiên Tăng cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt uy hiếp khí tức, tâm thần, nhưng run lên, cơ hồ có thể hướng về sau chém ra một đạo kiếm khí. Kinh khủng vang dội mạnh vang dội. Lâu Thiên Tăng kiếm khí giống như lỗ bàn thảo như vậy yếu ớt, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị chấn bể, kinh khủng nín áp chi lực tiếp tục tràn ngập, đưa hắn thân thể đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất hộc máu. Làm sao có thể, ngươi lại còn sống? Lâu Thiên Tăng đứng dậy, cái miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, cực hạn hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Lúc trước hắn xác thực trù diệt người này, làm sao có thể còn sống? Cho dù là ảo thuật, lại làm sao có thể lừa gạt được tại chỗ toàn bộ? Nhưng giờ phút này đối phương hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó, liền chứng minh lúc trước đúng, à giả tạo. Hắn là làm sao làm được? Không chỉ là hắn, cái nghi vấn này quanh quẩn ở tất cả mọi người trái tim. Diệp Trần đối với ảo thuật lĩnh ngộ cũng không mạnh, tự nhiên không thể nào lừa gạt được tất cả mọi người. Lúc trước một khắc kia, hắn là thúc giục tinh quang lực, lúc này mới biến mất không còn tăm hơi mất tăm, không có chút nào khí tức tồn lưu. Lại hiện thân nữa, xuất kỳ bất ý một chiêu, bị thương nặng Lâu Thiên Tăng. Mặc dù lấy Diệp Trần thực lực, cần không cần như thế, cũng có thể áp chế Lâu Thiên Tăng, nhưng nếu Diệp Phi ở chỗ này, có chút lá bài tẩy, hắn tự nhiên không có thể động dụng, chiến lực có chút giới hạn. Đồng thời thừa dịp cái này thời gian rảnh rỗi, nhờ cậy Hoa Vân Tiêu chuẩn bị nguyên thạch, nhất cử lượng tiện. Có lúc, còn sống chính mình trong ảo tưởng, cũng là một kiện rất hạnh phúc chuyện. Diệp Trần bước từ từ mà ra, lấy tay làm đao, một đạo hàn băng chi nhận chậm rãi ngưng tụ. Ảo tưởng. Lâu Thiên Tăng lau chùi xuống khóe miệng vết máu, dữ tợn nói, đừng tưởng rằng đánh lén một chiêu bị thương nặng ta, ngươi là có thể chuyển bại thành thắng, hôm nay bỏ mạng người, nhất định là ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâu Thiên Tăng liền chém ra nhất kiếm, cuồn cuộn kiếm khí, tựa như vô tận được sóng, một tầng lấn át một tầng, ngàn tầng sóng lớn trào đãng không nghỉ, hướng Diệp Trần nuốt mất đi. Diệp Trần bàn tay chém xuống, hàn băng chi nhận phá không mà ra, đem tầng tầng đợt sóng chém rách, chỗ đi qua, hệ thảy băng phong, lạnh lèo kiếm ý, nhắm thẳng vào đối phương. Lâu Thiên Tăng mồ quang khẽ run, chấm hát đạo, thiên tầng lãng, thiên trọng kiếp. Theo hàn tiếng nói rơi xuống, kinh khủng đợt sóng kiếm ý càng gầm thét, phảng phất có đại hải tràn ngập tới, để cho người đưa thân vào đợt sóng bên trong. Diệp Trần thần sắc không biến chút nào, bàn tay đánh rơi, khi thế tăng vọt, hàn băng chi nhận thế không thể đỡ. Tiếp tục chém rách ngàn tầng kiếm khí, cuối cùng ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngàn tầng kiếm khí băng diệt chấn, Lâu Thiên Tăng liên tục lui nhanh. Một màn này làm cho mọi người biến sắc. Đây là Tiên Hoàng bắt trọng khí tức, vì chắc chắn hắn tiến vào lúc, nhưng mà Tiên Hoàng lục trọng đỉnh phong, bình quân đôi nội liễm, nhìn về phía bên người nhân viên làm việc. Kia nhân viên làm việc cũng là thần sắc rung động, cũng không so với khẳng định đáp lại. Bình quân màu quang u thật sâu nhìn Diệp Trần. Ngắn ngủi 5 ngày, thậm chí ngay cả phá lượng nặng. Đây không phải là tốc độ tu luyện kinh khủng, mà là thiên phú kinh khủng, người này tuổi tác, chỉ có chừng 30. Tiên vũ giới, lại cũng có thể bồi dưỡng được như vậy yêu nghiệt. Dừng tay. Liễu Diệp Phi còn người chợt co rút, vội vàng quát lên, hắn cảnh giới không phải là tiên hoàng lục trọng, chỗ này võ quyết cũng không nên thành lập, quần lâm thành có hay không nên cho một giao phó. Không đánh lại liền kiếm cớ, Vân Tiên cũng quả nhiên là vô sĩ tông môn. Diệp Trần lạnh lèo đạo, dưới chân nhịp bước không ngừng, tiếp tục hướng Lâu Thiên Tăng đi ra. Nhưng muốn đem giải quyết. Cản rỡ. Cựu Vân Tiên cùng Tiên Đế phẫn nộ lên tiếng, bằng bạc uy áp như nước thủy triều như đào, hướng Diệp Trần uy đè tới, kinh khủng lực chấn nhấp, làm cho Diệp Trần khí thế phá diệt, tốc độ đình trệ. Nhưng hắn phảng phất dưới chân mọc rễ, không lùi nửa bước, hai tròng mắt lạnh lèo nhìn chằm chằm Liễu Diệp Phi mấy người. Trần Huyền Linh trong lòng thầm run rẩy, Diệp Trần, nhưng là chủ nhân hắn, làm sao có thể làm bộ không làm thương hại, nhưng hắn lại không thể bại lộ thân phận, bên ngoài tương trợ. Đang chuẩn bị mở miệng quát, lại thấy Bình Quân mạnh tiến lên trước một bước, Tiên Đế bắt trọng mạnh mẽ uy áp, trong nháy mắt tách ra Vân Tiên cung kia Tiên Đế khí tức, hóa giải Diệp Trần áp lực. Nơi này là Quần Lâm Thành tu luyện thánh địa, ai nếu dám can đảm cản rỡ, đừng trách Quần Lâm Thành không khách khí, Bình Quân lời nói nghiêm nghị. Đây chính là Quần Lâm Thành cho giao phó sao? Liễu Diệp Phi lạnh lùng nhìn Bình, Quân, rất nhiều Tiên Đế giận mà nhìn tới. Hắn tiến vào phòng tu luyện lúc, đúng là Tiên Hoàng lục trọng, Bình Quân đạo. Hắn tu luyện bao lâu? Liễu Diệp Phi hỏi. 5 ngày, Bình Quân như thật đáp lại. 5 ngày, Liễu Diệp Phi cất tiếng cười to, giễu cợt nói, ngươi sẽ không nói cho ta, hắn dùng 5 ngày, liền phá lượng nặng cảnh chứ. Sự thật đã là như vậy, Bình Quân mi vũ hơi nhíu. Liễu Diệp Phi hừ lạnh nói, Quần Lâm Thành đây là nghĩ tưởng, nhằm vào Vân Tiên Cung, còn là nói muốn dùng thủ đoạn như vậy, để chứng minh tu luyện thánh địa phi phàm, ngắn ngủi 5 ngày, ở tiên hoàng cảnh liền phá lượng nặng, ngươi thấy được thiên hạ người sẽ tin sao? Bốn phía đám người cũng là xôn xao, nói chuyện với nhau không nghỉ. 5 ngày, ở tiên hoàng cảnh liên phá lượng nặng, xác thực chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, cho dù là lại yêu nghiệt thiên kiêu, sợ rằng cũng làm không được đi. Chẳng lẽ đây là Quần Lâm Thành cố ý diễn một tuồng kịch, để cho thế nhân cảm thấy Quần Lâm Thành tu luyện thánh địa phi phàm, dùng cái này hấp dẫn càng nhiều hào kiệt tới. Nếu là như vậy, Quần Lâm Thành hơi bị quá mức vô sỉ. Ta có thể làm chứng. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền tới một giọng nói, chỉ thấy một đạo thân ảnh đi ra, bất ngờ chính là mấy ngày trước, xếp hạng Diệp Trần phía sau vị kia tiên tông. Ta có thể làm chứng, 5 ngày trước, vì đạo hữu này, nhưng mà tiên hoàng lục trọng đỉnh phong, bởi vì lúc ấy ta liền xếp hạng phía sau hắn, còn muốn để cho hắn đem vị trí nhường cho ta. Trừ vị này tiên tông, lúc ấy tại chỗ còn có mấy 10 người, giờ phút này cũng có mấy vị tại chỗ, lần lượt mở miệng làm chứng. Một người làm chứng, có lẽ còn có thể nói là Quân Lâm Thành ở từ trong an bài, nhưng nhiều người làm chứng, Liễu Diệp Phi cũng không cách nào nói cái gì. Về phần những người khác, không khỏi âm thầm rung động, đặc biệt là những thứ kia còn không tới kiếp thứ người, càng là khó nén hưng phấn kích động, 5 ngày liên phá lượng nặng, chẳng lẽ qua, Lâm Thành phòng tu luyện, thật sự lợi hại như thế. Đang lúc này, Bách Lý Luyện đám người từ trong phòng tu luyện đi ra, nhanh chóng tới chỗ này, mặt đầy lo âu nhìn Diệp Trần, ngươi không sao chớ. Đan đế các người, Liễu Diệp Phi con ngươi chợt co rút, không nghĩ tới người này phía sau, lại đứng đan đế các người, hơn nữa nhìn những người đó lo âu thần thái, người này ở đan đế các, còn có không tầm thường thân phận. Khó trách, chiến lược không tầm thường. Lâu Thiên Tăng chính là Vân Hải Tiên Đế ký danh đệ tử, dõi mắt toàn bộ Diêm Tiêu Thiên, thiên phú chiến lực ở trong cùng thế hệ, tuyệt đối thuộc về đứng đầu. Vượt biên giới mà chiến, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, chính là gặp phải tầm thường tiên hoàng bắt trọng, cũng có thể nhẹ dễ thủ thắng. Nếu là người này không có một ít thân phận bối cảnh, ngược lại làm cho người khó mà tiếp nhận. Một bên Trần Huyền Linh đôi nội liễm, thật sâu nhìn chằm chằm Bách Lý Luyện, người sau trên mặt phản ứng, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ hắn là như vậy? Không đáng hại, Diệp Trần nhẹ giọng đáp lại, không cần đoán cũng biết, Bách Lý Luyện bọn họ nhất định là thành chủ phủ thông báo. Bọn họ một đạo tới, phát sinh loại này muốn quyết sinh tử tranh phong, sao lại dám không thông biết bọn họ? Liễu Diệp Phi, bản tọa như thế nào tu hành, còn chưa tới phiên ngươi nhúng tay, chỗ này quyết sinh tử, còn chưa kết thúc, Diệp Trần bước từ từ mà ra, kia băng hàn sát ý không chút nào che. Bách Lý Luyện ngẩng đầu, lúc này mới nhìn về phía Vân Tiên Cung mấy người, trong lúc nhất thời thần sắc biến, rốt cuộc minh bạch Diệp Trần khí tức là sao như thế lạnh giá, sát ý như đao. Không nên thành lập tranh phong, cần gì phải tiếp tục, Liễu Diệp Phi lạnh lùng nhìn Diệp Trần, Lâu Thiên Tăng đã rơi vào hạ phong, tài chiến thất bại, vừa vặn dùng cái này mượn cớ rút người ra. Thế nào, các người sợ? Diệp Trần bước chân không ngừng, hướng Liễu Diệp Phi đi tới. Sợ? Liễu Diệp Phi cười lạnh nói, Vân Tiên Cung đệ tê, như thế nào sợ hãi, người nếu muốn chiến, ta cùng người đánh một trận lại ngại gì? Tiếng nói rơi xuống, Liễu Diệp Phi quanh thân tiếng gió rít cao, như núi uy áp hướng Diệp Trần ép đi, trước bình quân liền, để cho hắn rất có tức giận, giờ phút này người thái độ còn cuồng vọng như vậy, hắn coi là thật khó nhịn. Đường đường tiên đế muốn chiến tiên hoàng, thật đúng là đáng xấu hổ a, đan đế các có tiên đế đứng ra, lục trọng đỉnh phong uy áp không giữ lại chút nào, tách ra Liễu Diệp Phi uy áp. Cản rỡ. Vân Tiên Cung có tiên đế gầm lên, bước từ từ mà ra. Các người cản rỡ. Đan đế các những tiên đế đó, đan đế, đều là dậm chân mà ra, khí thế nở rộ, tranh phong tương đối. Uy áp kinh khủng khí thế, cả kinh bốn phía mọi người nhanh chóng tản ra. Chư vị con nơi này là địa phương nào? Ngay tại song phương tranh phong tương đối lúc, bình quân uy nghiêm thanh âm vang dội, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, tu luyện thánh địa tự thành lập tới nay, còn chưa làm phiền qua trong phòng tu luyện cường giả, chư vị nghĩ tưởng phải thử một chút sao? Lời ấy hạ xuống, không ít nhân viên làm việc đều rối rít sử dụng lệnh bài, chỉ cần bình quân ra lệnh một tiếng, ắt sẽ thông báo toàn bộ người tu hành. Liễu Diệp Phi khóe miệng co giật, trong phòng tu luyện có bao nhiêu người mạnh mẽ, hắn không biết, những cường giả kia có thể hay không thật là Quân Lâm Thành đối với cha bọn họ, hắn cũng không biết. Nhưng hắn không dám đi đánh cược. Nhưng mà, muốn hắn lui bước, hắn cũng làm không được. Vân Tiên Cung, nhưng là Diêm Tiêu Thiên bá chủ, sao có thể lui tránh? Lui ra đi. Lúc này, Trần Huyền Linh mở miệng, chúng ta chuyến này, nhưng mà tham gia buổi đấu giá, nếu Quân Lâm thành lập có quy củ, tin tưởng sẽ tự xử lý. Đang khi nói chuyện, Trần Huyền Linh vô tình hay cố ý mắt nhìn Diệp Trần. Diệp Trần sát ý, ngay từ lúc bình quân nhúng tay thời điểm liền tiêu tan không ít, giờ phút này Trần Huyền Linh mở miệng, liền hoàn toàn khôi phục tâm cảnh, thu liễm toàn bộ sát ý. Hắn có TH, rất lâu thiên tăng, thậm chí có thể nhằm vào Liễu Diệp Phi, nhưng Trần Huyền Linh phải nên làm như thế nào? Hắn là Vân Tiên Cung trưởng lão, nếu không phải bảo vệ Vân Tiên Cung, ắt sẽ bại lộ, con cờ này vẫn không thể ném. Rất lâu thiên tăng là tiểu, cùng Liễu Diệp Phi tranh phong là tiểu, nhưng Trần Huyền Linh lại không thể bại lộ, vì thế hắn cũng phải thu liễm sát ý. Thấy song phương phong mang tiêu tan không ít, bình quân liền lên tiếng lần nữa, chuyện này là thành chủ phụ an bài thiếu sót, chỉ ghi chép tiến vào lúc cảnh giới, cũng không biết lúc tu luyện đột phá mới tạo thành không cần thiết tranh phong. Hừ. Liễu Diệp Phi nặng nề hừ lạnh, cũng không có thừa dịp nói cái gì. Bình quân lại nói, Vì biểu áy náy, thành chủ phù sẽ vì Vân Tiên cùng thăng cấp một gian phòng tu luyện. Liễu Diệp Phi không hài lòng lắm, làm bộ định nói cái gì, lại bị Trần Huyền Linh ngăn lại, đạo, ăn bài như vậy, chúng ta tiếp nhận. Bọn họ chuyến này là vì điều tra, cũng không phải là cùng người Lâm Thành giao phong, tài tắc, đứng tại đối diện, nhưng là chủ nhân hắn, lại làm sao có thể va chạm. Mời, Bình Quân đem 11 mai lệnh bài giao cho Trần Huyền Linh, người sau mang theo Liễu Diệp Phi mấy người hướng phòng tu luyện đi, đi ngang qua Diệp Trần bên người lúc, Trần Huyền Linh nhỏ không thể thấy thoáng qua một vệt áy náy. Liễu Diệp Phi chính là lạnh lùng hừ một cái, Lâu Thiên Tằng đám người chính là oán độc trận mắt. Bởi vì thành chủ phủ sai lầm, quấy rầy chư vị tu hành, vì biểu áy náy, chư vị tiếp theo tu hành, tuyệt sẽ không lại thụ quấy rầy, đồng thời phía sau tu hành chi phí, đem toàn bộ trả lại. Bình Quân hơi lộ ra áy náy nhìn về phía Diệp Trần. Chuyện này xác thực là bọn hắn an bài thiếu sót, cùng chi Diệp Trần đột phá, tuyệt đối là miễn phí, vì bọn họ làm tuyên truyền, hắn tự nhiên, nên có biểu thị. Đa tạ, Diệp Trần không có cự tuyệt, xoay người tiếp tục đi phòng tu luyện tu hành. Nếu không phải vì bảo vệ Trần Huyền Linh con cờ này, hát, nơi tuyệt sẽ không như vậy thu tay lại, nếu Trần Huyền Linh bọn họ hàng lâm, phải là quần Lâm Thành. Có lẽ, để cho Vân Tiên Cung nhằm vào quần Lâm Thành, cũng là lựa chọn tốt. Vừa kiềm chế Vân Tiên Cung, cũng dò xét quần Lâm Thành. Thực thì cảm ứng trong phòng tu luyện ba động, dựa theo thực tế cảnh giới thay thế, Bình Quân hướng những thứ kia nhân viên làm việc tiếng dặn dò, sau đó rời đi nơi đây. Vân Tiên Cung trước đến dò xét, chuyện này tự nhiên muốn báo lên. Đợi hắn sau khi đi, trong miệng đám người liền bắt đầu nhẹ giọng nói nhỏ lên. Quần Lâm Thành liên Vân Tiên Cung mặt mũi cũng không cho, xem ra là làm xong cùng Vân Tiên Cung tranh phong chuẩn bị a. Quần Lâm Thành dã tâm không chút nào che, không biết có thể hay không cùng Vân Tiên Cung phân đình chống lại. Có lẽ, đây là một cái cơ duyên, giờ phút này gia nhập Quần Lâm Thành, một khi Quần Lâm Thành hoàn toàn quật khởi, chúng ta địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nhưng là có thể là một trận nguy cơ, bá chủ thế lực cũng không phải là dễ dàng như vậy thành lập. Tiếng nói nhỏ liên tiếp, mỗi người có suy nghĩ riêng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là 10 ngày trôi qua. Ngày này, Quần Lâm Thành buổi đấu giá mở ra, địa điểm cũng không phải là chọn ở thành chủ phủ, mà là Quần Lâm bên trong thành lớn nhất một nơi phòng đấu giá. Trên đường phố đám người toán loạn, hướng phòng đấu giá đi. Phòng đấu giá là một tòa kim bích huy hoàng nền, hội trường cực kỳ rộng lớn, ở to lớn bàn đấu giá xuống, là một mảnh hình quạt chỗ ngồi, chân có mấy vạn vị trí. Lầu 2 còn có rất nhiều độc lập lầu các, có thể ngăn cách tất cả mọi người thần thức nhìn trộm, chuyên vì một ít có thân phận thực lực người chuẩn bị. Giờ phút này, lớn như vậy hội trường đã là người người nhốn nháo, mấy chục ngàn vị trí, cơ hồ không còn chỗ ngồi, không ít nhân thủ bên trong đều cầm một tấm danh sách, chính là lần này buổi đấu giá tình hình rõ ràng. Quần Lâm Thành buổi đấu giá quả nhiên bất phàm, trên danh sách về, tề phẩm, không có một cái không phải là đề cấp, còn có ba cái áp trục vật, không biết là bực nào chí bảo. Bất kể là bực nào chí bảo, trên danh sách mặt vật phẩm đã làm cho ta tim đập thình thịch, chính là không biết có thể hay không vỗ xuống mấy món. Áp trục vật không thèm nghĩ nữa, phía trên này một ít chí bảo, ta tình thế bắt buộc. Tọa lạc trong đó đám người, vô không cảm thấy hưng phấn. Mặc dù không ít người cũng từ Thính Phong lâu trước thời hạn mua được đấu giá danh sách, nhưng phần lớn người lại không có hoa kia uổng tiền, cho nên giờ phút này mới hiểu. Thấy những thứ này đấu giá vật quý giá như thế, đều là làm nay sát khí, muốn đem vỗ xuống. Quần Lâm Thành lần đấu giá này vật phẩm như vậy chân quý, có thể tưởng tượng, lần này buổi đấu giá chấm dứt, Quần Lâm Thành ắt sẽ nêu cao tên tuổi tiên vũ giới. Lúc này, Diệp Trần bọn họ đi tới nhà đấu giá, dựa theo chỉ dẫn, đi lầu 2 độc lập lầu các, vừa hạ xuống bàn tọa, liền có đàn đế khen ngợi lên tiếng. Trong tay bọn họ giống vậy lấy được đấu giá danh sách, nhìn một cái trước, liền bọn họ cũng rất là hưng phấn. Lại không có Trăng Hàn Châu cùng tinh thần vô cực, Diệp Trần nhìn trong tay danh sách, không khỏi khẽ cau mày, nhưng rất nhanh liền thư thái. Chắc hẳn hai món chí bảo này cũng coi như thần bí nhất ba cái áp trục chí bảo. Thế nhân không biết Nguyệt Hàn Châu giá trị, nhưng lãnh đời thế gia, nhưng là biết được, thần thể vật, xác thực có tư cách coi như áp trục chí bảo. Mà tinh thần vô cực, đủ để xưng là đứng đầu kiếm quyết, chính là vạn kiếm thần tông những kiếm quyết kia, cũng ít có năng lực đủ so sánh với. Thậm chí có thể nói, tinh thần vô cực kiếm quyết, đủ để vượt qua vạn kiếm thần tông kiếm quyết. Kiếp trước Diệp vô cực, bằng vào tinh thần vô cực, liền có thể càn quét đồng mối toàn bộ. Liền vạn kiếm thần tông Mạc Giang Vũ cũng không gì đỡ nổi, một chiêu kiếm quyết hoành ép toàn bộ tiên pháp đề pháp, tu luyện tới cực hạn, uy thế như thế nào không người biết. Sợ là Diệp Trần cũng không biết, sẽ không biết lánh đời thế gia xuất ra tinh thần vô cực là thật hay giả. Bất quá lấy Quần Lâm Thành thực lực đến xem, hơn phần nửa là thật. Trần thiếu, người có thể có muốn vật. Bách Lý Luyện cẩn thận lật xem đấu giá danh sách, đôi mắt sâu bên trong cũng hiện lên nồng nặc tinh mang, hiển nhiên có chút động tâm. nhưng vẫn là mở miệng trước hỏi Diệp Trần. Nếu là Diệp Trần có cần, trên người hắn tài nguyên thì sẽ không vì chính mình đấu giá. Diệp Trần minh bạch Bách Lý Luận ý tưởng, lạnh nhạt cười nói, ta chuẩn bị tài nguyên, không cần lo lắng cho ta, ngươi nếu có động tâm vật, liền vì chính mình đấu giá đi. Chuẩn bị tài nguyên. Bách Lý Luyện có chút hiếu kỳ. Nửa tháng trước ở Thính Phong Lâu, Diệp Trần, nhưng là không có bao nhiêu nguyên thạch, 1 tỷ nguyên thạch hay là từ hắn cầm, mà nửa tháng, bọn họ lại đang tu luyện thánh địa tu hành. Hắn khi nào chuẩn bị tài nguyên, lại từ đâu nơi chuẩn bị tài nguyên. Nhưng hắn không có hỏi tới, nếu Diệp Trần nói như vậy, nhất định liền là chuẩn bị. Không nghĩ tới Quần Lâm Thành lại có thể xuất ra nhiều như vậy chí bảo, nội tình, hơi bị quá mức kinh người. Buổi đấu giá lầu 2, một chỗ khác trong lầu các, Liễu Diệp Phi bọn họ thật sớm đến, trong tay cũng nằm đấu giá danh sách, nhưng cùng người khác bất đồng là, trên mặt bọn họ trừ hưng phấn kích động bên ngoài, còn có vẻ âm trầm. Không thể không nói, Quần Lâm Thành lần đấu giá này biết, rất nhiều chí bảo ngay cả ta đều rất động tâm, có thể tưởng tượng được, buổi đấu giá sau khi kết thúc, Quần Lâm Thành danh vọng, ắt sẽ kèm theo mọi người rời đi mà truyền giao tiên vũ giới. Liễu Diệp Phi trầm giọng nói, nếu là Quần Lâm Thành cam kết, tương lai thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ tổ chức một trận như vậy buổi đấu giá, sợ là không ra mấy lần, Quần Lâm Thành liền sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất thành. Nếu là Quần Lâm Thành không có tọa lạc tại Diêm Tiêu Thiên, Liễu Diệp Phi có lẽ còn sẽ không như vậy nặng nề. Nhưng cũng bởi vì Quần Lâm Thành ở Diêm Tiêu Thiên, lần này một nhóm kiến thức tam đại bảo địa kinh khủng, lại kiến thức buổi đấu giá kinh khủng, đã thấy Quần Lâm Thành quật khởi không? Nằm dưới giường, có như thế vật khổng lồ muốn quật khởi, như thế nào lại không nặng nề? Nếu như tông chủ suy đoán không sai, như vậy cũng không khó giải thích Quần Lâm Thành chỗ cường đại, chỉ là bọn hắn còn không biết ra sao, Trần Huyền Linh trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, trong lầu các 10 người tất cả đều biến sắc. Tông chủ suy đoán, bọn họ đều biết được một, hai, chẳng lẽ Quần Lâm Thành thật là do lãnh đời thế gia khống chế sao? Đã qua vạn năm, lãnh đời thế gia đều chưa từng đặt chân tiên vũ giới, sẽ ở thời đại này ra đời sao? Liên Vân Tiên cũng mặt mũi cũng không cho, bọn họ dã tâm đã là không cần nói cũng biết, Liễu Diệp Phi lạnh lùng nói, cho tới giờ khắc này hắn cũng không có quên Bình Quân đối với hắn thái độ. Liễu Diệp Phi nói không sai, một thế lực quật khởi, không vì tranh bá, thì tại sao? Có trung cấp tiên đế đồng ý nói. Tranh bá? Liễu Diệp Phi giễu cợt nói, tiên vũ giới có thể cùng Vân Tiên Cung tranh bá người, có lẽ còn có mấy cái, nhưng Vân Tiên Cung, nhưng là có vững chắc đồng minh, ai có tư cách cùng chúng ta tranh bá? Vân Tiên Cung là có đồng minh, lại cũng không thiếu địch nhân, đồng hữu thường khung các, tới có luân hồi thành, thậm chí còn có đan đế các. Nếu là cửa nhà mình, tới một cái nữa lánh đời thế gia, Vân Tiên Cung tiền cảnh, cũng không phải tuyệt đối vững chắc, có trung cấp tiên đế trầm giọng phân tích. Cho nên, nhất định phải mau sớm xử lý Quần Lâm Thành chuyện, hoặc là thu làm mấy dùng, hoặc là đuổi ra Diêm Tiêu Thiên, Liễu Diệp Phi trầm giọng nói. Là đan đế các người. Lúc này, Lâu Thiên Tăng bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt chép nhìn chòng chọc bước lên lầu hai Diệp Trần bọn họ. Liễu Diệp Phi bọn họ nói chuyện với nhau trong nháy mắt dừng lại, rồi giết coi Diệp Trần bọn họ bước vào lầu các. Tiên Hoàng cửu trọng, hắn rốt cuộc lại đột phá, lờ, nhưng Diệp Phi đôi chợt chìm, trước Bình Quân nói, người kia trong 5 ngày liên phá lượng nặng, hắn còn không tin. Nhưng trong khoảng cách lần gặp gỡ, mới qua 10 ngày, liền lại phá nhất trọng, như sắt thép sự thật, để cho hắn không thể không tin. Người này, hơi bị quá mức yêu nghiệt. Chẳng biết tại sao, trong đầu hắn, bỗng nhiên thoáng qua một đạo thân ảnh, người này chỉ yêu, cả kia người cũng không sánh bằng. Trong lúc nhất thời, hắn nội liễm trong con người, thoáng qua nồng nặc sát ý, bất kể hắn ở đan đế bên trong các có thân phận như thế nào, đắc tội Vân Tiên Cung, nhất định phải hắn không đi ra lọt Diêm Tiêu Thiên. Trần Huyền Linh lung đôi mắt ánh mắt lóe lên xuống, đạo, Quần Lâm Thành đã xây siêu cấp truyền tống trận, nếu là đấu giá chấm dứt, bọn họ liền trực tiếp rời đi, sợ rằng rất khó lưu bọn hắn lại. Vậy thì ở Quần Lâm bên trong thành lưu bọn hắn lại, Liễu Diệp Phi nhâm giọng nói, thanh âm hướng mang theo niềm một cái sát ý. Liễu Diệp Phi dùng người chi đo cực nhỏ, từ năm đó bóp chết Diệp Vô Cực liền có thể nhìn ra, giờ phút này, hắn từ trên người Diệp Trần, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Cho dù đối phương còn chỉ ở tiên hoàng cảnh, nhưng hắn tốc độ đột phá tuổi tác cùng hắn, thật là làm cho người ta rung động, nhất định phải đem bóp chết, nếu không, ngày khác thành tựu, sợ rằng vẫn còn ở Diệp Vô Cực trên, đủ để uy hiếp được hắn. Quần Lâm Thành sâu cạn còn không biết, đường đột phá hư quy củ, không thông báo đưa tới bực nào hậu quả, Trần Huyền Linh đạo. Bất kể như thế nào, nhất định phải giết hắn. Liễu Diệp Phi sơ sắc tiêu điều đạo, Trần Trường Lão cùng Bách Lý Luyện đã giao thủ, mới có thể kiềm chế đối phương. Mấy vị chấp sự đem những người khác kiềm chế chốc lát, ta tự mình xuất thủ. Ta cũng không tin, Quần Lâm Thành thực có can đảm vào thời khắc này cùng Vân Tiên Cung xé, không nể mặt. Trần Huyền Linh lung đôi mắt ánh mắt hơi trầm xuống, Liễu Diệp Phi khí lượng hắn là biết được. Giờ phút này, nếu là phản bác nữa, sợ rằng sẽ đưa tới Hoài Nhi, chỉ có thể mặt ngoài đáp ứng. Âm thầm lại đang nghĩ biện pháp thông báo Diệp Trần. Xem ra Vân Tiên cùng người đối với hắn sinh sát ý. Cùng lúc đó, một gian khác trong lầu các, Phong Quyết Thiên Khải Đàn mà ngồi, trước mặt nàng có không ít thủy tinh cầu, phía trên hiện lên mỗi cái lầu các cảnh tượng. Nàng ánh mắt chính là rơi vào ảnh chiếu Vân Tiên cung viên kia thủy tinh thượng. Tiểu thư, là giúp đàn đế các hay lại là giúp Vân Tiên cung? Phong Quyết Thiên sau lưng cung kính đứng một ông lão, bất ngờ chính là ở Thính Phong lâu sau, thả ra uy áp trấn nhấp Diệp Trần vị cường giả kia, tiến đến bắt trọng cảnh. Giúp, chúng ta tại sao phải giúp? Phong Quyết Thiên u cười nói. Lão giả hơi nghi hoặc một chút, đạo, tiểu thư không phải là rất quan tâm vị này chị âm ấy ư? Hơn nữa tiểu thư cũng biết hắn thân phận chân thật, nếu như tiết lộ cho Vân Tiên cung, hắn tất nhiên không đi ra lọt Diêm Tiểu Thiên, nhưng nếu là nhắc nhở hắn, sẽ gặp thường người kế tiếp tình. Phong lão lo ngại, muốn giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện. Phong Quyết Thiên lắc đầu cười nói, những ngày qua ta hoàn thiện hắn tin hơi thở bên cạnh hắn, nhưng là hội tụ không ít cường giả, hơn nữa lại lần nữa trở về bắt đầu lại từ đầu, trải qua vô số hiểm cảnh, vẫn như cũ sống thật tốt, đã từng đồng bối đệ nhất nhân, như thế nào đơn giản như vậy. Phong lão đạo, nhưng bên cạnh hắn chỉ có đan đế các mấy người, muốn từ Vân Tiên cung trong tay chạy thoát sợ rằng không dễ dàng như vậy. Người sai. Phong Quyết Thiên lắc đầu nói, nếu là Liễu Diệp Phi thật động thủ, lâm vào nguy cơ, chỉ sợ sẽ là hắn. Phong lão không hiểu. Nếu như có một ngày, Phong lão cũng có thể nắm giữ thiên hạ tin tức, liền có thể biết được hết thảy. Phong Quyết Thiên cười nói. Phong lão khổ sở nói, lão hủ cũng không có tiểu thư trí tuệ, toàn bộ lãnh đời trong thế gia, trong cùng thế hệ, chỉ sợ cũng không có có thể vượt qua tiểu thư trí tuệ người. Phong Quyết Thiên xác thực thông mờ, NH, có thể nghĩ đến hội tụ thiên hạ tin tức con đường này, nắm giữ bí mật tin tức, không nói có thể nắm giữ toàn cục, ít nhất có thể nắm giữ tuyệt đối chủ động. Tài trí tuệ đều là dùng ở có thể làm lại có thể làm việc thượng, chư thiên vạn giới như cũ có thật nhiều ta không biết bí mật à. Phong Quyết Thiên u than nhẹ âm thanh, huống chi cái thế giới này cuối cùng là thực lực vi tôn, thông minh đi nữa người không có thực lực chống đỡ cũng không cách nào đứng ở điểm cao nhất. Chính bởi vì hạ giả nhân công, người bị chúng lao trí, thượng giả lao người. Đang có thể làm được lao trí lại khó mà làm được lòng người. Lãnh đời thế gia vô số, nhưng đứng ở lãnh đời thế gia đình chỉ có Vạn Gia. Không vì những thứ khác, chỉ vì Vạn Gia nắm giữ Vạn Độc Tiên Đế. Vạn Độc Tiên Đế thông minh vô song sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ, nhưng vì sao có thể đứng ở lãnh đời thế gia đình? Chỉ vì hắn tuyệt thế vô song thực lực. Hắn không cần nhân công, cũng không cần lao trí, chỉ cần lao người. Ta tin tưởng tiểu thư nhất định có thể cho Phong Gia mang đến huy hoàng, sớm muộn có một ngày có thể đứng ở điểm cao nhất, Phong lão đạo. Phong Quyết Thiên lắc đầu cười nói, lời nói này cho ta nói một chút là được, vạn không nhưng ở ngoài giới nói tới, nếu không, tất sẽ đưa tới họa sát thân. Phong lão thần chiến, lúc này đáp ứng. Tiểu thư, chúng ta không hề làm gì sao? Phong lão hỏi. Có thể tham dự đấu giá, về phần còn lại, có Vạn Gia trấn giữ, làm sao cần phải chúng ta xuất lực? Phong Quyết Thiên cười nói, thon thon tay ngọc ở dài trên đàn ba động, tựa như chuẩn bị khai đàn một khúc. Phong lão gật đầu. Ngay sau đó nghi tiếng nói, không biết Vạn Gia từ đâu tìm được tinh thần vô cực, lại vì sao phải trước thời hạn tiết lộ, dẫn Diệp vô cực tới. Phong Quyết Thiên đôi mắt đẹp loại lên, ngọc thủ đình trệ ở dây đàn thượng, lắc đáp lên tiếng đàn hơi ngừng. Bởi vì thần khí, về phần cuối cùng là cần gì phải, ta liền không biết được, Phong Quyết Thiên sâu xa nói. Nàng dám thu góp thiên hạ tình báo, nhưng đối với Vạn Độc Tiên Đế bí mật, cũng không dám nhìn trộm quá sâu. Mặc dù trong lòng nàng có rất nhiều suy đoán, cũng không dám đi chứng thật. Cho dù là một vị khác vạn phần bí mật vĩnh hằng tiên đế, nàng cũng có vài phần tin tức, nhưng Vạn Độc Tiên Đế không tiết lộ tin tức, nàng là vạn vạn không dám nhìn trộm. Dù sao, lãnh đời thế gia liên minh là lấy Vạn Độc Tiên Đế cầm đầu, hơn nữa thực lực đối phương, nhưng là vô cùng kinh người. Hơi không cẩn thận, toàn bộ Phong Gia đều đưa vạn kiếp bất phục. Nhà đấu giá đã nhanh không còn chỗ ngồi, ngay cả lầu hai lầu các đều đã ngồi đầy, tất cả mọi người đều đang đợi đấu giá bắt đầu. Lúc này, Diệp Trần ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía dưới lầu, khẽ run lên, là hắn. Bách Lý Luyện đám người đang ở phân tích đấu giá vật gì, bỗng nhiên cảm ứng được Diệp Trần ba động, thuận thế nhìn phía dưới nhìn lại, giống vậy mâu quang khẽ biến. Lại là hắn. Vài tên tiên đế cùng đan đế chính là không hiểu, bọn họ theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một áo đen chặt bó một nam tử xuất hiện ở vào sân cánh cửa. Mặc dù khí vũ hiên ngang, rất là bất phàm, nhưng thần thức tràn ngập đi, có thể cảm ứng rõ ràng đến. Hắn bất quá mới vào tiên hoàng mà thôi. Bách Lý trưởng lão, người này là ai? Có đan đế không nhịn được hỏi. Ta một vị lão hữu, Diệp Trần u cười nói. Kẻ xuất hiện người không là người khác, bất ngờ chính là ở Luân Hồi Thành cùng Diệp Trần từng có đánh một trận Long Hải. Hắn chỗ này nhất định cũng là nghe được Nguyệt Hàn Châu tin tức. Bất quá để cho Diệp Trần ngoài ý muốn là mới qua bao lâu, Long Hải lại nhưng đã phá cảnh Tiên Hoàng. Mặc dù hắn đã là Tiên Hoàng cửu trọng, về mặt cảnh giới bỏ xa Long Hải, nhưng phải biết hắn đột phá không cần lĩnh ngộ, chỉ cần nguyên khí tích lũy là được. Hắn chi phá cảnh giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Hơn nữa còn bị cắn nuốt ma thần cưỡng ép thể hồ quán đến mấy tầng cảnh giới, cho nên mới không hiện lên kỳ quơ ái. Nhưng Long Hải lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong phá cảnh Tiên Hoàng, có thể thấy hắn thiên phú xác thực đáng sợ, dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, sợ rằng khó có người so sánh với. Nếu không phải hắn đầu thai làm người trong cùng thế hệ, sợ rằng không người có thể ép hắn. Cho dù là lãnh đời thế gia bên trong, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra yêu nghiệt như vậy thiên kiêu. Có ý tứ, có lẽ chuyến này còn có càng nhiều thu hoạch. Diệp Trần thong thả cười một tiếng, Long Hải trong cơ thể còn có Nguyệt Hàn Châu lực lượng, đem lấy được, Diệp Trần liền có thể tế tự 7 miếng Nguyệt Hàn Châu, không biết Nguyệt Hàn thể lực lượng có thể tăng lên bao nhiêu. Long Hải cũng không có phát hiện Diệp Trần, quan sát một phen nhà đấu giá, liền tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Đang lúc này, trên đài đấu giá bỗng nhiên toát ra một đạo sáng chói quang trụ, phảng phất là chống lên hội trường trụ lương như thế, cần muốn vài người ôm hết. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy hội trường an tĩnh lại, mới vừa rồi còn ồn ào nổi lên bốn phía hội trường, trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ, toàn bộ ánh mắt đều nhìn về kia bàn đấu giá, trở nên vô cùng chờ mong lên. Từng cái lăm le sát khí, cũng không nhịn được muốn bắt đầu đấu giá, có thể tưởng tượng được, tiếp theo ắt sẽ có một trận đấu giá chém giết. Nô âm còn đang vang vọng, cột sáng kia chấn động, bàn đấu giá bắt đầu nứt ra, tựa như có cái gì kinh khủng vật muốn từ dưới đất thoát khốn như thế. Một màn này làm cho không ít người thần sắc khẽ biến, đưa tới không ít người giễu cợt ánh mắt. Thật là ngạc nhiên, nhà đấu giá sẽ xuất hiện thấp như vậy bừng tai nạn sao? Kèm theo một đạo cực kỳ nặng nề nổ ầm vang dội, bàn đấu giá lại trực tiếp dâng lên mấy trượng, lộ ra vô cùng tình. Cùng lúc đó, quang trụ lóng lánh, hai bóng người vô thành vô tức xuất hiện ở trên đài đấu giá. Một người trong đó mặc áo gấm, lộ ra vô cùng cao quý, khí vũ hiên ngang trong thần sắc, cũng không có vinh báo hung hăng, ngược lại lộ ra bình dị gờ, nở gũi. Hắn tuổi tác không lớn, nhưng phần này ung dung, đúng mực tư thái, lại để cho người không dám xem nhẹ. Ở thanh niên bên người, là một vị mặc nam tử áo đen, lộ ra đoan trang nghiêm túc, mặc dù không có tràn đầy ra phân nửa khí tức, lại làm cho người ta một cổ cực hạn sắc bén cảm giác, không thể bỏ qua. Đấu giá lối đi đã tắt, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Áo gấm nam tử đào mắt nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, lần này buổi đấu giá để cho hai người chúng ta chủ trì, có lẽ chư vị còn không biết chúng ta thân phận, lại tha cho ta trước làm lần giới thiệu. Ta danh Vạn Quần Lâm, chính là Quần Lâm Thành thành chủ, bên người vị này chính là Vạn Bảo các chủ Hàn Văn Viễn, lần này buổi đấu giá, chính là thành chủ phủ cùng Vạn Bảo các liên thủ tổ chức. Lời ấy hạ xuống, hiện trường mấy vạn người truyền tới nhàn nhạt ngược lại hút âm thanh. Tại chỗ cũng là cường giả, cũng hoặc là có uy tín danh dự nhân vật, lại không một người nghe nói qua Vạn Quần Lâm cùng Hàn Văn Viễn tên. Ai có thể nghĩ tới, hai vị này tuổi còn trẻ, vừa qua khỏi 50 không nhiều thanh niên, chính là Quần Lâm Thành thành chủ cùng Vạn Bảo các chủ. Chẳng lẽ, bọn họ nhưng mà khôi lỗi, chân chính bối cảnh nhân vật, núp ở phía sau màn, không cho người ta nhìn trộm cơ hội. Thình Phong Lâu Phong Quyết Thiên, Vạn Bảo các Hàn Văn Viễn, còn có thành chủ phủ Vạn Quần Lâm, đều là tuổi còn trẻ nhân vật, lại nắm giữ Quần Lâm Thành Tam Đại Bảo Địa, sợ rằng ba người này, nhưng mà đặt ở mặt bàn con cờ, nhúc người tầm mắt. Không ít người đều đang suy đoán. Ngay cả Bách Lý Luyện mấy người cũng là như vậy cho là. Diệp Trần chính là lắc đầu, khẽ thở dài, Phong Quyết Thiên, Vạn Quần Lâm, Hàn Văn Viễn, tuổi còn trẻ lại thực lực phi phàm, có thể là lãnh đời trong thế gia kiệt xuất nhất mấy vị yêu nghiệt, bọn họ không phải là con cờ, mà là lãnh đời thế gia tiên phong, có lẽ Quần Lâm Thành thật là do ba người bọn họ chung nhau trưởng khống. Bách Lý Luyện mấy người trầm tư, toàn bộ thế lực đều đang suy đoán bọn họ thân phận, đều đã tự giới thiệu mình, vậy hãy nhanh mở ra mới đầu ra đi. Yên tĩnh không gian xuống, truyền tới một đạo bình thản thanh âm, hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Người này, Diệp Trần nhìn về phía mở miệng Long Hải. Ở trong tràng, chỉ sợ cũng chỉ có cái này hài tộc, không quan tâm nhân tộc thế lực thế nào phát triển, hắn chỉ quan tâm Nguyệt Hàn Châu. Vạn Quần Lâm dừng dưng một tiếng, một bộ phòng khinh vân đạm tư thái, đấu giá trước khi bắt đầu, lại tha cho ta nhiều lời nữa một câu, đấu giá kết sau bó buộc, Quần Lâm Thành đã không còn bất kỳ hạn chế, thời gian là một giờ, dĩ nhiên, chư vị cũng có thể mời thành chủ phủ Vũ Giả, một đạo đi truyền tống trận. Lời ấy hạ xuống, đám người không khỏi kinh hãi. Vạn Quần Lâm ý tứ đã rất rõ ràng. Lần này buổi đấu giá, cơ hồ đều là chí bảo, khó tránh khỏi có chút không có chỗ lợi chi người lòng mang ý đồ xấu, mà Quần Lâm Thành cầm để mặc cho thái độ, sẽ không can thiệp. Nhưng quân Lâm Thành có thể cung cấp bảo vệ, chỉ cần ngươi bỏ tiền. Người ở bên ngoài xem ra, quân Lâm Thành là bắt hết thầy có thể được cơ hội mò tiền, nhưng kỳ thực, nhưng ở nói cho mọi người một cái mấu chốt tin tức. Đi ra buổi đấu giá sau, trong vòng một giờ, quân Lâm Thành sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì. Người này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Diệp Trần ngưng mắt nhìn vạn quân Lâm, lần này quyết định, có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là muốn dùng cái này phản dò xét ở chỗ này mọi người, mặc cho bọn họ tranh phong? Lãnh đời thế gia đi ra Tuấn Kiệt, không đơn giản. Được, không cần nói nhảm nhiều lời, buổi đấu giá bây giờ bắt đầu. Vạn quân Lâm không cần phải nhiều lời nữa, nhìn không hướng Hàn Văn Viễn. Người sau gật đầu đáp lại, sau đó vỗ nhẹ nhẹ tay, đạo, chuyện thứ nhất vật đấu giá là một kiện phụ trợ đế khí, được đặt tên là Hoàng Lương Một Giấc Mộng. Theo hàn tiếng nói rơi xuống, một tên tỷ nữ lôi kéo nhất phương dài bàn phiêu nhiên Như Lai, đem phía trên tấm vải đỏ nhẹ nhàng vén lên, dọi vào mọi người mi mắt là một kiện hợp đồng dài hạn 8 tấc gối đầu. Dài gối chính là do bạch ngọc chế tạo, phía trên mặc màu rực rỡ, tỏa ra cao sơn lưu thủy, rộng lớn mạnh mẽ, phẳng phất dài trong gối ẩn chứa một thế giới. Không nghĩ tới chuyện thứ nhất món đồ đầu dài chính là vật này. Không ít người âm thầm kêu lên. Nhập tọa tới nay, tất cả mọi người xem đấu giá danh sách, bao nhiêu đều đã nắm chắc trong lòng, đối với mấy cái này vật đấu giá từng có cân nhắc, cũng sau định tâm ly vật. Hoàng Lương Một Giấc Mộng, rất nhiều vật đấu giá bên trong, giá trị cũng có thể xếp hạng trung du, đặt ở chuyện thứ nhất, thật ra khiến người có chút ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều có hứng thú người, đều bắt đầu khẩn trương lên. Kia tỷ nữ biểu diễn một phen sau, cung kính đưa cho Hàn Văn Viễn. Hàn Văn Viễn quét nhìn toàn trường, đạo, tin tưởng mọi người đối với lần này vật đã có nhất định biết. Vật này chính là hơn vạn năm trước một vị cường giả lưu, tin đồn, vị cường giả kia từng ở chìm vào giấc ngủ lúc, tiến vào một loại toàn bộ cảnh giới mới, trong mộng tu hành, thiên nhân hợp nhất, đột phá tự thân những ràng buộc. Hoàng Lương Một Giấc Mộng không còn dư vị, thiên nhân hợp nhất quy tắc hoàn mỹ, mộng tùy không phải chân thực, nhưng trong mộng sáng tạo thế giới, nhưng là tối hoàn mỹ thế giới, hơn nữa lĩnh ngộ, cũng không phải là ảo mộng, đây là tốt nhất phụ trợ đề khí. Hoàng Lương Một Giấc Mộng cuối cùng là mộng. Hơn nữa như thế nào mới có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, thì như thế nào mới có thể trong mộng sáng tạo ra hoàn mỹ thế giới. Nếu như khó mà đạt tới, há chẳng phải là mua một ngủ gối đầu, có người nói lên trong lòng nghi vấn. Đúng vậy, nếu như có thể tùy tiện đạt tới thiên nhân hợp nhất, há chẳng phải là một con heo, cũng có thể không ngừng đột phá. Thật có như thế công hiệu, quân Lâm Thành chịu lấy ra đấu giá sao? Tiếng chất vấn càng ngày càng nhiều. Hàn Văn Viễn dừng dưng một tiếng, duỗi tay đè chặt ồn ào, đạo, muốn vào mộng, đặt tê. Ý thiên nhân hợp nhất, từng nghĩ ra thế giới cảnh giới, xác thực rất khó, hết thảy các thứ này, đem căn cứ mỗi người thiên phú mà quyết định, nhưng bất kể như thế nào, ít nhất có thể ở nguyên hữu trên căn bản, tăng lên 3 thành thiên nhân hợp nhất tỷ lệ. Thì ra là như vậy. 3 thành tỷ lệ đã rất cao. Muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ cái loại này hoàn mỹ quy tắc, không phải là cơ duyên lớn không thể, cho dù là một ít cường đại phụ trợ đế khí, cũng rất khó đạt tới. Hoàng Lương Một Giấc Mộng, có thể tăng lên 3 thành tỷ lệ đã rất không nên. Trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng, lăm le sát khí, nhao nhao muốn thử. Hàn các chủ, chẳng biết có được không để cho người thí nghiệm, vạn nhất Hoàng Lương Một Giấc Mộng rất khó đạt tới loại cảnh giới đó đây, có người mở miệng, trong nháy mắt đưa tới vô số bạch nhãn. Nếu khiến người thí nghiệm lại không làm được, chẳng phải là muốn buông tha đấu giá, nếu thành công, ngươi làm sao cần phải vỗ nữa bán. Trên đời có tốt như vậy chuyện. Nên nào đến Mù Si, lại cũng lẫn vào phòng đấu giá. Lúc này có người châm chọc nói. Hàn Văn Viễn ngược lại không não, lạnh nhạt nói, vạn bảo các mặc dù thành lập không lâu, nhưng danh dự lại có bảo đảm, nếu có giả vật, thập bội bồi thường. Nếu chư vị có lòng nghi ngờ, đại khả không chọn đấu giá, nhưng nghi ngờ vạn bảo các thanh âm, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Câu nói sau cùng thanh âm hạ xuống, Hàn Văn Viễn thanh âm rõ ràng lạnh lẽo hơn vài phần, làm cho không ít người đều là thầm kinh hãi. Hàn các chủ chớ có bởi vì con kiến hôi tức giận. Chúng ta ở Vạn Bảo Các cũng mua vô số trí bảo, rất tin Vạn Bảo Các danh dự, Hoàng Lương Một Giấc Mộng, ta rất dám hứng thú. Hàn các chủ mời ra giá quy định đi. Hoàng Lương Một Giấc Mộng, giá khởi đầu, 1 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Hàn Văn Viễn gật đầu. 1 triệu. Không ít người sai lăng, bất kể Hoàng Lương Một Giấc Mộng có thể hay không để cho người tiến vào thiên nhân hợp nhất cản, giới, nhưng ít ra cũng là đế khí, không nghĩ tới giá khởi đầu thấp như vậy. Nhưng bọn hắn coi thường một chút. Đây là buổi đấu giá, không phải là chợ giao dịch, 1 triệu, nhưng mà giá quy định mà thôi, rất nhanh, giá cả liền bay lên gấp mấy lần, lại còn đang không ngừng kéo lên. Nếu là có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, ở tự nghĩ ra hoàn mỹ cảnh giới, có lẽ có thể nhìn trộm đáo thần cảnh phong cảnh, Hoàng Lương Một Giấc Mộng, sợ là sẽ phải đánh ra một cái giá rất cao cách, lầu 2, Diệp Trần bọn họ chỗ lầu các, có tiên đế thở dài nói. Hắn mâu quang sáng chói, có chút động tâm. Phế vật, không cần phải lãng phí nguyên thạch, thấy bọn họ cố ý đấu giá, Diệp Trần lắc đầu nhắc nhở. Phế vật, mọi người không hiểu nhìn hắn. Bách Lý Luyện không nhịn được hỏi Trần Thiếu, mặc dù Hoàng Lương một giấc mộng và mộng rất khó, nhưng ít ra tăng lên 3 thành tỷ lệ, hơn nữa còn là đế khí, vì sao thành phế vật? Diệp Trần lắc đầu cười nói, nếu thật có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất, sợ là vạn bào các cũng không nỡ bỏ ra tới quầy bán. Hơn nữa, mộng thủy chung là mộng, các người gặp qua mộng đẹp trở thành sự thật sao? Bách Lý Luận lắc đầu, vẫn như cũ không hiểu nói, kia Hàn Văn Viễn đã giải thích, mộng tuy là giả, nhưng lĩnh ngộ, nhưng là thật. Lĩnh ngộ đúng là thật, cũng đã không phải là mộng trong thế giới công lao, mà là người tiềm thức ở lĩnh ngộ. Diệp Trần giải thích, lui 10.000 bước nói, cho dù những thứ này công hiệu đều là thật, nhưng muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, như thế nào dễ dàng như vậy? Muốn đạt tới cái loại này thiên nhân hợp nhất, cùng trời đạo quy tắc hòa làm một thể cảnh giới, không phải là đại cơ duyên không thể được, muốn cố tình làm, sợ là liền 0,1% tỷ lệ cũng không có. Xác thực không dễ dàng, nhưng Hoàng Lương một giấc mộng lại có thể tăng lên 3 thành tỷ lệ A, đây chính là không bàn nhỏ suất, có đan đế không nhịn được nói. Diệp Trần lắc đầu mà cười, đạo, đây cũng là văn tự trò chơi, kia Hàn Văn Vại, tránh nặng tìm nhẹ, cho các người coi thường 4 chữ. Kia 4 chữ, Bách Lý Luyện đám người không hiểu. Nguyên hữu cơ sở, Diệp Trần đạo. Bách Lý Luyện mấy người đầu tiên lại trở nên hoảng hốt, sau đó đều lắc đầu nở nụ cười khổ, hoàn toàn minh bạch qua. Nguyên hữu cơ sở 4 chữ này quá mấu chốt. Muốn đi vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, liền 0,1% hy vọng cũng không có, cho dù Hoàng Lương một giấc mộng có thể tăng lên 3 thành tỷ lệ, lại có thể có bao nhiêu, 0,1%. Cũng có lẽ 0,1% điểm mấy. Nếu là không có 4 chữ này, liền ít nhất nắm giữ 3 thành tỷ lệ, đó là 30% tỷ lệ, nhưng có 4 chữ này, nhưng là thiên xoa vạn biệt. Hàn Văn Viễn nhắc nhở, lại tránh nặng tìm nhẹ, làm cho tất cả mọi người cũng coi thường. Nghĩ như thế, cho dù hết thảy công hiệu là thực sự, đó cũng là gần gà. Không nghĩ tới vạn bào các lại cùng chơi đùa loại chữ viết này trò chơi, xem ra có người muốn làm công tử Bạc Liêu. Đan đế các những tiên đế đó cùng đan đế lắc đầu đứng lên, lại không một chút hứng thú. Diệp Trần đạo, lời nói cũng không hẳn vậy, nhưng phàm là đế khí, liền tuyệt không rác dưới. Hoàng Lương một giấc mộng thật có tăng lên công hiệu, nhưng trọng yếu nhất vẫn là phải xem người, chỉ có thích hợp cùng không thích hợp người, không có rác dưới đế khí, chỉ cần cơ duyên đến, Hoàng Lương một giấc mộng có lẽ liền có thể trở thành kia một điểm cuối cùng cơ hội. Xác thực, Hoàng Lương một giấc mộng cũng phải xem cá nhân thiên tư, không cùng người, không có cùng cơ duyên, có lẽ có người là có thể hoàn mỹ phù hợp Hoàng Lương một giấc mộng cũng khó nói. Bách Lý Luyện đám người đồng ý nói. Nhưng bọn hắn cũng không bởi vì tự có cơ duyên kia, nguyên thạch hay lại là giữ lại đầu giá chính mình động tâm trí bảo đi. Cũng không phải là tất cả mọi người đều bắt được Hàn Văn Viễn văn tự trò chơi, như cũ có không ít người ở đầu giá, ra đầu giá cách, cũng nhảy lên tới 1.000.000 nguyên thạch trở lên. Cuối cùng, Hoàng Lương một giấc mộng lấy 18 triệu giá cả đồng ý. Chúc mù, gờ vị bằng hữu này, có thể đến hậu trường giao dịch, cũng có thể chờ đến đấu giá sau khi kết thúc lại giao dịch. Phía dưới xin mời vạn thành chủ cho mọi người đấu giá kiện thứ 2 chỉ bảo. Hàn Văn Viễn mỉm cười nói, sau đó lui mấy bước. Hắn cùng với vạn quân lâm, xen lẫn nhau đấu giá. Kiện thứ 2 chỉ bảo, đồng dạng là một món đế khí, được đặt tên là vạn thạch quật. Vạn quân lâm vỗ nhẹ nhẹ tay, liền có tỷ nữ lôi kéo vòng tròn phiêu nhiên như lai. Một khối giống như hang đá bộ dáng, quả đầm lớn nhỏ thạch đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hòn đá kia không có chút nào chỗ kỳ lạ, không có nửa điểm ánh sáng, giống như là do phổ thông bùn để nhào nặn thành như thế, vứt trên đất cũng sẽ bị người không nhìn. Không thể nào, phổ thông thạch đầu cũng là đế khí. Vì sao ta không có cảm giác đến chút nào khí quần ba động? Mọi người tò mò, thậm chí có nhiều chút hoài nghi. Kia Hoàng Lương một giấc mộng ít nhất còn có thể cảm nhận được khí quần lực, xác định là đế khí không thể nghi ngờ. Nhưng vạn thạch quật lại không có phân nửa ba động, quả thực để cho người tốt kỳ. Nếu không phải vạn bào các xác thực bán ra qua vô số trí bảo, phàm là tiến vào người, ít nhiều đều có thu hoạch, sợ rằng giờ phút này cũng có không ít châm chọc thanh âm truyền ra. Thay cho là như thế, không ít người cũng không nhịn được hoài nghi. Vạn thạch quật, phi phàm, Diệp Trần bỗng nhiên mâu quang hơi sáng, quan sát tỉ mỉ đến kia trên khe hòn đá. Bách Lý Luyện đám người hiếu kỳ lên. Có thể để cho Diệp Trần xưng là phi phàm, tất nhiên không phải là vật tầm thường. Vạn quân lâm đảo mắt nhìn mọi người, khóe miệng buộc vòng quanh một vệt nụ cười nhàn nhạt, hướng kia tỷ nữ nhẹ nhàng gõ đầu, người sau tỏ ý, đem mâm nhẹ nhàng ném đi, cả người nhanh chóng lui nhanh. Các người mau nhìn. Bỗng nhiên, tiếng kinh hô vang dội, ngay sau đó ngược lại hút tiếng liên tiếp. Mọi người kinh hãi nhìn thấy, kia vứt lên vạn thạch quật, mãnh toát ra khí quần lực, che phủ nó tấm vải đỏ, cùng làm nổi, ai nó mầm, nhưng hóa đá. Một đạo cho tàn như vậy ánh sáng rơi xuống, mảnh không gian kia trong nháy mắt hóa thành cột đá, chống lên hóa đá mầm tấm vải đỏ, cùng với khối kia vạn thạch quật. Tà thiên, đây là... Không ít người cũng chật vật nuốt đứng lên, hoảng sợ trên mặt, còn mang theo mấy phần kinh hoàng. Đây là hóa đá lực à? Có thể trong nháy mắt đống sát hết thảy sinh cơ, hóa đá toàn bộ. Giờ khắc này, lại không người dám khinh thị khối này vạn thạch quật, từng cái trên mặt đều lộ ra hoảng sợ cùng kinh hoàng, thậm chí không ít người cũng chảy xuống mồ hôi lạnh. Ngay cả Bách Lý Luyện đám người đều là thần sắc uy chấn, lộ ra hoảng sợ vẻ khiếp sợ. Vạn Quần Lâm rất hài lòng mọi người phản ứng, khoan thai nói, đúng như mọi người thấy, vạn thạch quật là một loại hóa đá đế khí, khí bổn lực, có thể không khác biệt công kích, hóa đá bốn phía toàn bộ, đồng hóa hết thảy sự vật. Mọi người đều bị vạn thạch quật mạnh mẽ khiếp sợ, mà phục hồi tinh thần lại đồng thời, không ít người cũng lôi sáng lên, một bộ tình thế bắt buộc thần thái. Duy nhất không chân là vạn thạch quật, nhưng mà đế cấp hạ phẩm, chỉ có thể hóa đá trung cấp đế cảnh bên dưới lực lượng, dù vậy, cũng là đế cấp hạ phẩm bên trong chân quý nhất đế khí một trong, Vạn Quần Lâm thở dài nói. Nếu như vạn thạch quật chính là cực phẩm đế khí, sợ rằng đủ để chống đỡ ra một vị đỉnh phong tiên đế. Đế cấp hạ phẩm cũng là phi phàm, vạn thành chủ, giá khởi đầu là bao nhiêu, có người vội vàng nói, tựa như không kịp chờ đợi muốn vỗ xuống. Nhưng những trí cường giả đó, chính là bình tĩnh dưới mắt, trong mắt lộ ra chút thất vọng. Đế cấp hạ phẩm mà thôi, đối với bọn họ mà nói vô dụng. Không biết là ai luyện chế ra như thế đế khí, có thể chủ động thả ra kinh khủng như vậy hóa đá lực, nhưng mà đáng tiếc, phẩm giai có hạn, Bách Lý Luyện thở dài nói. Vạn thạch quật xác thực để cho hắn rung động xuống. Nhưng hắn thật sự cảm thấy hứng thú, chỉ có những đế cấp đó thượng phẩm chí bảo, còn lại chí bảo hắn, ông không có quá mức lưu ý. Đây chẳng phải là hóa đá lực, Diệp Trần mở miệng, trong mắt hiện lên thôi sán chi quang, khá cảm thấy hứng thú. Không phải là hóa đá lực là cái gì, Bách Lý Luyện mấy người hiếu kỳ. Diệp Trần đạo, đó là cho tàn ý một loại, hóa đá chẳng qua chỉ là phá hủy sinh cơ à. Cho tàn ý, Bách Lý Luyện đám người lại lần nữa nhìn về phía khối kia vạn thạch quật, xác thực có loại quen thuộc cảm giác, đó là vô linh vực bên trong mãnh liệt cho tàn ý cảm giác. 30 triệu. Diệp Trần mở miệng đấu giá, ngược lại không phải là yêu cầu vạn thạch quật cái này đế khí, mà là tu luyện tử vong ý, muốn cảm ngộ trong đó tự ý quy tắc. Hắn vừa ra khỏi miệng, trực tiếp đem giá cả tăng gấp đôi, làm cho không ít người kinh ngạc xuống. Không chỉ là bởi vì giá cả mang đến rung động, mà là bởi vì lầu hai thân phận mang đến áp bách. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có nhất định thân phận người mới có tư cách bước lên lầu hai. Nhưng người trí bảo trước mặt, không có ai quan tâm thân phận gì không thân phận, đại không thời điểm mời thành chủ phủ vũ già, hộ tống đến truyền tống trận, trực tiếp rời đi chính là. Cho nên ngắn ngủi yên tĩnh xuống, lại có không ít người mở miệng đấu giá. Là đan đế các bên kia, bọn họ lại nghĩ tưởng đấu giá vật này, chẳng lẽ là kia Trần chuẩn bị, Liễu Diệp Phi mô quang nói lên. Hắn đã biết Diệp Trần thân phận, lại bị là luân hồi thành chủ tôn làm đồng mối đệ nhất nhân yêu nghiệt, mấy chữ này, để cho hắn rất là khó chịu, đối với Diệp Trần sát ý cũng là nồng hơn. Không thể để cho hắn lấy được vạn thạch quật, nếu không tương hội gia tăng chu diệt hắn độ khó, ngàn tầng, mặc dù ra giá, nhất định phải đoạt lấy Liễu Diệp Phi nghiêm giọng nói. Dạ, sư huynh. Lâu Thiên Tăng mừng rỡ trong lòng, đấu giá được vạn thạch quật, cuối cùng nhất định sẽ rơi trong tay hắn, hắn chiến lực, nhất định có biến hóa long trời lỡ đất. 50 triệu, Lâu Thiên Tăng chợt mở miệng, giống vậy duy nhất gia tăng ngàn vạn nguyên thạch, để cho tiếng đo, giả thanh âm chút ít nhiều. Hình như là Vân Tiên cùng những người đó, Bách Lý Luyện nghe được đạo thanh âm này, rất có khó chịu. Trần Thiếu, người nếu muốn vật này, đại khả tăng giá, ta đây còn có nguyên thạch, không tin so với bất quá bọn hắn. Diệp Trần trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, lắc đầu nói, ta biết bọn họ ý tưởng, nếu bọn họ muốn, liền để cho bọn họ trước bảo quản một trận đi, nhưng có thể để cho bọn họ ra chút máu, thế nào không làm? Bảo quản một trận. Bách Lý Luyện chấn động trong lòng, đột nhiên tựa như nghĩ đến cái gì, khóe miệng buộc vòng quanh một vệt cười nhạt. 60 triệu, Diệp Trần mở miệng kêu lên giá cả. Chút nào không ngoài suy đoán, Lâu Thiên Tăng trực tiếp kêu lên 70 triệu trả giá. Vạn thạch quật thành hai người bọn họ tranh đoạt chiến, những người khác dần dần buông tha đầu giá. Không là bọn hắn không dám, mà là giá tiền này đã vượt xa khỏi hạ phẩm đế khí giá cả, cho dù là vạn thạch quật, cũng không đáng giá. Cuồng chi, lầu hai so đấu, ai biết sẽ hô đến như thế nào giá cả đi. 90 triệu, Lâu Thiên Tăng thanh âm lộ ra có vài phần trầm thấp, cái giá tiền này đã để cho hắn cảm thấy đau lòng. Nhưng Diệp Trần lại không có thu hồi, nhưng mà đau lòng, còn không có chảy máu nhiều, hắn lạnh nhạt kêu giá, 100 triệu. 130 triệu, Lâu Thiên Tăng cắn răng, là từ trong hàm răng sắp xếp cái giá tiền này. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, 130 triệu mua phẩm đế khí, tại hạ phục, Không ít người nghe vậy đều là khóe miệng rung rung, cái này còn phục. Nếu không phải người ở đó đấu giá, đối phương ít nhất có thể tiết kiệm xuống gần nửa tiền. Đây không phải là phục, đây là hướng đối phương vết thương sát muối a. Trong người lại đắc ý chốc lát. Lâu Thiên Tàng chỉ cảm thấy lòng đang dì máu, vốn lấy hắn cảnh giới, có thể được như thế đế khí, tuyệt đối không tính lớn thua thiệt, trọng yếu nhất là hắn phải dùng vạn thạch quật, hoàn toàn xóa sạch Diệp Trần. Thù mới hận cũ đồng thời thanh toán. Diệp Trần đối với Vân Tiên Cung ghi hò, hoàn toàn không để ở trong lòng, ngược lại còn băn khoăn đối phương vạn thạch quật. Buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục, Vạn Quân Lâm cùng Hàn Văn Viễn xen lẫn nhau đấu giá. Thận trọng người không khó phát hiện một cái quy luật, đó chính là Hàn Văn Viễn đấu giá chí bảo, mặc dù cũng rất chân quý, nhưng cùng Vạn Quân Lâm so sánh, lại thiếu mấy phần thực dụng. Ở tận lực làm nổi bật Vạn Quân Lâm, làm cho tất cả mọi người cũng mong đợi Vạn Quân Lâm đấu giá, dễ dàng hơn nhớ Vạn Quân Lâm danh tự này. Rốt cuộc đến phiên Kim Linh Khí, vật này ta tình thế bắt buộc. Theo đấu giá tiếp tục, chí bảo đẳng cấp cũng ở đây kéo lên, đàn đế các mấy người cũng lộ ra nồng nặc hứng thú, bắt đầu tham dự đấu giá. Có, cũng có không được. Bất quá Bách Lý Luyện lại không có tham dự đấu giá, mặc dù Diệp Trần để cho hắn yên tâm tâm đấu giá mình muốn, nhưng hắn biết, Diệp Trần nhất định sẽ có lý tưởng trục vật, hắn tự nhiên muốn lưu lại chính mình nguyên thạch, để phòng cần thiết. Tiếp theo sở phách vật, chính là áp trục chí bảo ra cuối cùng một món, cũng là chân quý nhất một món, nguyên là lý tưởng coi như áp trục chí bảo một trong, nhưng cuối cùng vẫn chật hạ. Vạn Quân Lâm đi tới đoạn trước, lần này không có tỷ nữ bay tới, chính hắn vẫy tay, nhất thời lưỡng đạo âm dương lưỡng cực ánh sáng toát ra. Tia sáng kia thập phân nhức mắt, không ít người có thể nhắm xuống mắt, sau đó mới thích ứng lưỡng cực ánh sáng. Ở kia trong ánh sáng, có một vòng đường kính ba thước có thừa cối xay, hòa phân âm dương lưỡng cực, thành thái cực đồ án, lưỡng đạo cực quang bắt đầu từ bên trong nở rộ, cường đại khí nguồn lực tràn ngập, rung động lòng người. Đây là thái cực đồ, lại thật là thái cực đồ. Lớn như vậy hội trường, chật bạo nổ phát ra trận trận kêu lên, một đôi ánh mắt sáng chói sáng lên, tràn đầy vô tận nóng bỏng. Diệp Trần cũng là trần thán, thật cường liệt lưỡng cực lực, thái cực đồ là người phương nào sở luyện. Tinh thần vô cực kiếm quyết căn cơ, chính là lưỡng cực tứ tượng dồn, vậy ẩn chứa cực dương lực cùng cực âm lực, đời này, Diệp Trần trọng tố căn cơ, đối với lưỡng cực lực, cảm ngộ khá sâu, tự nhiên có thể cảm ứng rõ ràng đến thái cực đồ lực lượng. Bách Lý Luyện nghiêm mặt nói, từ phía trên đường vân đến xem, hẳn là cực kỳ cổ lão đồ vật. Là cố dịch có thái cực, là sinh lưỡng nghi, âm dương là lưỡng nghi, là thái cực, có cực kỳ thái cực, vô cực mà. Vạn Quân Lâm thở dài nói, thái cực đồ bên trong ẩn chứa hoàn chỉnh lưỡng cực lực. Lời ấy hạ xuống, tâm thần mọi người một trận, đều biết lời nói này ý vị như thế nào, mỗi một người đều trở nên có chút khẩn trương lên. Thái cực đồ chưa từng hư hại, lại là thượng phẩm đế khí, chân để làm tông môn hộ tông trận đồ, không phải là điên phong chi lực, không thể phá giải, giá trị lớn. Chắc hẳn chư vị trong lòng hiểu rõ, Vạn Mỗ Liền không ở nơi này vòng vo, giá khởi đầu 50 triệu thượng phẩm nguyên thạch, Vạn Quân Lâm đạo. Bách Lý Luyện có chút giật mình nói, chưa từng hư hại thái cực đồ lại cũng bị đấu giá, Quân Lâm thành nội tình thật đúng là kinh khủng a. Diệp Trần thở dài nói, trận pháp nhất đạo, lúc này lấy thần trận tiên đế cầm đầu, thái cực đồ mặc dù chân quý, nhưng đặt ở thần trận tiên đế trước mặt, sợ là không đáng giá một đồng, đứng độ cao bất đồng, nhìn sự vật giá trị chính là bất đồng. Quân Lâm thành phía sau, chính là lãnh đời thế gia, có vạn độc tiên đế kia nhóm cường giả trấn giữ, Quân Lâm thành còn cần thái cực đồ phòng ngự sao? Bách Lý Luyện đám người gật đầu, rất là đồng ý Diệp Trần quan điểm. Đối với cường giả, thái cực đồ vô dụng, nhưng đối với người yếu, thái cực đồ nhưng là có giá trị không nhỏ, nếu có thể vỗ xuống, cũng là không tệ. Diệp Trần nhẹ giọng nói, bắt đầu kêu giá. Hắn không phải vì chính mình, mà là Vân Tu Điện. Bây giờ Diệp Phong bọn người ở Vân Tu Điện, cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, nếu có thái cực đồ hộ tông, bọn họ an nguy đem liền một tầng bảo đảm. Bất quá, đối với thái cực đồ cảm thấy hứng thú, cũng khôn, chỉ Diệp Trần một người, toàn trường mấy vạn người, có hơn nửa đám người cũng trở nên rất không bình tĩnh. Diệp Trần vừa mới kêu lên giá cả, trong nháy mắt liền bị dìm ngập đi xuống. Đủ loại giá cả không ngừng kêu lên, phảng phất nguyên thạch đều không phải là nguyên thạch, nhưng mà một chuỗi chữ số, tăng lên không ngừng. 90 triệu, 100 triệu, 110 triệu, 120 triệu. Giá cả đi tới trình độ này, đã đào thải không ít người, kéo lên tốc độ rốt cuộc chậm chạp đi xuống, mỗi lần tăng giá, đều là trăm vạn tà hữu. Đột nhiên, lầu 2 trong lầu các, bỗng nhiên truyền tới một đạo lạnh lùng thanh âm, 200 triệu. Cái giá tiền này vừa ra, lớn như vậy hội trường rõ ràng yên tĩnh xuống, duy nhất nói giá mấy chục triệu, mang đến rung động, nhưng là không nhỏ. Trong lúc nhất thời, không ít người cũng âm thầm lắc đầu. Vượt qua 200 triệu giá cả, đã vượt qua phần lớn người chịu đựng ranh giới cuối cùng, bọn họ biết, Thái Cực Đồ không có duyên với bọn họ. Bây giờ chỉ muốn nhìn một chút, kết quả sẽ bị người nào được. 200 triệu giá cả đã sớm vượt qua Thái Cực Đồ giá trị, không cần phải. Diệp Trần lắc đầu mà cười, buông thả đấu giá. Có thể được dĩ nhiên là được, không thể được cũng không có vấn đề. Ngược lại những thứ này chỉ bảo tới sẽ không tại hắn cân nhắc trong phạm vi. Không có Thái Cực Đồ, Vân Tiêu Điện còn có Hoa Vân Tiêu, chỉ cần nhiều một phần cảnh giác, tất có thể bảo đảm Vân Tiêu Điện an nguy. 200 triệu giá cả, thật ra thì đã vượt qua Thái Cực Đồ giá trị, nhưng Thái Cực Đồ đối với lão hủ mà nói thập phần trọng yếu. Ai nếu còn muốn tăng giá, ta Dạ Tinh Túc nhất định sẽ phụng bồi tới cùng. Trong lầu các lạnh lùng thanh âm tiếp tục truyền. Hắn cũng không thèm để ý thân phận của mình bại lộ, ngược lại cố ý bày ra, dùng để uy hiếp. Lần này, tại chỗ không ít người đều là có chút biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía lầu 2. Không nghĩ tới cuối cùng chiến của người. Khó trách dám trực tiếp bại lộ thân phận của mình, nguyên lai là có cái đờ. Sức lực, ai dám đi đắc tội bực này người điên, chính là những thần cấp đó thế lực, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Không ít người nói nhỏ, vô luận là lời nói hay lại là màu đậm gian, đều mang chút kiêng kỵ. Dạ Tinh Túc đứng người điên, Diệp Trần khẽ cau mày, cũng không nghe qua người này danh hiệu, nhưng hắn thật giống như rất nổi danh. Một tên tiên đế giải thích, Dạ Tinh Túc cùng Quần Lâm Thành như thế, đều là những năm gần đây nhất nêu cao tên tuổi, nhưng thực lực lại không thể khinh thường, nghe nói là tiên đế bắt trọng, nhưng hắn vẫn là chiến đấu người điên, một đường khiêu chiến các tông các phái, ở nơi này Bắc Cảnh Tam Trọng Thiên, không biết càn quét bao nhiêu đế cấp thế lực tông chủ. Chính là thần cấp nhất phẩm thế lực, đều bị hắn càn quét mấy cái, phàm là cùng hắn giao chiến tông chủ, tất cả đều bại bắc. Tất cả đều bại bắc, Diệp Trần mồ quang hơi sáng, xem ra người này chiến lực cũng là phi phàm, cơ hồ có thể làm được cùng cảnh vô địch. Cùng người Lâm Thành cùng nêu cao tên tuổi, nói không chừng, chính là lánh đời thế gia đi ra nhân vật, nếu không cường giả như vậy, lúc trước như thế nào không bị người biết. Nhưng mà, đã là lánh đời thế gia cường giả, lại vì sao phải tham dự đấu giá? Nếu nói là thành chủ phủ cố ý nằm vùng tăng giá công chức, cũng không trở thành như thế uy hiếp hắn người mới đúng à. Các hạ lời ấy, đem Quần Lâm Thành đưa ở chỗ nào? Vạn Quần Lâm Thành âm bỗng nhiên u lãnh mấy phần, đêm đó Tinh Túc lời ấy, hoàn toàn vi phạm đấu giá quy tắc, trong lời nói giữa các hàng, lộ ra mãnh liệt uy hiếp ý, ai dám tùy tiện đắc tội, cùng với đấu giá. Là lão hủ kích động, xin vạn thành chủ chớ trách, Dạ Tinh Túc trí kim, hắn biết đây là đấu giá đại kỵ, cũng không biết là thật không nữa tâm trí kim. Lần sau không được phá lệ, nếu không, Quần Lâm Thành nhất định sẽ cùng ngươi hào hào nói một chút. Vạn Quần Lâm hừ lạnh lên tiếng, sau đó nói, chư vị yên tâm đấu giá, vật này được người, Quần Lâm Thành cố định đảm bảo bin, yên, anh nếu còn dám cố ý uy hiếp người khác, rồi mời rời đi, hoặc là, vĩnh không rời đi. Mấy vạn người run sợ. Quần Lâm Thành thái độ, thật không ngờ cương quyết, liền tiên đế bát trọng cũng dám như vậy uy hiếp, xem ra Quần Lâm Thành nội tình, coi là thật cực mạnh. Không biết Dạ Tinh Túc đấu giá Thái Cực Đồ ra sao, chẳng lẽ nghĩ tưởng khai tông lập phái, dùng Thái Cực Đồ coi như hộ tông trận đồ. Nếu là như vậy, tiền vũ giới sợ là lại phải nhiều hơn một cái thần cấp thế lực. Sẽ không biết hắn sẽ chọn ở nơi nào lập tông. Bất kể ở nơi nào, ít nhất cũng có thể xếp hạng kia trọng thiên trước 10 nhóm. Nếu là lựa chọn ở Diêm Tiểu Thiên, vậy thì náo nhiệt, một cái Quần Lâm Thành, một cái Dạ Tinh Túc, đây là muốn cưỡng ép thay đổi Diêm Tiểu Thiên các cục a. Đám người nghị luận không nghỉ. Mặc dù có Vạn Quần Lâm chấn nhấp, nhưng phần lớn người đều lựa chọn bỏ đấu giá, một là bởi vì giá cả đã vượt qua bọn họ chịu đựng, hai là bởi vì không dám tùy tiện đắc tội Dạ Tinh Túc. Đây chính là chiến đấu người điên. Nhưng cũng có một chút bối cảnh không tầm thường người vẫn còn ở đấu giá, nhưng kết quả cuối cùng, đúng như Dạ Tinh Túc nói, hắn tình thế bắt buộc, một đường tăng giá đến cùng. Cuối cùng, lấy 300 triệu giá cả, vỗ xuống Thái Cực Đồ. Xem ra đêm này Tinh Túc không phải là Quần Lâm Thành người. Nếu không sẽ không lấy 300 triệu giá cả vỗ xuống Thái Cực Đồ, Diệp Trần nhẹ giọng nói, vô tình hay cố ý mắt nhìn Dạ Tinh Túc chỗ lầu các, khá cảm thấy hứng thú. Phổ thông chí bảo đã bán đấu giá xong, tiếp theo đúng là ba cái áp chế chí bảo, Thái Cực Đồ đấu giá sau, Vạn Quần Lâm lên tiếng lần nữa. Tất cả mọi người đều trở nên cực hạn hưng phấn cùng khẩn trương, nhưng thứ này cũng chỉ là phổ thông chí bảo, thần bí áp trục chí bảo, phải là kinh thiên động địa, bọn họ khẩn cấp nghĩ tưởng phải xem thử xem. Chính là Diệp Trần, cũng hơi ngồi thẳng thân thể, lộ ra nghiêm túc lên. Vạn Quần Lâm nhìn mọi người hưng phấn khó nhịn biểu tình, ung dung xe, rồi nói, nếu như ta hiện tại đang đột phá tuyên bố đấu giá chấm dứt, không thông báo có như thế nào hậu quả. Câu này đùa giỡn, làm cho cả hội trường truyền tới một trận cười to, kia khẩn trương nghiêm túc không khí, cũng không tự chủ được tiêu tan không ít, đồng thời cũng để cho người cảm nhận được Quần Lâm Thành thân thiết, trong lúc vô tình, gần hơn không ít khoảng cách. Vạn Quần Lâm đối với lòng người trường khống, ngược lại không tệ, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Nhưng thứ này lánh đời thế gia tuyệt thế yêu nghiệt, thật có chút chuyện. Vạn Quân Lâm đạo, được, mới vừa rồi, nhưng mà chỉ đùa một chút, buổi đấu giá dĩ nhiên sẽ không chấm dứt, bất quá, buổi đấu giá đã tiến hành mấy giờ, chắc hẳn tất cả mọi người hơi mệt chút, cho nên ta quyết định, đấu giá tạm ngừng 2 giờ, để cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Vạn Thành Chủ không cần cân nhắc chúng ta, tất cả mọi người còn vô cùng tinh thần, trực tiếp tiếp tục đi. Đúng vậy, tiếp tục đi, điểm này mệt mỏi cùng Chí Bảo so sánh, căn không tính là cái gì. Đám người rêu rao lên. Không phải là ngồi mấy giờ ấy ư, có cái gì mệt mỏi. Ở áp trục Chí Bảo trước mặt, cho dù là mệt mỏi, cũng sẽ bị khẩn trương kích động thay thế. Vạn Quân Lâm cười nói, nghỉ ngơi, nhưng mà thứ yếu, buổi đấu giá tiến hành được bây giờ, sợ rằng không ít bằng hữu mang nguyên thạch, đều đã còn dư lại không có mấy, cũng hoặc là đã sớm dốc hết, mà ba cái áp trục Chí Bảo, đều là vật phi phàm, không có nguyên thạch bằng hữu cho dù động tâm cũng khó mà tham dự. Cho nên, nghỉ ngơi 2 giờ, là để cho mọi người hồi đoái nguyên thạch, để tranh thủ tiếp theo đấu giá. Dám hỏi Vạn Thành Chủ, như thế nào hồi đoái nguyên thạch, có người mở miệng hỏi, xác thực, không ít người thu hoạch rất phong phú, nhưng nguyên thạch lại tiêu hao hầu như không còn, rất khó tham dự vào tiếp theo đấu giá. Bọn họ đang suy nghĩ như thế nào bổ sung nguyên thạch, không nghĩ tới Vạn Quân Lâm đã sớm, vì bọn họ nghĩ đến. Ba cái áp trục Chí Bảo, ai ngờ bỏ qua, tám đại đường tắt, một trong số đó, các người có thể tìm Vạn Bảo Các, dùng vật phẩm hối đoái, vô luận vật gì, chỉ cần là có giá trị vật phẩm, Vạn Bảo Các một mình toàn thu. Hai, nếu như không có đáng tiền vật phẩm, cũng hoặc là không nỡ bỏ giao dịch, các người có thể tìm Thính Phong Lâu, dùng bí mật tin tức hối đoái nguyên thạch, chỉ cần là Thính Phong Lâu không biết tin tức, vô luận giá trị cực lớn tiểu, như thế tiếp nhận hối đoái. Thứ ba, nếu như lại không thấy đáng tiền vật phẩm, cũng không biết bí mật tin tức, có thể tuyển chọn xuất lực, là Quần Lâm Thành là một năm khách khanh, tiền tôn nhất trọng đến cửu trọng thù lao, chia ra là 10 triệu đến 90 triệu thượng phẩm nguyên thạch, tiền đế nhất trọng đến cửu trọng, chia ra là 100 triệu đến 900 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Hiện trường mấy vạn người, tất cả đều hít một hơi lạnh khí. Quần Lâm Thành đây là hấp nhân xương tùy à. Tám đại đường tắt tùy tốt, lại giống vậy cho Quần Lâm Thành mang đến giá cực kỳ cao giá trị, đặc biệt là một điểm cuối cùng, làm Quần Lâm Thành khách khanh. Mặc dù chỉ là một năm, nhưng tuyệt đối có thể vì Quần Lâm Thành mang đến không ít lực lượng. Hơn nữa tiếp theo một năm, tuyệt đối là Quần Lâm Thành mấu chốt nhất một năm, nếu vì khách khanh, sợ rằng cực có thể trở thành con chỗ thí. Trừ phi, Quần Lâm Thành nội tình mạnh mẽ, khách khanh số người lại vừa là đông đảo. Như thế, còn có thể là Quần Lâm Thành nhận định địa vị một năm. Quần Lâm Thành dã tâm làm thật không nhỏ a. Là trong mọi người tâm tối ý tưởng chân thật. Chính là Diệp Trần, đều là mâu quang u, thật sâu nhìn chằm chằm Vạn Quần Lâm. Tam đại đường tắt, hoàn toàn là ở ép mọi người, cuối cùng đấu giá nguyên thạch, vẫn sẽ lưu trở lại Quần Lâm Thành, mà một điểm cuối cùng, mới là mấu chốt nhất địa phương. Tu luyện thánh địa khách khanh đều không cách nào thỏa mãn, còn công khai tuyển mộ khách khanh, tiếp tục lớn mạnh Quần Lâm Thành thực lực. Nếu phương pháp kia là Vạn Quần Lâm nghĩ ra, như vậy ngư, ý này không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, đầu não cũng là kinh người. Buổi đấu giá lầu 2, đã chuẩn bị xong địa điểm giao dịch, chư vị có thể thượng lầu 2 giao dịch, Vạn Quần Lâm nào. Không ít người mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn là bắt đầu hành động lên. Cho dù không muốn làm khách khanh, cũng có thể lựa chọn vật phẩm giao dịch cùng tin tức A, là nhất sau ba cái Chí Bảo, không ít người đều là hợp lại. Dù là trước không có chụp bất kỳ vật phẩm gì người, cũng bắt đầu giao dịch, rất sợ trên người nguyên thạch không đủ. Quần Lâm Thành làm như vậy vừa ra, trên người của ta nguyên thạch, cũng không biết đúng hay không đủ, Diệp Trần lắc đầu cười khổ nói. Nguyên hắn còn có lòng tin, mặc dù Tấn Tiêu Thiên chính là đất nghèo, nhưng Hòa Vân Tiêu trưởng khống toàn bộ Tấn Tiêu Thiên, giới nhất trọng thiên tài nguyên, cũng là phi phàm. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, cũng không hắn chuẩn bị mấy trăm triệu thượng phẩm nguyên thạch. Nguyên hắn có lòng tin vỗ xuống Nguyệt Hàn Châu, nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không dám hứa chắc. Lại không nói những người khác có thể hay không điên cuồng đấu giá, liền ngồi phía dưới Long Hải, hắn lại không thể xem nhẹ. Long Hải thậm chí Nguyệt Hàn Châu giá trị, ắt sẽ đem hết toàn lực, ai biết trên người hắn được bao nhiêu nguyên thạch. Hải tộc giàu có, kia là mọi người đều biết chuyện, Long Hải dám đến, tất nhiên cũng có chuẩn bị. Trần Thiếu, ta đây còn có mấy trăm triệu nguyên thạch. Bách Lý Luyện mở miệng, cũng còn khá trước hắn không có giao dịch, là vì Diệp Trần lưu. Ta đây còn lại một chút, vài tên đàn đế cùng tiên đế do dự một chút, cũng mở miệng nói. Bọn họ ít nhiều đều có lấy được, còn dư lại nguyên thạch cũng là không nhiều, cộng thêm Diệp Trần trên người, cũng chỉ góp đủ một tỷ ra mặt. Không biết có thể hay không xò qua Long Hải, vừa có thể hay không thắng được còn lại đấu giá. Thôi, là lý do an toàn, ta còn là đi hối đoái một ít nguyên thạch đi, Diệp Trần suy tư xuống. Cuối cùng vẫn Thính Phong Lâu đi, Thính Phong Lâu lầu các bên ngoài, hội tụ không ít người, chính xếp hạng quầy bên ngoài, không ít tỷ nữ đang ở lắng nghe tin tức, định giá mua. Nhưng phần lớn đều là một ít không quan trọng tin tức, ai cũng không muốn tùy tiện bán ra biết được bí mật, Không nghĩ tới hắn cũng tới, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, hắn muốn xuất thụ như thế nào tin tức. Trong lầu các, Phong Quyết Thiên nhìn thấy Diệp Trần bóng người, không khỏi tò mò, để cho Phong lão đem mời vào trong lầu các. Đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Trong lầu các, Phong Quyết Thiên cười trùng chím nhìn về phía Diệp Trần, nụ cười trong suốt, để cho người bội cảm thoải mái. Phong lão thức thời chưa cùng theo đi vào, thu ở bên ngoài, vải hạ một đạo ngăn cách, lấy người kia thân phận, nếu là muốn xuất thụ tin tức, phải là cực kỳ bí mật. Không nghĩ tới lầu chủ đại nhân cũng ở nơi đây, vì sao không hiện thân chủ trì đấu giá, hay vị khác tiểu đồng bọn, nhưng là chơi đùa rất vui mừng đây. Diệp Trần cười nói, nhìn như tùy ý, lại mang theo dò xét. Lấy Phong Quyết Thiên đầu não, như thế nào lại nghe không ra, nhưng là cười không nói, tự tay pha trà, là Diệp Trần ngâm, cửa, một ly. Lần trước đi Thính Phong lâu, cũng không có loại đãi ngộ này à, Diệp Trần không có được nghĩ tưởng muốn câu trả lời, liền nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hạp một cái. Đại nhân nếu là ưa thích thưởng thức trà, Thính Phong lâu tùy thời hoan nghênh, Phong Quyết Thiên lại cười nói. Hay lại là coi vậy đi, Thính Phong lâu chỗ đó, có thể đem người ép khô, hay lại là ít đi thì tốt hơn, Diệp Trần đặt ly trà xuống, lắc đầu cười nói. Đại nhân những lời này, nhưng là rất dễ dàng để cho người hiểu lầm a, Thính Phong lâu, nhưng là đừng đắn thích hợp địa phương, Phong Quyết Thiên nhiên ngẫm cười nói. Thính Phong lâu là Thính Phong lâu, chính không đừng đắn ta không biết, Diệp Trần u u cười nói. Phong Quyết Thiên cũng không giận, lại cười nói, đại nhân tới này, là tìm ta nói chuyện cũ sao? Diệp Trần nhếch miệng lên, một vòng quanh một nụ cười, đạo, lầu chủ đại nhân không cần dò xét, ta tới này, là vì hồi đoái một ít nguyên thạch. Phong Quyết Thiên cười nói, tiểu nữ đảo là tò mò, đại nhân có thể xuất ra cái dạng gì tin tức? Diệp Trần nụ cười bắt đầu thu liễm, lộ ra mấy phần suy ngẫm vẻ, cuối cùng vẫn xuất ra một quả ngọc đồng, nhẹ nhàng lưu lại một sợi ý thức, đưa cho Phong Quyết Thiên, không biết bí mật lầu chủ đại nhân có hay không biết được, nếu không biết, xin phiền ra một cái giá. Phong Quyết Thiên hiếu kỳ nhận lấy ngọc đồng, đặt ở mi tâm nhẹ nhàng cảm ứng được, nhất thời nụ cười tiêu tan, thân thể rung một cái, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Trần, người xác định là thật. Diệp Trần nâng chung trà lên, u u cười nói, lầu chủ đại nhân không phải là biết được thân phận ta ấy ư, chẳng lẽ còn không thể chắc chắn thiệt ra. Ta xác nhận rõ hiểu người thân phận chân thật, cũng rất tò mò người là như thế nào sống lại trở về, lại không nghĩ rằng, ngươi lại nắm giữ sống lại bí pháp, Phong Quyết Thiên rung động đạo. Diệp Trần cho ra tin tức, chính là sống lại bí pháp. Tuy không pháp 100% nắm chặt, nhưng chính là hắn chú tâm trải vuốt tam đại mấu chốt, bao nhiêu cũng có mấy phần chắc chắn, có thể hay không cuối cùng chứng thật, sợ rằng còn phải nhìn Lạc Cửu Trần có thể hay không thuộc về. Ngược lại hắn đã tiết lộ cho Sở Đình Thâm, giờ phút này lấy ra hối đoái, cũng không phải không được. Theo ta được tin tức, luân hồi tiên đế bỏ mình đang lúc, chỉ có người ở bên cạnh hắn, nói như vậy, Lạc Cửu Trần cũng vô cùng có khả năng lại trở về, Phong Quyết Thiên nghiêm giọng hỏi. Đây là cái thứ hai tin tức, lầu chủ đại nhân muốn mua ấy ư, ta có thể bớt cho người 20%, Diệp Trần ánh mắt ung dung nhìn Phong Quyết Thiên. Phong Quyết Thiên vi lăng, ngay sau đó lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Những lời này, chính là nàng thường nói, nửa tháng trước, không biết nói với Diệp Trần bao nhiêu lần, không nghĩ đến lúc này lại dùng ở trên người nàng. Không nghĩ tới bán tin tức, cũng sẽ gặp phải mua thời điểm. Nếu như ta dùng áp trục trí bảo tin tức trao đổi, chẳng biết có được không giao dịch Lạc Cửu Trần tin tức, Phong Quyết Thiên mở miệng nói, không hổ là người làm ăn, có thể không cho một khối nguyên thạch, tuyệt sẽ không xuất ra một chút cặn bã. Diệp Trần đạo, ba cái áp trục trí bảo, ta đã biết hai, lầu chủ đại nhân đây coi là bàn, không khỏi đánh quá tinh đi. Phong Quyết Thiên cười nói, Thính Phong lâu chú trọng giao dịch đối đẳng, cuối cùng ngày một món trí bảo, tuyệt đối là đại nhân dám hưởng thụ. Ô, Diệp Trần Đào là tò mò, nói nghe một chút. Không biết đại nhân có thể từng nghe qua Trọng Minh Điều, Phong Quyết Thiên sâu xa nói. Kỳ hình như gà, minh như phượng, thượng cổ chân linh Trọng Minh Điều, tự nhiên biết rõ, Diệp Trần lạnh nhạt đáp lại, bỗng nhiên, thần sắc hắn run lên, ý ngươi là. Phong Quyết Thiên cười nói, thứ ba cái áp trục trí bảo, chính là ba giọt Trọng Minh Điều tinh huyết, chân linh huyết mạch, đại nhân chẳng lẽ không cảm thấy hứng thú sao? Diệp Trần cả người kịch chấn, bàn tay không tự chủ được mạnh nắm chặt. Đem ly trà trong tay chấn nát bấy, gần từng chữ, người chắc chắn chữ. Phong Quyết Thiên nụ cười như cũ, đạo, Thính Phong lâu bán ra tin tức, chưa bao giờ có giả. Diệp Trần mặt đầy rung động. Chân linh là tuyệt đối thần cảnh, ở nơi này thần cảnh quy tắc biến mất thời đại, chân linh đã sớm không còn tồn tại, không nghĩ tới quần lâm thành lại còn nắm giữ chân linh chi huyết. Hắn tu luyện huyết mạch chiến quyết, mặc dù nặng ở một cái chiến chữ, nhưng huyết mạch là tuyệt đối căn nguyên, huyết mạch mạnh yếu, mới là quyết định chiến quyết uy lực nhân tố trọng yếu. Hắn thôn phệ luyện hóa Long Hải một ít huyết mạch, còn có thương vô huyết mạch, để cho chiến quyết uy lực tăng lên không ít. Nếu là có thể thôn phệ luyện hóa chân linh huyết mạch, không biết lại đem tăng lên tới như thế nào độ cao. Chân linh huyết mạch, hắn như thế nào không có hứng thú. cho dù chỉ có 3 giọt cũng là có giá trị không nhỏ. Ta đồng ý trao đổi, Lạc Cửu Trần xác thực đã bắt đầu luân hồi, nhưng mà ngày về không biết. Diệp Trần suy tư chốc lát, nghiêm nghị đáp lại. Phong Quyết Thiên nụ cười thu liễm, nhẹ giọng nói như vậy, sống lại bí pháp chỉ ở trên thân thể người thành công qua. Trước mới thôi là như vậy, Diệp Trần không có chối. Phong Quyết Thiên hỏi lại, Lạc Cửu Trần có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể trở về? Diệp Trần không có trực tiếp đáp lại, mà là trầm tư. Hứa Cửu mới vừa đáp lại, 5/10. Lại có 5/10. Phong Quyết Thiên con người chợt co rút, hoảng sợ khó nén, nói như vậy, sống lại bí pháp cũng không phải là 100%, như vậy giá cả liền muốn giảm bớt nhiều. Diệp Trần ngẩng đầu, không đợi hắn mở miệng, Phong Quyết Thiên liền tiếp tục nói, dù vậy, sống lại bí pháp giá trị cũng là khó mà lường được, nếu như người đồng ý đấu giá lời nói, có lẽ có thể chụp tới một cái không tưởng được giá cả. Diệp Trần lắc đầu cười khổ, giờ phút này đấu giá, ai có thể tin phục, trừ phi thân phận ta bại lộ. Phong Quyết Thiên cũng là lắc đầu, đạo, ta ý tứ cũng không phải là hiện tại đang đấu giá. Diệp Trần mâu quang loài lên, thật sâu nhìn về phía Phong Quyết Thiên, đã đoán được đối phương ý tưởng, không khỏi than thở, Phong Quyết Thiên đầu não, còn là thật thông minh, chuyển quá nhanh. Thân phận của hắn, sớm muộn sẽ bại lộ, bây giờ là có thể kéo một ngày là một ngày. Mà khi thân phận của hắn bại lộ đang lúc, Quần Lâm Thành vỗ nữa bán sống lại bí pháp, ắt sẽ dẫn thiên hại chấn động, đến lúc đó, Quần Lâm Thành danh vọng, ắt sẽ như mặt trời giữa trưa. Ít nhất Quần Lâm Thành buổi đấu giá sẽ trở thành tiên vũ giới nhất quyền uy buổi đấu giá, đối với tiên vũ giới ý nghĩa sâu xa. Cái này so với Thính Phong lâu bán ra tin tức này, giá trị không biết lật gấp bao nhiêu lần. Mà trước đó, Phong Quyết Thiên còn có thể bí mật xử lý sống lại bí pháp, mang đến chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Đương nhiên, nếu như Diệp Trần bán ra tê, nơi tức này sau, Phong Quyết Thiên cũng nắm giữ hết thảy xử lý quyền, chỉ sở dĩ như vậy nói một chút, bao nhiêu cũng có giao hảo Diệp Trần ý tứ. Ba cái áp trục trí bảo, Nguyệt Hàn Châu cùng chân linh huyết mạch, ta tình thế bắt buộc, nếu là lầu chủ đại nhân có thể làm chủ ta tùy ý tiêu giá, sống lại bí pháp, ta liền giao dịch, nhưng nếu không thể, liền mời lầu chủ đại nhân tiến hành định giá. Diệp Trần trầm tư chốc lát, mở miệng nói. Phong Quyết Thiên không có trực tiếp đáp lại, mà là lâm vào trầm tư, đang cân nhắc lần này giao dịch giá trị. Ngự trường xong nửa giờ, nàng mới mở miệng nói, sống lại bí pháp giá trị, đủ để sánh bằng 3 giọt chân linh huyết mạch cùng 3 miếng Nguyệt Hàn Châu. Nhưng chuyện này ta không cách nào một người làm chủ, cần cùng hai người khác thương nghị. Còn có một cái giờ, hy vọng có thể chờ tới lầu chủ tin tức tốt, Diệp Trần đáp lại. Phong Quyết Thiên gật đầu, rời đi Thính Phong lâu. Ba cái áp trục trí bảo, Diệp Trần thỉnh cầu hai món, chuyện này trọng đại, xác thực không phải là Phong Quyết Thiên một người có thể quyết định. Chính là Hàn Văn Viễn cùng Vạn Quần Lâm, cũng không thể nhanh chóng làm ra quyết định. Cho đến một lúc lâu sau, Phong Quyết Thiên mới trở lại Thính Phong lâu lầu các. Quần Lâm Thành quyết định cuối cùng, đáp ứng cùng người giao dịch, Phong Quyết Thiên không có vòng vo, nói thẳng ra kết quả cuối cùng. Quần Lâm Thành không thua thiệt, Diệp Trần đã lâu thở vào. Có thể cùng người Lâm Thành giao dịch, hắn là được không cố kỵ gì kêu giá, ngược lại cũng không cần tự móc một khối nguyên thạch. Nếu như, nhưng mà định giá đổi lấy nguyên thạch, hắn cũng không có nắm chắc có thể đem hai món chí bảo vỗ xuống. Chính là Long Hải kia người điên, hắn liền không nắm chắc có thể so với qua. Trở lại lầu các, tất cả mọi người đều đã lần nữa trở về được vị trí thượng, từng cái nụ cười nồng nặc, cũng bổ sung không ít nguyên thạch, chuẩn bị gặp phải tâm nghi chí bảo, liền buông tay một hồi. Nhưng bọn hắn nhất định chỉ có thể đấu giá một vật. Cảm tạ mọi người trở về phòng đấu giá, nhìn mọi người biểu tình, đều là tràn đầy tự tin, quả nhiên ứng câu nói kia, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, Vạn Quân Lâm cùng Hàn Văn Viễn lần nữa trở lại bàn đấu giá, người trước mở câu đùa dẫn, làm cho mọi người cười ha ha, giãn ra tâm tình khẩn trương. Được, không cần nói nhảm nhiều lời, phía dưới bắt đầu đấu giá áp trục trí bảo. Vạn Quân Lâm cũng không có cố ý trong người khẩu vị, nhưng mặt nói, chuyện thứ nhất trí bảo, chính là một bộ kiếm quyết, được đặt tên là Tinh Thần Vô Cực. Tinh Thần Vô Cực, cuối cùng Tinh Thần Vô Cực. Áp trục trí bảo, Quần Lâm Thành cũng không có cho ra tin tức, phần lớn người cũng không biết là vật gì, giờ phút này nghe, không khỏi hoảng sợ. Đối với Tinh Thần Vô Cực, bọn họ đều là có chút nhận thức. Năm đó giống như sao chổi một loại quật khởi Diệp Vô Cực, liền tu luyện Tinh Thần Vô Cực, càn quét đồng bối vô cùng, này kiếm quyết, tuyệt đối lăng giá ở cùng cảnh đế pháp trên, giá trị, không thể lường được. Không nghĩ tới cuối cùng áp trục trí bảo một trong. Vân Tiên Cung trong lầu các, Liễu Diệp Phi nắm trong tay ly trà ứng tiếng màn hát, kia vắng lặng thần sắc, trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Đối với Tinh Thần Vô Cực, hắn cực kỳ có lãnh hội. Kiếp trước hắn, liền thua ở một kiếm này quyết bên dưới, chính là hắn chọn đời sỉ nhục. Cho là Diệp Vô Cực đã ngã xuống, sỉ nhục cũng sắp kèm theo Diệp Vô Cực tiêu tan, không nghĩ tới Quần Lâm Thành, lại tìm tới Tinh Thần Vô Cực kiếm quyết, dùng để đấu giá. Những người còn lại trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, cũng không dám đảm đương đến Liễu Diệp Phi mặt nói nhiều cái gì. Diệp Trần chỗ trong lầu các, Bách Lý Luyện đám người trong nháy mắt nhìn về phía Diệp Trần. Bách Lý Luyện rất sớm liền suy đoán Diệp Trần thân phận, những người còn lại ở vô linh vực bên trong cũng đoán được Diệp Trần thân phận. Giờ phút này tinh thần vô cực bị Quần Lâm Thành lấy ra đấu giá, bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là Diệp Trần cho ra, nhờ cậy Quần Lâm Thành đấu giá. Diệp Trần cười không nói. Dám hỏi vạn thành chủ, ngôi sao này vô cực, nhưng năm đó Diệp vô cực sử dụng kiếm quyết, trong hội trường, có người không nhịn được mở miệng hỏi. Vạn Quần Lâm khẳng định nói, chính vâng. Ủa nào? Đám người xôn xao, quả nhiên là đã từng Diệp vô cực tuyệt học thành danh, đây chính là liền vạn kiếm thần tông, những thứ kia cường đại kiếm quyết cũng có thể áp chế kinh khủng kiếm quyết a. Trong lúc nhất thời, không ít kiếm tu đều khó kiềm chế kích động trong lòng, một đôi ánh mắt giống như là con sói đói tham lam, tựa như đối với kiếm quyết này nhất định phải được. Không khó tưởng tượng, tiếp theo đấu giá đúng là như thế nào Tinh Phong Huyền Vũ. Vạn Quần Lâm rất hài lòng mọi người phản ứng, đạo, tin tưởng chư vị đối với tinh thần vô cực cũng không xa lạ gì, năm đó Diệp vô cực lấy này kiếm quyết càn quét toàn bộ cung cảnh, có thể thế này kiếm quyết tuyệt đối lăng giá tại cái gì cung cảnh đế pháp trên, giá khởi đầu 100 triệu thượng phẩm nguyên thạch. Ta ra 100 triệu. Cơ hồ không có chút gì do dự, liền có người kêu lên giá cả. Lời vừa nói ra, giống như gió xuân suy mặt nhăn mặt hồ, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, khó đi nữa bình tĩnh. Đủ loại đấu giá, giống như mây đen một bàn cồn cồn mà. Như này kiếm quyết, lại kêu lên giá quy định, đây là đối với kiếm quyết làm nhục, ta ra 130 triệu. 130 triệu thì không phải là làm nhục, ngươi một cái nhào hàng, ta ra 180 triệu. Chó chê mèo lắm lông, ta ra 300 triệu. Chỉ mấy hơi thở, tinh thần vô cực ra đấu giá, liền đánh vỡ trước đấu giá ghi chép. Hơn nữa giá cả vẫn còn ở cuồn cuộn kéo lên. Cơ hồ tất cả mọi người đều bổ sung nguyên thạch, kêu giá đứng lên mấy phần phấn khích, đặc biệt là những kiếm tu kia, căng là mắt cũng không nháy một cái, tình thế bắt buộc. Nguyên xem náo nhiệt Diệp Trần, nghe không ngừng lăn lộn giá cả, đều không khỏi sợ xuống. Không có bôi nhọ tinh thần vô cực giá, gì à, cuối cùng, Diệp Trần chỉ có thể phát ra một tiếng cảm thán. Bất quá tinh thần vô cực tất nhiên đáng cái giá này, đây chính là thần khí bên trong ghi lại cường đại tiên pháp, như thế nào vật phàm. 1 tỷ. Bỗng nhiên, lầu hai một gian trong lầu các truyền tới một giọng nói, mặc dù rất nhẹ, lại rõ ràng rơi đang lúc mọi người trong tai, nhất thời áp đảo tất cả thanh âm, vạn người kinh ngạc. Giá cả mới hô đến 500-600 triệu, thoáng cái nói giá mấy trăm triệu, rung động này, nhưng là trước đó chưa từng có. 1 tỷ à, thật không ngờ dễ dàng kêu lên, thật có niềm tin à. Không ít người đều không thể không buông tha đấu giá, không phải là không muốn, mà là bọn hắn của cải, cũng không có 1 tỷ. Đã bị đào thải ra khỏi đấu giá hàng ngũ. 1 tỷ 10 triệu. Còn có một số ít kiếm tu ở cắn răng kiên trì. 1100 triệu. Lầu các thanh âm lại lần nữa vang dội, không buồn không vui, không có phần nửa tình cảm. Kiều giá người là Vân Tiên Cung người, đây chính là bá chủ thế lực, ai có thể có bọn họ nội tình dày đặc, sợ là ngôi sao này vô cực hơn phần nửa phải bị Vân Tiên Cung vỗ xuống. Mọi người châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận. Vân Tiên Cung Liễu Diệp Phi hàng lâm Quần Lâm Thành cũng không phải gì đó bí mật, năm đó bọn họ mật mưu bố trí, bóc chết Diệp vô cực, mặc dù không người dám nói về, nhưng mọi người cũng là biết được, nhưng mà ngầm hiểu lẫn nhau. Giờ phút này Vân Tiên cũng nghĩ tưởng vỗ xuống kiếm quyết này, hơn phân nửa là không nghĩ kiếm quyết này rơi ở những người khác trong tay, một ngày nào đó lại lần nữa áp chế bọn họ. Có lẽ, cũng có muốn tu luyện ý tứ. 1150 triệu. Còn có kiếm tu ở cắn răng đấu giá. Diệp Trần suy tư xuống, cũng kêu lên một cái giá, 1200 triệu. Hắn biết Liễu Diệp Phi ý tưởng, ngôi sao này vô cực, sợ rằng thật sẽ rơi vào Vân Tiên Cung trong tay, nhưng trước đó, nhất định phải hắn hung hăng hộc máu. Là đàn đề các phương hướng, hai đại bá chủ thế lực chống lại. Xem ra những người khác, là không có phần. Ai, tranh đi, tranh bề đầu chảy máu mới phải. Còn lại thế lực lần lượt buông tha, chỉ còn Diệp Trần cùng Liễu Diệp Phi tô giá. Đang chết Diệp Trần, chẳng lẽ muốn tu luyện tinh thần vô cực tới dọa chúng ta, Liễu Diệp Phi mặt đầy âm trầm. Cắn răng nói, 15 tỷ. 1 tỷ 6, Diệp Trần bật thốt lên. 1700 triệu. 1800 triệu. Hội trường yên lặng như tờ, đều là âm thầm ngược lại hút đến hơi lạnh, nghe tràn đầy mùi thuốc súng đấu giá, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, hoàn toàn một bộ ngồi xem kịch vui mùi vị. 2 tỷ, đây là ta một lần cuối cùng kêu giá, các hạ nếu là muốn tinh thần vô cực, ta đa tạ lại ngại gì, Liễu Diệp Phi thanh âm u u vang lên. Hắn liền làm tốt chu diệt Diệp Trần chuẩn bị. Từ trên người hắn cướp đoạt, dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Trực tiếp vỗ xuống, mới là bảo đảm nhất. lại cũng không phải không có lựa chọn thứ hai. Diệp Trần biết Liễu Diệp Phi đối với tinh thần vô cực tình thế bắt buộc, hay tỷ giá cả, hẳn là trong lòng của hắn chịu đựng giới, cho nên không hề tăng giá. Cuối cùng, tinh thần vô cực rơi vào Liễu Diệp Phi trong tay. Vạn Quân Lâm rất hài lòng cái kết quả này, đồng thời đối với mới vừa mới quyết định, cũng thư thái không ít. Nguyên cam kết Diệp Trần hai món chí bảo, sẽ để cho đấu giá lợi nhuận giảm nhanh, trong lòng của hắn bao nhiêu có vài phần không vui. Nhưng chuyện thứ nhất chí bảo đấu giá, bởi vì Diệp Trần tăng giá, cao hơn chừng mấy trăm triệu, cũng coi là đền bù một ít tổn thất. Cùng chi, cùng Diệp Trần giao dịch, Quân Lâm Thành cũng chưa có thua thiệt, ngược lại là kiếm lớn đặc biệt kiếm. Tiếp theo đem đấu giá kiện thứ hai chí bảo, chính là ba giọt tinh huyết, Vạn Quân Lâm cũng dung cười nói. Đám người tập trung ý chí, bắt đầu chú ý kiện thứ hai chí bảo. Chỉ thấy một tên tỷ nữ, tay cầm nhất phương hộp ngọc phiêu nhiên như lai, hộp ngọc kia thân liền rất bất phàm, chính là do tài liệu chân quý chế tạo đế khí. Nhưng mà, đế khí chỉ có chưa tác dụng, cũng không có còn lại hiệu quả. Nhưng bất kể như thế nào, dù sao cũng là đế khí, cái này làm cho không ít người chấn động theo. Dùng đế khí chưa tinh huyết, xem ra tuyệt đối phi phàm a. Không ít người than thở. Dám hỏi Vạn Thành Chủ, đây là cái gì tinh huyết, có người không nhịn được hỏi. Vạn Quân Lâm khoan thai nói, Trọng Minh Điều, chân linh huyết mạch. Cái gì? Lời ấy hạ xuống, vạn người rung động. Không ít người cọ một tiếng đứng lên, tâm thần một trận run rẩy dữ dội, đôi sáng lên, chết nhìn chòng chọc phe kia hộp học. Tiếng hít thở nặng nề, vang dội toàn bộ hội trường. Chân linh nhưng là thần cảnh tồn tại, vùng trời này, đã có vài vạn năm chưa từng xuất hiện thần cảnh quy tắc lực lượng, cũng hoặc là thần cảnh người, hoặc vật. Giờ phút này, Quân Lâm Thành xuất ra ba giọt chân linh huyết mạch, mang đến rung động, có thể tưởng tượng được. Chân linh huyết mạch, lại là chân linh huyết mạch, đây chính là thần cảnh lực lượng a. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, hiện trường truyền tới trận trận kinh hãi xôn xao âm thanh. Mỗi một đôi ánh mắt cũng trở nên vô cùng nóng bỏng lên. Nhưng Vạn Quân Lâm lại không cao hứng nổi, chân linh huyết mạch đã bị đặt trước, giờ phút này đấu giá, chẳng qua chỉ là vì duy trì Quân Lâm Thành hình tượng, đi cái đi ngang qua sân khấu a. Vô luận đánh giá như thế nào giá cả, Quân Lâm Thành đô không thu được một phân tiền. Nhưng Vạn Quân Lâm như cũ dựa theo quy tắc giảng dài, hộp ngọc này chính là đế khí, đủ để bảo đảm trong đó tinh huyết lực lượng không có trôi qua, mà chân linh tinh huyết, giá trị bao nhiêu, chắc hẳn mọi người so với ta rõ ràng hơn, đối với huyết mạch, thể thuật, tu hành, đều có tác dụng cực lớn, đặc biệt là đối với tu luyện liệt diễm lực tu giả, nhất định có thể tăng lên cực lớn chiến lực. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là, chân linh tinh huyết, ẩn chứa một tia chân linh quy tắc, đối với nhìn trộm thần cảnh có chứa đại tác dụng. Ba giọt tinh huyết, giá khởi đầu, 100 triệu, thượng phẩm nguyên thạch. Toàn bộ hội trường lộ ra yên lặng như tờ, cũng không phải là cảm thấy giá tiền này đắt bao nhiêu, mà là tất cả mọi người đều đang đợi đấu giá bắt đầu, ngắn ngủi yên lặng, phảng phất bão táp tới trước trầm muộn. Ta ra 1 tỷ. Trong lúc bất chợt, Liễu Diệp Phi thanh âm lại lần nữa vang lên, đánh vỡ hiện trường yên lặng, đồng thời to lớn nói giá, cũng đánh vỡ không ít người tâm lý chịu đựng ranh giới cuối cùng, làm cho không ít một chút bối rối. Thật là còn chưa bắt đầu, cũng đã chấm dứt. Chân quý như vậy vật, nhất định là những thứ kia đứng đầu thế lực mới có thể chụp. Vật này cho ta mà nói, so với trước kia tinh thần vô cực chân quý vô số, dù sao đế pháp có phù hợp, nhưng chân linh huyết mạch, nhưng là giá trị vô hạn, ta ra 15 tỷ. Giả tình tục thanh âm vang dội, lại để cho không ít người hít một hơi lạnh khí, hoảng sợ thêm tuyệt vọng. Lần đầu tiên tăng giá tăng vọt đến 1 tỷ, lần đầu tiên đấu giá, lại tăng vọt 500 triệu, trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách, không ít người vẫn còn ngu dốt vòng trạng thái, liền trực tiếp bị loại bỏ bị loại. Ta ra 2 tỷ. Diệp Trần lạnh nhạt thanh âm u vang lên, cùng Liễu Diệp Phi, Dạ Tinh Túc so sánh, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn tham dự đấu giá, hoàn toàn không có áp lực chút nào, bất kể đối phương ra bao nhiêu, hắn trực tiếp tăng giá chính là, ngược lại theo tới cuối cùng, cũng không cần hắn ra một khối nguyên thạch. Tất cả mọi người như vậy hào khí, hắn làm sao có thể thế yếu đây? Nhưng Vạn Quân Lâm lại cảm giác đau lòng, mỗi một lần kêu giá, phảng phất cũng có một thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào hắn trái tim, nên là chân kim bạch ngân, cuối cùng chỉ sẽ trở thành một chuỗi chữ số. Chỉ hy vọng sống lại bí pháp mang đến giá trị, có thể vượt xa chân linh huyết mạch cùng Nguyệt Hàn Châu. Ở chân linh huyết mạch trước mặt, bất kỳ giá cả cũng không tính là đắt, ta ra 2100 triệu, Liễu Diệp Phi thanh âm cũng cực hạn trầm ổn, lộ ra một cổ thể không bỏ qua thế. Bà gì, tề huyết mạch, nếu là bị hắn sư tôn luyện hóa, có lẽ có thể nhìn trộm đáo thần cảnh, dù là chỉ có một tí hy vọng, cũng là thiên kim khó cầu. Nếu có thể thành công, chính là 10 tỷ nguyên thạch cũng không phải là đắt. Ta ra 2300 triệu, Dạ Tinh Túc thanh âm theo sát, giống vậy lộ ra tình thế bắt buộc ý. 2500 triệu, chỉ có Diệp Trần không có áp lực chút nào, đi theo kiểu giá chính là. không nghĩ tới ngay cả một lần đấu giá cũng không có La Gia, liền bị loại bỏ bị loại. Ba giọt chân linh huyết, nhất định là những bá chủ kia thế lực tranh đoạt vật. Có người lắc đầu cười khổ. Nếu không chúng ta liên thủ đấu giá, nếu có thể chụp, ba người vừa vặn chia đều, có người không cam lòng. Đây chính là bá chủ thế lực, chúng ta liên thủ nội tình, có thể vượt qua bá chủ thế lực, có người giễu cợt nói, huống chi, đan khí sư giàu có, mọi người đều biết, sợ là Vân Tiên Cung, cũng không tranh hơn đan đế các, chúng ta thì càng đừng nghĩ. Đúng vậy, ba cái áp trục trí bảo, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, liền không thuộc về chúng ta, bất quá, có thể nhìn chàng trò hay, cũng là không tệ. Tất cả mọi người đều buông tha đấu giá, lặng lặng nhìn tam phương cạnh tranh. Ba người cũng nhất định phải được, kêu giá chưa bao giờ dừng lại, thoáng qua giữa, liền đem giá cả tăng lên tới hơn 4 tỷ, lại không có chút nào dừng lại khuynh hướng. Như thế giá cả, sợ rằng đã sáng tạo tiên vụ giới đấu giá ghi chép đi. Không nghĩ tới Quân Lâm Thành đấu giá, lại có như thế cao cách thức, nếu là lần sau tiếp tục đấu giá, sợ rằng phần lớn người cũng không có tư cách vào sân đi. Nghe tam phương đấu giá, đám người cũng là tâm thần rung động. 5 tỷ, 51 trăm triệu, 52 trăm triệu. Ba người đấu giá còn chưa dừng lại, lúc này, Liễu Diệp Phi hướng Vạn Quân Lâm đạo, Vạn Thành Chủ, ta muốn cầu xin Quân Lâm Thành nhiệm chi phí, nếu là nguyên thạch không đủ, lại qua loa tăng giá, xong chuyện này lại nghĩ biện pháp giao dịch, sợ rằng làm trái quy củ. Lời vừa nói ra, Bách Lý Luyện đám người dẫn đầu biến sắc. Bọn họ biết Diệp Trần không có bao nhiêu nguyên thạch, cho dù mấy người bọn họ toàn bộ cộng lại, cũng tuyệt đối không có hơn 5 tỷ. Nếu là Quân Lâm Thành nhiệm chi phí, còn có đấu giá tư cách sao? Diệp Trần đáp lại lạnh nhạt nụ cười, không có áp lực chút nào. Dù là hô đến 10 tỷ lại ngại gì? Phòng đấu giá tự có quy củ, cũng không đủ nguyên thạch, sao dám qua loa tăng giá? Nhưng vì để chư vị yên tâm, ta không ngại phá lệ một lần, tự mình nhiệm chi phí. Vạn Quân Lâm đến, trực tiếp mùi chân chỉ vào, đi lên lầu 2. Tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Vô luận đấu giá kích thước lớn tiểu, đấu giá người cũng là không dám qua loa ra giá, nếu không ắt sẽ đưa tới nhiều người tức giận. Nhưng giờ phút này đấu giá đã vượt qua hơn 5 tỷ, xác thực không phải là con số nhỏ, tại chỗ nhiệm chi phí, cũng dễ hiểu. Vạn Thành Chủ, có thể hay không đem đan đế các cùng dạ tinh túc tình huống tiết lộ cho ta, sau khi chuyện thành công, ta nguyện trả hơn 1 tỷ nguyên thạch, nghĩ đến sư tôn ta, cũng sẽ vô cùng cảm kích. Trong đầu các, Liễu Diệp Phi hướng nhiệm chi phí Vạn Quân Lâm u nói. Nguyên lai hắn không phải là nhiệm chi phí, mà là muốn biết ngoài ra hai phe nguồn gốc. Vạn Quân Lâm thần sắc chợt chìm, ôn nộ đạo, Quân Lâm Thành tự có quy tắc, đã làm buổi đấu giá, chính là người trả giá cao được, ai cũng không thể phá hư. Bỏ lại những lời này, Vạn Quân Lâm liền phiêu nhiên như khứ. Đáng chết, chính là tiên tôn, lại dám không nề mặt như vậy, đang còn muốn Diêm Tiêu Thiên đặt chân, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Thấy Vạn Quân Lâm không chút do dự cự tuyệt, Liễu Diệp Phi âm trầm trên mặt, sắp nhỏ nước. Hắn ân uy tịnh thì, lấy 1 tỷ nguyên thạch lợi ích, cùng sư tôn uy áp, để cho Vạn Quân Lâm giúp hắn vỗ xuống chân linh huyết, cho là người sau sẽ thỏa hiệp, không nghĩ tới lại là cứng rắn như thế cự tuyệt. Trên người bọn họ còn có bao nhiêu nguyên thạch? Liễu Diệp Phi trầm giọng hỏi. Không cách nào lấy, được Vạn Quân Lâm tương trợ, chỉ có thể đấu giá đến cuối cùng, nhưng tất cả mọi người hội tụ nguyên thạch, cũng chỉ còn dư lại hơn 6 tỷ, sợ rằng rất khó đấu giá đi. Rất nhanh, Vạn Quân Lâm trở lại bàn đấu giá, đạo, ta đã nhậm chi phí, tam phương giờ phút này đều có thể chịu đựng, nếu là vượt qua ranh giới cuối cùng, ta sẽ tự biết được. Mới vừa rồi hô đến bao nhiêu trăm triệu? Diệp Trần lạnh nhạt thanh âm truyền ra, thôi, ta cũng không nhớ được, liền kêu 6 tỷ đi. Không ít người một trận hoảng sợ. Cái gì gọi là hào? Cái này kêu là hào. Trực hàn kêu ở cuối cùng, cũng liền 52 trăm triệu, bây giờ tiếp lấy chính mình giới, lại thêm 800 triệu, thật là con nguyên thạch là thạch đầu A. Đan đế các quả nhiên đủ hào. 65 trăm triệu. Liễu Diệp Phi cắn răng, đây là bọn hắn có thể cầm ra tất cả nguyên thạch. Bọn họ chuyến này, chỉ là muốn hỏi do Quân Lâm Thành tình huống, căn không nghĩ tới Quân Lâm Thành buổi đấu giá, lại sẽ xuất hiện như thế chí bảo, cho nên chuẩn bị có hạn. 68 trăm triệu, dạ tinh túc nhanh chóng tăng giá. Liễu Diệp Phi thở dài một tiếng, thoáng cái ngồi sẽ vị trí, mặt đầy khổ sở. Cái giá tiền này, đã vượt qua hắn cực hạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba giọt chân linh huyết bị những người khác lấy được. Bất quá, hắn còn chưa tuyệt vọng, đấu giá sau khi kết thúc, còn có một cái giờ hỗn loạn kỳ, cuối cùng rơi vào trong tay ai, còn chưa thể biết được. 7 tỷ. Diệp Trần không quan tâm Liễu Diệp Phi còn có thể hay không tăng giá, cũng không ở ư dạ tinh túc có thể với tới khi nào, hắn chỉ để ý tăng giá đến cuối cùng chính là 71 trăm triệu, dạ tinh túc thanh âm có vài phần ba động, đã sắp đạt đến cực hạn. Diệp Trần khóe miệng cười một tiếng, 75 trăm triệu. Bằng hữu nhất định phải tranh với ta sao? Trong lầu các, Dạ Tình Túc sắc mặt lộ ra có vài phần vặn vẹo, thâm thúy mâu quang bên trong hiện lên vô cùng năng liệt phong mang, gần từng chữ. Người trả giá, không được, người nếu không tăng giá, liền biết điều im miệng đi. Diệp Trần đối với Dạ Tình Túc trong giọng nói uy hiếp không thèm để ý chút nào, ngược lại bốn phía đám người run sợ xuống. Đan Đế Các cùng Dạ Tình Túc giữa, chẳng lẽ còn phải kết làm nương tử hay sao? Đan Đế Các quả nhiên nhiều tiền lắm của lão hủ phục. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, Dạ Tình Túc buông tha đấu giá, nhưng đôi mắt sâu bên trong kia một lăng liệt phong mang dần dần chuyển hóa thành sát ý, hiển nhiên rất có ý tưởng. Hồ, quả nhiên bị Diệp Trần lấy được. Liễu Diệp Phi dài thở phào, trên mặt lại lộ ra vô cùng nụ cười rực rỡ. Rất tốt, cái kết quả này rất tốt. Hắn liền chuẩn bị đối phó Diệp Trần, giết người là giết người cướp hàng đồng dạng là giết. Lâu Thiên Tăng mấy người thần sắc giống vậy lẫm liệt, sát ý không che, chỉ có Trần Huyền Linh mặt đầy trầm sắc. Nếu thật đến một bước kia, chỉ sợ hắn không thể không trước thời hạn bại lộ. Thanh âm này cực giống hắn, chẳng lẽ thật là hắn? Lâu Một hội trường một mực bình tĩnh như thủy long hải, bỗng nhiên nhìn về phía lầu hai. Hắn đối với mấy cái này vật đấu giá không có hứng thú chút nào, cho dù là chân linh huyết mạch hắn cũng không có hứng thú, chuyến này chỉ vì Nguyệt Hàn Châu. Nhưng nếu là người kia cũng ở đây lời nói, sợ rằng miễn không đồng nhất lần tranh đoạt. Cũng may hắn đã bỏ ra 70-500 triệu, hắn không thực lực và hắn đấu giá đi 70-500 triệu đồng ý. Vạn Quần Lâm liền kêu 3 lần, không người đấu giá sau liền tuyên bố kết quả, sau đó lại nói tiếp theo đúng là cuối cùng một món chí bảo. Hắn vỗ nhẹ nhẹ tay, nhất thời một tên tỷ nữ nắm nhất phương hộp ngọc phiêu thượng bàn đấu giá, 3 miếng nhận lên u ánh sáng tựa như cực phẩm Dạ Minh Châu bảo châu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia bảo châu phát ra u dị quang mang, lộ ra cực kỳ lạnh lẽo ý, không gian xung quanh trong lúc mơ hồ che lấp một tầng sương lạnh. Mấy vạn người trở nên hiếu kỳ, không biết đây là vật gì. Chỉ có Dài Trần cùng Long Hải đôi sáng lên, hận không được lập tức lấy được vật này. 3 miếng bảo châu được đặt tên là Nguyệt Hàn Châu. Vạn Quân Lâm mở miệng. Nguyệt Hàn Châu ban đầu luân hồi thành tỷ võ cầu hôn thời điểm, Nguyệt Hàn Châu chính là đồ cưới một trong, còn đưa đến hải tộc tới đoạt, sẽ không biết tháng này Hàn Châu có gì chỗ kỳ lạ, có thể cùng tinh thần vô cực chân linh huyết mạch sánh vai, coi như áp trục trí bảo một trong. Có người hiếu kỳ hỏi, không ít ánh mắt cũng rơi vào Vạn Quân Lâm trên người, chờ đợi hắn giải đáp. Vạn Quân Lâm cười nói, tháng này Hàn Châu không phải là nhân tộc vật, mà là xuất từ hải tộc. Tin đồn năm đó hải tộc đệ nhất đảm nhận hải hoàng dùng 24 mai Nguyệt Hàn Châu đem Nguyệt Hàn thể tu luyện tới cực hạn, thần cảnh vô địch. Thần cảnh vô địch, 4 chữ này dẫn mấy vạn người rung động. Kia là cảnh giới cỡ nào mới dám xưng thần cảnh vô địch à? Nguyệt Hàn thể chẳng lẽ cũng là chí cường thần thể? Khó trách luân hồi thành sẽ xuất ra Nguyệt Hàn Châu coi như đồ cưới, nguyên lai Nguyệt Hàn Châu là như vậy chí bảo. Nguyệt Hàn Châu không chỉ là thần thể căn cơ, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa hoàn chỉnh quy tắc, là số ít có thể để cho tiên đế cũng có thể đột phá chí bảo một trong. Vạn Quần Lâm lên tiếng lần nữa. Đám người lại lần nữa kêu lên. Nếu chỉ là đúc thần thể, có lẽ phần lớn người cũng sẽ không thái quá động tâm, mặc dù Nguyệt Hàn thể tu luyện tới cực hạn, có thể thần cảnh vô địch. Nhưng phần lớn tu giả cũng không có tu luyện thể thuật, hơn nữa Nguyệt Hàn Châu cũng chỉ có 3 miếng, căn không đủ để tu luyện ra thần thể. Nhưng mà, hoàn chỉnh quy tắc, để cho tiên đế đột phá, giá trị liền đã khó mà lường được. Vạn Thành Chủ, vật này bao nhiêu giá bắt đầu? Có người không nhịn được hỏi. Vạn Quân Lâm bật thốt lên, giá khởi đầu vẫn là 100 triệu nguyên thạch. Ta ra 130 triệu, nếu là cao hơn cái giá này, ta liền thổi lui ra. Kia hỏi người mở miệng nói, thần cảnh vô địch thần thể không dám nghĩ tới, có thể để cho tiên đế đột phá tới bảo, không sai biệt lắm cũng liền cái giá này. Không ít tu giả bắt đầu yên lặng, do dự, chỉ có những tu luyện kia thể thuật cường giả trở nên nóng bỏng, nhưng cũng ở cân nhắc, 3 miếng Nguyệt Hàn Châu, kết quả nên trị giá bao nhiêu giới? Ta ra 1 tỷ. Liễu Diệp Phi thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiên đế đỉnh phong cũng là tiên đế, có thể để cho tiên đế đột phá tới bảo, lại ẩn chứa hoàn chỉnh quy tắc, có lẽ đối với sự tôn cũng có một chút trợ giúp, dù gì, chắc có thể giúp hắn phá cảnh tiên đế tứ trọng. 1 tỷ giá cả vừa ra, Lâu Một hội trường phần lớn người đều lộ ra khổ sở chỉ cười. 3 cái áp trục trí bảo, quả nhiên không có duyên với bọn họ. Hiện trường một mảnh yên lặng, không người tăng giá nữa. Liễu Diệp Phi cũng tự nhận nằm chắc phần thắng, dù sao cái giá tiền này đã coi là rất cao. Ngươi không ra giá sao? Đang lúc này, Long Hải thanh âm u vang lên, nhìn không hướng lầu hai một cái lầu khác. Diệp Trần nhếch miệng lên, biết được Long Hải đã đoán được thân phận của hắn, ngược lại cũng không chối, lạnh nhạt cười nói, ta đang chờ ngươi ra giá đây. Được, ngươi nếu có thể cao hơn ta giá cả, vật này liền trở về ngươi toàn bộ, Long Hải nhẹ giọng nói, dẫn không ít người không thích, trong đó liền bao gồm Liễu Diệp Phi. Cái gì gọi là thuộc về ngươi toàn bộ, coi hắn là không khí sao? Lão tử trả đũa cầm mấy tỷ đây. Nhưng Long Hải tiếp theo kêu giá, lại để cho hắn tức giận trong nháy mắt tiêu tan, trực tiếp chuyển thành rung động, hiện trường tất cả mọi người giống vậy rung động. Ta ra giá 10 tỷ, Long Hải lên tiếng, vạn người rung động.